Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 643, Cường Giả Cấp Lĩnh Chủ Nổi Điên 1. Chương 644, Cường Giả Cấp Lĩnh Chủ Nổi Điên 2. Bùm, thế nhưng, không đến một phút đồng hồ, bóng dáng Dương Thiên liền dừng lại, sắc mặt xấu xí. Trước mặt hắn xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc khải giáp kỳ dị. Khí thế trên người đàn ông trung niên cực kỳ kinh người. Nhưng Dương Thiên không cảm nhận hắc động bình thường. Người đàn ông trung niên nhìn Dương Thiên chằm chằm. Dương Thiên chỉ cảm thấy bị mãnh thú nhìn chằm chằm. Trên người toát ra mồ hôi lạnh. Đây là một cường giả cấp lĩnh chủ. Gan cậu to thật đấy. Lại dám giết nhân vật tinh anh của phân điện thần điện hư vô. Người đàn ông trung niên hừ lạnh. Phốp. Với tiếng hừ lạnh của người đàn ông trung niên, Dương Thiên lập tức cảm nhận được một sức mạnh đang tác động lên mình. Chỉ cảm thấy nội tạng chấn động một hồi, một ngụm máu không kìm được phun ra. Trên mặt Dương Thiên lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn không bao giờ có thể thoát khỏi bàn tay của cường giả cấp lĩnh chủ này. Dương Thiên hoảng sợ nhất thời, lúc này Long Phượng Nguyên Châu ở trong đầu hắn. Một khi bị cường giả cấp lĩnh chủ này giết chết, vậy thì Long Phượng Nguyên Châu cũng chắc chắn lộ ra. Dương Thiên đầu óc quay cuồng, tìm cách, hắn chết rồi có thể sống lại, nhưng nếu Long Phượng Nguyên Châu bị mất, hắn không có cách nào, nếu mình chết ngay lập tức, thì để Tiểu Quang mang Long Phượng Nguyên Châu đi ngay lập tức. Như vậy vẫn còn một tia hy vọng có thể giữ được Long Phượng Nguyên Châu. Thần Châu thời gian, sơ ý quá, những cường giả cấp lĩnh chủ này mạnh đến mức nào, ngay cả những cường giả cấp hắc động đỉnh phong cũng không phải là kẻ thù của họ. Trong lĩnh vực của họ, họ có thể cảm nhận được bất kỳ sự xáo trộn nào. Dương Thiên vẻ mặt không can tâm. Hắn sắp chết. Ồ, thật ra là cường giả cấp tinh vực. Khi cường giả cấp lĩnh chủ này cảm nhận được khí thế trên người Dương Thiên, trong mắt hắn hiện lên một tia kỳ quái. Người chết lúc trước chính là thiên tài cấp 3 cấp tinh chủ mà bọn họ tu luyện trong phân điện thần. Điện hư vô, đủ để sánh ngang với thiên tài cấp 4 cấp tinh chủ bình thường. Không ngờ lại dễ dàng chết trong tay Dương Thiên. Một cấp tinh vực đỉnh phong, ông ta quản lý thiên tài mạnh nhất trong phân điện thần điện hư vô. Có thể sánh ngang với cường giả cấp 4 cấp tinh chủ với tu vi của cấp tinh vực cấp đỉnh phong. Thanh niên trước mặt cũng không hề kém cạnh, cậu có biết tội không? Cường giả cấp lĩnh chủ nhìn Dương Thiên, lạnh lùng nói, Dương Thiên đứng, cúi đầu, không dám nhúc nhích chút nào, nhưng sắc mặt không ngừng biến đổi, cố gắng tìm cách sống sót. Vốn dĩ nếu như cậu giết thiên tài thần điện thì chắc chắn phải chết. Nhưng cậu có thể trực tiếp giết chết trùng nhãn cấp 3 cấp tinh chủ đỉnh phong. Tôi nghĩ cậu có chút thiên phú. Bây giờ cậu có thể chọn tham gia phân điện thành mộc ngân của thần điện hư vô chúng tôi. Nếu cậu không muốn tham gia, thì cậu chỉ có một kết quả. Đó là chết, chết, và chết. Lời của Tạp Đốn đột nhiên thay đổi. Giọng nói của ông ta không ngừng vang lên trong tâm trí Dương Thiên. Cậu chọn tham gia hay từ chối? Tạp Đốn nhìn chằm chằm Dương Thiên, một tia hy vọng chợt hiện lên trong đôi mắt tuyệt vọng của Dương Thiên. Bây giờ cường giả cấp lĩnh chủ này không phải muốn giết hắn, mà là muốn chiêu mộ hắn vào thần điện hư vô. Mặc dù Dương Thiên có thể lộ thân phận khi gia nhập thần điện, nhưng chỉ cần hắn cẩn thận và không để lộ bất cứ điều gì, thì hắn sẽ an toàn. Tôi lựa chọn tham gia. Dương Thiên nhanh chóng cung kính nói. Ha ha, một lựa chọn sáng suốt. Tạp Đốn cười nói. Rút lại sự uy hiếp của mình, hắn phất tay phải, sau đó cầm lấy Dương Thiên, bóng người trực tiếp biến mất. Khi họ xuất hiện một lần nữa, họ đã đến khu vực thiên tài của thần điện hư vô. Trùng nhãn đã chết, từ hôm nay trở đi, cậu sẽ là thiên tài thứ 60 được đào tạo bởi phân điện thành mộc ngân thần điện hư vô. Tạp Đốn nói, sau đó vẫy tay phải, viên đá kỳ lạ màu đen xuất hiện và lơ lửng trước mặt Dương Thiên. Đây là phần thưởng của cậu. Tôi có thể bỏ qua những chuyện quá khứ, nhưng từ nay về sau, cậu là người của thần điện, cả đời sẽ phấn đấu vì sự lớn mạnh của thần điện. Nếu có dấu vết bất tuân, thì phải chết. Ngoài ra, tôi tên là Tạp Đốn, cậu có thể gọi tôi là Tạp Đốn Đại Nhân. Tạp Đốn long trọng nói, tuân lệnh của Tạp Đốn Đại Nhân, đa tạ Tạp Đốn Đại Nhân chiếu cố. Dương Thiên cung kính nói, Tạp Đốn nhìn Dương Thiên, khóe miệng hiện lên nụ cười, sau đó trực tiếp biến mất. Ông ta không sợ Dương Thiên dám làm trái mệnh lệnh của mình. Trong bí cảnh hư vô này, thần điện hư vô của họ là thế lực mạnh nhất. Dám phản bội thần điện, Dương Thiên không có cách nào chạy thoát. Ngoài ra, ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng Dương Thiên là khách ngoại lai của bí cảnh hư vô. Trước đây có nhiều người vào công ty hố sâu ảo, nhưng rất nhiều người trong số họ đã chết trong bí cảnh hư vô này. Nhưng họ đã không để lộ danh tính của mình cho đến khi chết. Chỉ có một số người được họ tìm thấy. Điều này được phân bổ trong toàn bộ bí cảnh hư vô. Xác suất gần như bằng không. Khi những thiên tài khác trong thần điện nhìn thấy Dương Thiên, tất cả đều vây quanh và vô cùng kinh ngạc. Họ được tặng hồn thạch ít nhất một tháng sau khi gia nhập thần điện. Nhưng bây giờ Dương Thiên vừa mới gia nhập đã nhận được phần thưởng hồn thạch. Dương Thiên nhìn những thiên tài này, mỉm cười chào hỏi, tim hắn không ngừng đập. Hắn biết 59 thiên tài này đều có một hồn thạch trên người. Nhưng hắn không dám làm gì cả. Toàn bộ thần điện, thậm chí cả thành Mộc Ngân này, hầu như đều nằm dưới sự giám sát của tạp đốn, cường giả cấp lĩnh chủ. Dương Thiên có chút động tĩnh nhỉ, chỉ có một kết quả. Dương Thiên hỏi những người khác nơi hắn ở. Chương 645, gia nhập thần điện hư vô. Chương 646, dung hợp hai viên hồn thạch. Bởi vì Dương Thiên phải mất một ngày để hấp thụ một viên hồn thạch. Trong ngày hôm đó, tạp đốn có thể quay lại bất cứ lúc nào. Khi đó, Dương Thiên có lời nhắc nhở của Tiểu Quang, có thể ngừng hấp thụ viên hồn thạch bất cứ lúc nào. May mắn thay cho Dương Thiên, tạp đốn đã có thể quay về nhanh, và hắn đã một lần nữa hấp thụ hoàn toàn một viên hồn thạch. Ha ha, cường độ linh hồn quả thực đã tăng lên 1/3. Dương Thiên cảm nhận được sự dao động của linh hồn mình. Trên mặt nở nụ cười, hắn lại ngồi xuống, cầm viên hồn thạch duy nhất còn sót lại trong tay. Rồi ý thức của hắn chìm vào trong Nguyên Châu Hệ Phong. Cảm nhận những thay đổi trong linh hồn của chính mình. Thêm viên hồn thạch này, linh hồn của mình đã tăng lên hơn 4,5 lần cường độ linh hồn. Tốc độ tu luyện của mình lại tăng lên 1/2. Dương Thiên hưng phấn, theo như mình đã nghĩ, những viên hồn thạch này có thể liên tục gia tăng thực lực cho cường độ linh hồn của mình. Nếu lấy được nhiều hồn thạch hơn, linh hồn của mình sẽ tăng lên đến cường độ nào? Dương Thiên trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Xung quanh hắn vẫn còn có 59 thiên tài, trên người bọn họ đều có một hồn thạch. Dương Thiên rất có ý nghĩ muốn lấy tất cả đá hồn thạch trên người họ. Nhưng hắn vẫn tự mình đè nén ý nghĩ đó, mặc dù tạp đồn không có ở đó, nhưng trong phân điện thần điện hư vô này, có 10 cường giả cấp hắc động đỉnh phong, cũng như nhiều cường giả hắc động ở các cảnh giới khác. Một khi hắn bị phát hiện sẽ không bao giờ trốn thoát nổi. Dương Thiên bình tĩnh, sau những gì xảy ra lần trước. Hiện tại hắn cực kỳ cẩn thận, ngay cả khi hắn chết có thể lấy lại Long Phượng Nguyên Châu nhưng rất có thể thân phận cây sinh. Mệnh của hắn sẽ bị lộ, hiện thực lực của hắn rất yếu, việc để lộ thân phận quá sớm có thể khiến một số người chú ý. Dương Thiên lại ngồi xuống, bắt đầu yên lặng tu luyện, trong một không gian khổng lồ sâu dưới lòng đất của thần điện. Ở trạng thái hoàn toàn đóng cửa, gần như toàn bộ 10.000 thanh niên cấp tân tinh đã chết. Toàn bộ không gian bị bao phủ bởi những tia sáng màu đen. Tuy nhiên, trong không gian này cũng có một thanh niên vạm vỡ, khuôn mặt còn rất non nớt, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt lại tràn đầy màu đỏ như máu. Có một loại khí tức cuồng bạo, mình không thể chết, mình muốn báo thù. Tiếng gầm nhẹ không ngừng phát ra từ cổ họng của người thanh niên vạm vỡ. Đôi mắt cậu đầy phẫn uất và hủy diệt, như thể muốn hủy diệt cả thế giới. Sợi xích to lớn khóa lại cậu. Nhưng không thể hấp thu một ánh sáng đen từ cậu, ngược lại vô số điểm sáng đen liên tục bị cậu hấp thu rồi hòa vào trong cơ thể. Linh hồn của cậu vô cùng rắn chắc, cường độ linh hồn thậm chí đã đạt tới cảnh giới cấp hắc động. Vẫn đang tiếp tục tăng lên, Tiểu Thanh, người thanh niên vạm vỡ lẩm bẩm, nhưng trong mắt anh có một nỗi đau sâu sắc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu. Anh không nên tham gia vào thần điện hư vô, không nên tham gia đâu. Trong mắt đôi mắt người thanh niên tràn đầy đau khổ. Em gái cậu mới 10 tuổi, nhưng cô đã bị tên Hắc Thiết, cấp hắc động đỉnh phong giết chết, nằm trên nền đất băng giá. Có lẽ bây giờ cơ thể nhỏ bé đã bắt đầu thối rữa. Hắc Thiết, vẻ đau đớn trong đôi mắt thanh niên vạm vỡ biến mất. Trong đôi mắt đỏ như máu hiện lên một chút bạo lực. Tôi nhất định phải giết ông. Nhất định, từng tia sáng đen khác tiếp tục đi vào cơ thể cậu. Nửa còn lại tiếp tục trôi về phía cánh cổng màu đen. 10 ngày sau, tạp đốn quay lại thành Mộc Ngân, trở lại thần điện. Cùng lúc đó, bên cạnh ông ta cũng có một người khác, đó là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen. Khí thế tỏa ra từ cơ thể ông ta không yếu hơn tạp đốn. Đây cũng là một cường giả cấp lĩnh chủ. Mọi người tập trung tại sảnh cung điện. Giọng tạp đốn đột nhiên vang lên trong tâm trí của 60 thiên tài. Dương Thiên đang tu luyện, nghe thấy tiếng nói liền đứng dậy đi ra khỏi phòng. Có 60 thiên tài, mọi người đều có thể vượt cấp chiến đấu. Họ là những thiên tài hạt giống thực sự được thần điện thu nhận. Tất cả đều đến đại sảnh cung điện. Ha ha, Hư Linh, đây là những thiên tài chúng ta đào tạo trong thành Mộc Ngân này. Mọi người nghĩ như thế nào? Tạp Đốn cười nói, nhìn về phía 60 vị thiên tài, lớn tiếng nói, đây là Hư Linh đại nhân của trụ sở thần điện hư vô chúng ta. Xin chào Hư Linh đại nhân. Tất cả 60 vị thiên tài đều kính cẩn nói. Bùm, Hư Linh đại nhân này không lên tiếng. Đột nhiên, một khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể ông ta. Lập tức tấn công 60 thiên tài này. Hả? Dương Thiên khẽ nhíu mày. Khí thế này trực tiếp ảnh hưởng đến linh hồn của hắn. Nếu không phải linh hồn lực của hắn vượt xa người bình thường, sẽ trực tiếp bị ngã xuống. Tuy nhiên, những người khác không có linh hồn mạnh mẽ như Dương Thiên. 57 trong số 60 thiên tài đã nằm trên mặt đất. Không tồi, có 3 người đã chịu đựng được khí thế của tôi. Hư Linh khẽ gật đầu, nhưng trong mắt chợt hiện lên một tia kinh ngạc. Lại có một cường giả cấp lĩnh vực đỉnh phong. Hư Linh, đây là Dương Thiên, thiên tài xuất chúng nhất được đào tạo ở thần điện thành Mộc Ngân của tôi. Tạp Đốn nở nụ cười trên mặt. Hừ, ông đã bồi dưỡng nhiều nhân tài cho thần điện chúng ta như vậy. Tôi sẽ báo cáo với các đại nhân. Hư Linh gật đầu. Ha ha, vậy xin cảm ơn Hư Linh. Tạp Đốn cười lớn nói. Chương 647, dung hợp. Sau khi Hư Linh rời đi, Tạp Đốn trở lại đại sảnh thần điện với nụ cười trên môi. Dương Thiên, ngươi rất tốt, còn có Long Ngư và Kim Húc. Tạp Đốn đại nhân rất vui mừng. Sau đó phất tay, 3 viên hồn thạch trực tiếp xuất hiện bay lơ lửng trước mặt Dương Thiên 3 người bọn họ. Hư Linh đại nhân là nhân vật lớn thực sự trong thần điện của chúng ta. Tương lai khi mọi người có nguyện vọng vào trụ sở thần điện, mọi người sẽ biết ông ta có sức mạnh như thế nào. 3 người có thể chịu được áp lực của ông ta. Rất tốt, đây là phần thưởng cho 3 người. Tôi hy vọng mọi người sẽ tu luyện tốt trong tương lai và cải thiện thêm thực lực của mình. Tạp Đốn nói lớn, cảm ơn Tạp Đốn đại nhân đã ban tặng. Dương Thiên 3 người họ đều có vẻ mặt hưng phấn, nhanh chóng cung kính nói. Ừ, Tạp Đốn gật đầu, đắc ý phất tay. Một viên hồn thạch khác bay lơ lửng trước mắt Dương Thiên. Dương Thiên, lần này tôi cho cậu thêm một viên nữa. Mong cậu tiếp tục nỗ lực cống hiến sức mạnh cho thần điện chúng ta. Dương Thiên tôi, nhất định sẽ phấn đấu vì vinh quang của thần điện. Vinh quang của thần điện là vinh quang của tôi. Dương Thiên vui mừng khôn xiết, vẻ mặt đắc ý, lớn tiếng nói. Tạp Đốn gật đầu, rất hài lòng với Dương Thiên. Thần điện hư vô có hàng vạn nhánh, tuy rằng ông ta rất mạnh, nhưng thực lực của thần chủ mỗi nhánh của thần điện hư vô đều tương đương với ông ta. Thực lực của hàng chục nghìn người họ rất khó có thể tiến xa hơn. Thứ mà họ so sánh với nhau là ai bồi dưỡng được nhiều nhân tài hơn. Những thiên tài đỉnh cấp này có cơ hội được trụ sở thần điện hư vô thu nhận. Còn Dương Thiên thì đã thu hút được sự chú ý của Hư Linh với thực lực của cấp tinh vực đỉnh phong. Rất có hy vọng, quyết định ban đầu của mình vẫn là sáng suốt. Trên mặt Tạp Đốn tràn đầy ý cười. Khi Dương Thiên giết một thiên tài cấp tinh chủ cấp 3 trong thần điện, ông ta nhìn thấy tài năng của Dương Thiên, và thay vì giết Dương Thiên, ông ta để hắn gia nhập thần điện, bây giờ có vẻ như đó là một quyết định rất đúng. Khoảng 50 mấy thiên tài khác nhìn Dương Thiên với vẻ ghen tị, bao gồm cả Long Ngư và Kim Húc đã có được một viên hồn thạch trước đó. Dương Thiên trực tiếp được ban tặng 2 viên hồn thạch, mặc dù họ chỉ có thể có một viên để tu luyện. Nhưng những viên hồn thạch phụ có thể được tặng cho các thành viên trong gia đình họ để tu luyện. Những viên hồn thạch rất phổ biến ở đây, bên ngoài cực kỳ hiếm. Đây là một thánh vật, ít nhất có thể tăng gấp đôi tốc độ tu luyện. Ngay cả bên ngoài thần điện, hầu hết các cường giả cấp hắc động đều không có nó. Dương Thiên trong lòng tràn đầy hưng phấn, hắn đã hấp thụ 2 viên hồn thạch bằng luyện thể quyết. Hắn vẫn còn một viên trên người, bây giờ Tạp Đốn thưởng cho hắn 2 viên nữa. Cho đến nay, hắn đã có được 5 viên hồn thạch. Khi có cơ hội hấp thu 3 viên hồn thạch này, mình nhất định sẽ có thể đạt tới gấp 5 lần linh hồn. Dương Thiên rất vui mừng. Trong không gian khổng lồ đóng sâu dưới lòng đất, ánh sáng màu đen lúc này gần như biến mất hoàn toàn. Khắp nơi đều là xác người, vô cùng kinh người. Tuy nhiên, tại một khu vực, một thanh niên vạm vỡ, sắc mặt tái nhợt, vẫn chưa chết, toàn thân toát ra tia sáng lạnh lẽo u ám, trên mặt lộ ra vẻ hung tàn. Đặc biệt là đôi mắt đỏ như máu, giống như hung thú tuyệt thế, muốn bộc phát ra ngoài, báo thù. Thanh niên vạm vỡ đứng lên, đôi mắt đỏ như máu dường như đã mất đi trí tuệ, chỉ còn lại bản năng. Tiểu Thanh, báo thù! Cổ họng khan khan của người thanh niên vạm vỡ phát ra tiếng huýt như dã thú. Khuôn mặt của cậu trông vẫn còn rất non nớt, nhưng khí chất mà cậu toát ra còn đáng sợ hơn cả cường giả cấp hắc động. Răng rác, thanh niên vạm vỡ chậm rãi đứng lên, xiềng xích quấn quanh người đều bị bẻ gãy. Cậu chỉ dựa vào bản năng, hai mắt hiện lên màu đỏ như máu, đi về phía cánh cổng màu đen. Cuối cùng, bóng dáng cậu bước vào, bên trong cánh cổng màu đen, một cự thú màu đen cao 100 mét xuất hiện. Con cự thú khổng lồ màu đen này vô cùng to lớn, với tứ chi rất cứng cáp, sừng đen khổng lồ, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy dày đặc. Mặc dù cự thú khổng lồ này trông rất đáng sợ, nhưng nó đã chìm vào giấc ngủ sâu vào lúc này. Bóng dáng này cũng là ảo ảnh, và gần một nửa trong số đó là ở trạng thái thực thể. Báo thù, thanh niên vạm vỡ chậm rãi đi tới bên cạnh con cự thú màu đen này. Gầm lên một tiếng, trong đầu hiện lên một hình ảnh, một cô bé mới 10 tuổi ngã xuống trước mặt cậu, mất đi hơi thở sinh mệnh, cơ thể lạnh lẽo, nhưng cậu lại không còn sức lực nào để bảo vệ cô. Đó là em gái của cậu, bố mẹ cậu bị tai nạn khi cậu 12 tuổi. Họ bảo cậu chăm sóc em gái của mình thật tốt trước khi họ mất. Lúc đó cậu đã thề rằng chỉ cần cậu sống thêm một ngày, cậu sẽ không bao giờ để em gái mình bị thương dù là nhỏ nhất. Tuy nhiên, em gái cậu, người mà cậu đã nuôi nấng và coi như báu vật, đã chết bên cạnh cậu như thế. Thân thể non nớt như vậy lại nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Nhưng cậu chỉ có thể đứng nhìn, không có cách nào khác. Chàng trai vạm vỡ gầm lên, cậu khao khát quyền lực, cậu muốn trả thù cho em gái mình. Bùm, một lánh sáng đen cực kỳ chói mắt đột nhiên từ trong cơ thể cậu phát ra. Sau đó thân hình bay lên rồi từ từ bay về phía con cự thú màu đen hư ảo đang ngủ say này. Khi cơ thể cậu tiếp xúc với cự thú màu đen, con cự thú màu đen đang ngủ say đột nhiên tỉnh dậy. Cảm nhận được con kiến trên người, nó cảm thấy rất tức giận. Gầm, một tiếng gầm thật lớn vang lên. Sau đó trên cơ thể hư ảo của nó hiện lên những tia sáng đen, trực tiếp cố gắng giết chết con kiến trên người nó. Anh trong đầu cậu dường như nghĩ đến giọng nói khẽ gọi của em gái mình. Người đàn ông vạm vỡ rơi những giọt nước mắt. Chương 648, Hồn thú hư vô 1. Tiểu Thanh, hãy đợi anh, trả thù xong, anh sẽ đến tìm em. Đôi mắt đỏ như máu của chàng thanh niên vạm vỡ thậm chí còn rơi cả huyết lệ. Sức mạnh linh hồn còn lớn hơn cả con cự thú màu đen đột nhiên bộc phát ra khỏi người cậu, hoàn toàn quấn lấy con cự thú màu đen hư ảo kia. Đồng thời thân thể của cậu cũng từ từ dung nhập vào trong cơ thể con cự thú màu đen. Với sự dung hợp của cậu, con cự thú màu đen hiện lên một chút hoảng sợ trong mắt. Gầm, một tiếng gầm kinh hãi không ngừng phát ra từ miệng nó. Con cự thú muốn giãy giụa, nhưng lại bị sức mạnh linh hồn khổng lồ trực tiếp khống chế, không thể động đậy. Không biết đã qua bao lâu, con cự thú màu đen ngừng gầm rú, nhưng đôi mắt to đen của nó đã đổi thành màu đỏ như máu. Với sự xuất hiện của đôi mắt đỏ như máu, hình dáng hư ảo của con cự thú màu đen này dần trở nên rắn chắc. Dầm, khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, con cự thú màu đen cuối cùng cũng thành hình. Thân hình to lớn, sừng đơn sắc nhọn, tỏa ra hơi thở mạnh mẽ khắp người. Con cự thú màu đen gầm lên, đôi mắt đỏ như máu phát ra ánh sáng vô cùng tàn nhẫn khát máu. Có hàng chục nghìn chiếc vảy kỳ lạ được bao phủ trong con cự thú màu đen này. Nếu Dương Thiên ở đây, hắn sẽ phát hiện những vảy này rất giống với vảy kỳ lạ trên hồn thạch. Dầm, con cự thú màu đen đôi mắt đỏ như máu liếc nhìn chung quanh muốn rời đi. Nhưng không gian này hoàn toàn bị đóng cửa và không có lối ra. Nửa ngày sau, cuối cùng nó cũng chọn cách từ bỏ, bò xuống và từ từ nhắm mắt lại. Cơ thể nó toát ra một nỗi buồn, nhưng lại có những giọt nước mắt đỏ như máu chảy dài trên khóe mắt nó. Tiểu Thanh, trong thần điện, Tạp Đốn và Hư Linh đang ngồi riêng biệt. Ha ha, Hư Linh, lần cuối cùng ông rời khỏi đây là 10.000 năm trước nhỉ? Tạp Đốn nói với một nụ cười. Đúng thế, 10.000 năm trước, tôi là một thiên tài cấp tinh chủ ở phân điện của thành Mộc Ngân này. Nhưng bây giờ tôi lại tới đây với thân phận khác. Hư Linh thở dài nói. Ông ta từng là một thiên tài ở đây, còn lúc đó Tạp Đốn đã là điện chủ ở đây. Khi đó, Hư Linh, ông là thiên tài tuyệt thế ở thành Mộc Ngân của chúng ta. Thiên phú cũng không thua gì thiên tài của trụ sở. Cuối cùng, ông gia nhập vào trụ sở, quả nhiên thăng tiến nhanh chóng. Tạp Đốn cười nói, Hư Linh từng được ông ta chiêu mộ vào thần điện, nhưng bây giờ mới có 10.000 năm trôi qua, thực lực của hư linh không hề yếu hơn ông ta, thậm chí còn mạnh hơn ông ta. Chỉ trong vòng 10.000 năm, ông ta đã đột phá từ cấp tinh chủ lên cấp lĩnh chủ. Hơn nữa còn vượt qua sức mạnh của một cường giả cấp lĩnh chủ bình thường như ông ta. Hư linh được gọi là một trong những thiên tài hiếm có của bí cảnh hư vô. Được rồi, đừng nói chuyện quá khứ nữa. Lễ bái lần này rất quan trọng, chúng ta phải cẩn thận. Một lúc sau, vẻ mặt của hư linh trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hồn thạch trong thế giới hư vô của chúng ta cực kỳ hiếm. Nếu muốn lấy hồn thạch, chỉ có thể lấy chúng từ trên hồn thú hư vô trong lễ tế mỗi 10.000 năm một lần. Thần điện hư vô chúng ta mỗi phân điện đều trấn áp một con hồn thú hư vô. Cứ sau 1 vạn năm, nó sẽ cung cấp cho chúng ta hàng tỷ viên hồn thạch. Những viên hồn thạch này là nền tảng tu luyện của chúng ta trong thế giới hư vô. Hư linh nghiêm nghị nói, Tạp Đốn gật đầu nói, Hư linh, trong thần điện có bao nhiêu thiên tài có thể hấp thu linh hồn đã biến dị? Hư linh nói, thêm những thiên tài gia nhập mấy năm gần đây, thần điện đã có 30 người rồi. Cái gì? Mắt Tạp Đốn lộ vẻ kinh ngạc, số lượng người trong thế giới hư vô của họ là vô cùng lớn. Mặc dù hồn thạch chỉ có thể hỗ trợ việc tu luyện và rất khó hấp thụ, nhưng sẽ luôn có một số thiên tài đặc biệt có linh hồn biến dị và thậm chí có thể hấp thụ sức mạnh của hồn thạch. Phải biết đấy, cường độ linh hồn có liên quan đến tốc độ tu luyện. Cường độ linh hồn càng cao thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Do đó, mỗi thiên tài như vậy đều là thiên tài cốt lõi thực sự của thần điện hư vô của họ. Các đại nhân ở trụ sở chính đã đưa ra một mệnh lệnh lớn. Đó là cung cấp cho 30 thiên tài những viên hồn thạch mà họ cần. Chỉ cần họ đột phá thì họ có thể tiếp tục hấp thụ hồn thạch. Hư Linh nói, đôi mắt của Tạp Đốn hiện lên sự ghen tị. Ông ta chỉ có thể dùng 1 viên hồn thạch để tu luyện. Nhưng thực lực của ông ta đã đạt tới trình độ hiện tại. 1 viên hồn thạch tốc độ tăng trưởng vô cùng nhỏ. Hiệu quả có thể nói là gần như không đáng kể. Chỉ cần đợi đến 10 ngày sau. Lễ tế bắt đầu, hồn thú hư vô xuất thế, phân điện thành mộc ngân của chúng ta sẽ có thể lấy đủ 30.000 viên hồn thạch. Khi đó, thành mộc ngân của ông vẫn là quy tắc cũ, lấy 300 viên hồn thạch, tôi sẽ giao cho ông xử lý, những viên hồn thạch còn lại tôi sẽ mang về trụ sở của thần điện. Hư Linh nói, Tạp Đốn gật đầu, ông biết nguyên tắc của sự phân bố này, tất cả đều có ánh mắt thận trọng, đây là 30.000 viên hồn thạch. Nếu có người đến giật thì họ không thể gánh vác nổi. Nhưng mà, hiện tại bọn họ có 2 cường giả cấp lĩnh chủ, 10 cường giả cấp hắc động đỉnh phong, cùng rất nhiều cường giả cấp hắc động. Với sức mạnh như vậy, không ai dám vào phân điện thành mộc ngân này để cướp. Hai người họ không nhận ra rằng, ở vị trí trên đầu họ, một đôi mắt đang chằm chằm nhìn họ. Ở nơi ở, Dương Thiên khoanh chân ngồi ở trong phòng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. 10 ngày sau, hồn thú hư vô được xuất thế, sau đó nó có thể tạo ra 30.000 viên hồn thạch. Nếu tất cả những viên hồn thạch này hắn đều lấy được. Nghĩ đến đây, trên mặt Dương Thiên trở nên hưng phấn vô cùng. Tuy nhiên, nét mặt hắn tối sầm lại. Chương 649, hồn thú hư vô 2. Đợi đến khi hồn thú hư vô ra đời, sẽ không chỉ có 2 cường giả cấp lĩnh chủ là Tạp Đốn và Hư Linh mà còn có rất nhiều cường giả cấp hắc động. Hắn không phải là đối thủ của bất kỳ ai trong số đó. Hắn không có cơ hội nào. Dương Thiên ngồi yên lặng, cố gắng đưa ra giải pháp. Hắn cần rất nhiều hồn thạch bây giờ. Không chỉ cho nhiệm vụ của công ty lỗ sâu ảo, mà còn cho việc tu luyện linh hồn của chính hắn. Dương Thiên ánh mắt lộ ra vẻ không can tâm. Cho dù biết 10 ngày nữa sẽ xuất hiện 30.000 viên hồn thạch, nhưng hắn cũng không có cách nào lấy được. 10 ngày trôi qua trong nháy mắt. Và hôm nay sẽ là ngày quan trọng nhất đối với thành mộc nhân của thần điện hư vô. Ở khu vực trung tâm của thần điện khổng lồ, liên tục có người ra vào. Tất cả đều là thủ lĩnh của các thế lực lớn ở thành mộc ngân. Hôm nay là sự kiện trọng đại của thần điện. Họ cũng sẽ chứng kiến sự kiện này tại đây. Dương Thiên cùng những thiên tài khác đang đứng ở một nơi hẻo lánh. Bên cạnh có rất nhiều cường giả cấp hắc động của thần điện. Hầu như tất cả các cường giả cấp hắc động của thành mộc ngân đều tập trung ở đây. Ở vị trí cao nhất ở khu vực trung tâm, Tạp Đốn và Hư Linh bước ra và nhìn mọi người. Sau lưng 2 người, Hắc Thiết và 10 cường giả đỉnh cấp hắc động khác đều đứng thẳng. Toát ra khí thế vô cùng đáng sợ. Mọi người, giọng nói của Tạp Đốn vang lên. Cả hội trường ồn ào lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Chào mừng mọi người đến với thần điện chúng tôi. Hôm nay là một sự kiện trọng của thần điện chúng tôi trong 10.000 năm. Tạp Đốn cười nói, Tiếp theo, hồn thú hư vô của thế giới hư vô chúng tôi sẽ được xuất thế. Mọi người sẽ may mắn được nhìn thấy cảnh tượng này, và tất cả các thế lực có mặt đều có thể được miễn phí nhận được một viên hồn thạch từ thần điện. Chúng tôi, bùm, Tạp Đốn vừa nói, trong mắt tất cả thủ lĩnh các thế lực đều lộ ra vẻ hưng phấn. Tạp Đốn nhìn một lượt biểu cảm của mọi người, nở một nụ cười trên khóe miệng. Đây là hành động mua chuộc lòng người của thần điện hư vô. Ông ta dừng lại một chút và nói, tiếp theo, xin mời hư linh đại nhân từ trụ sở của thần điện chúng tôi triệu hồi hồn thú hư vô. Tạp Đốn nói xong, trực tiếp rút lui, sau đó hư linh mặc áo choàng đen đi lên. Bùm, trên người hư linh, một khí thế mạnh mẽ lập tức bao trùm toàn bộ khu vực trung tâm. Sau khi hư linh bước ra, một khí thế cực lớn phát ra, lập tức bao phủ toàn bộ khu vực trung tâm của thần điện. Sau đó, ông ta vẫy vẫy lòng bàn tay của mình. Một chiếc chìa khóa màu đen khổng lồ dần dần xuất hiện trên không trung. Sau khi chìa khóa xuất hiện, nó từ từ chìm xuống đất. Khi tích hợp chìa khóa, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Sau đó, một cái lồng khổng lồ từ từ nhô lên và xuất hiện trước mặt mọi người. Vù, một làn sóng dao động kỳ lạ phát ra từ phù văn kỳ lạ trong tay hư linh. Rồi dần dần truyền vào trong lồng. Hồn thú hư vô vĩ đại, xin hãy nghe theo tiếng gọi của mẹ người và đi ra. Hư linh nhẹ giọng hát. Sau đó, chiếc lồng được đóng chặt bắt đầu từ từ mở ra, một con cự thú màu đen cao 100 mét xuất hiện trước mặt mọi người. Bùm, tất cả những người có mặt tại đó đều bị sốc khi nhìn thấy con cự thú màu đen này. Đây có phải là hồn thú hư vô của thế giới hư vô của chúng ta? Viên hồn thạch quý giá của thế giới hư vô chúng ta được tạo ra từ hồn thú hư vô. Nghe nói phân điện này chỉ trấn áp tử thể của hồn thú hư vô thực sự. Mẫu thể của hồn thú hư vô được trấn áp tại trụ sở của thần điện hư vô. Mọi người đang bàn luận không ngớt, trong mắt hiện lên sự phấn khích. Họ nhìn vào cơ thể khổng lồ của con cự thú màu đen này. Với ánh mắt khao khát, những chiếc vảy kỳ lạ đó, mỗi mảnh là sự tồn tại của một viên đá linh hồn. Ánh mắt Dương Thiên cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Hắn nhìn những chiếc vảy kỳ lạ trên con cự thú màu đen này. Viên hồn thạch này thật ra là thân thể của hồn thú hư vô. Dương Thiên kinh ngạc, trong mắt hắn hiện lên một tia phấn khích, liệu hắn có thể lấy được hết những viên hồn thạch này không? Đó sẽ là một cơ hội tuyệt vời. Đó 30.000 viên hồn thạch. Hư Linh vẫn đang hát, đây là đang thôi miên hồn thú hư vô này. Mỗi khi hồn thú hư vô xuất thế sau vạn năm sẽ tạo thành một thân thể hoàn chỉnh. Việc bọn họ phải làm là lấy thân thể, sau đó phong ấn linh hồn chúng lại, chờ xuất thế trong vạn năm tiếp theo. Những hồn thú hư vô này, cho dù chúng là mẫu thể hay tử thể, đều hoàn toàn bị điều khiển bởi thần điện hư vô, cung cấp nguồn hồn thạch ổn định cho thế giới hư vô. Hả? Đôi mắt của hư linh dần dần lộ ra một chút nghi hoặc. Theo như trước đây, sau khi ông ta niệm chú, linh hồn của con hồn thú hư vô này sẽ tràn ngập thân thể. Sau đó dần dần chìm vào trong lòng đất, chỉ còn lại thân thể khổng lồ. Nhưng bây giờ hồn thú hư vô này không có cử động. Mọi người đều dán mắt vào con hồn thú hư vô này. Đặc biệt là lân giáp kỳ lạ trên người nó. Dưới ánh mắt háo hức của mọi người, hồn thú hư vô đã chìm vào giấc ngủ sâu này từ từ mở mắt. Một đôi mắt to đỏ như máu mở ra, rồi thờ ơ nhìn mọi người. Rầm, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ miệng nó. Cái gì? Có một cái nhìn kinh ngạc trong mắt của hư linh, và câu niệm chú của ông ta không ảnh hưởng gì đến hồn thú hư vô này. Rầm. Hồn thú hư vô khổng lồ trực tiếp đứng lên, sau đó quay đầu nhìn về phía hư linh, người khiến cho nó cảm thấy khó chịu. Hư linh cũng nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu, trong mắt hiện lên một tia khó tin. Trời à, đó là huyết hồn, hư linh kinh hãi nói. Cái gì? Đôi mắt của Tạp Đốn cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Chương 650, huyết hồn giả. Huyết hồn là một cái tên được đặt cho những dị nhân giả linh hồn bởi thế giới hư vô bọn họ. Việc ra đời của một huyết hồn chỉ có một chút cơ hội xuất hiện trong trạng thái vô cùng phẫn uất, tức giận và tuyệt vọng, có ít hơn 10 huyết hồn trong toàn bộ lịch sử của thế giới hư vô. Linh hồn của huyết hồn giả này có thể tiếp tục phát triển, thậm chí có thể hấp thu linh hồn vô hạn, kinh hoàng vô cùng, thân thể của hồn thú hư vô này bị hồn huyết giả này chiếm giữ. Trong mắt hư linh hiện lên một tia cảnh giác, không ngờ một sự kiện lớn vốn tưởng rằng không chút sai sót lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Chết tiệt! Để hắc thiết 10 người bọn họ thu thập 10.000 thiên tài cho thần điện của chúng ta. Thế mà ông ta lại thu thập một huyết hồn giả. Đôi mắt Tạp Đốn đầy phẫn nộ. Trong thế giới hư vô, có một số người cũng có thể có yếu tố của huyết hồn. nhưng nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cả đời sẽ không thức tỉnh, cư xử như người bình thường. Sự thức tỉnh chỉ có thể thực hiện được trong một số điều kiện nhất định. Một trong những huyết hồn giả đáng sợ nhất, gần như điều khiển mẫu thể của hồn thú hư vô của trụ sở thần điện hư vô. Chỉ thiếu chút là phá hủy cả trụ sở thần điện hư vô của họ. Huyết hồn giả xuất hiện, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Từ Linh lạnh lùng nói, chuyện gì vậy, huyết hồn giả gì, con hồn thú hư vô này trông rất không bình thường. Những thủ lĩnh cấp hắc động của các thế lực được mời tới cũng thấy được tình hình. Sắc mặt hơi đổi, có một số thủ lĩnh thế lực đã nghe nói đến sự tồn tại của huyết hồn giả. Trong đáy mắt của họ hiện lên một tia kinh hãi, đôi mắt đỏ như máu của con hồn thú hư vô đầy độc đoán. Nó muốn phá hủy mọi thứ trước mặt. Hả? Đột nhiên cơ thể to lớn của nó dừng lại, nó nhìn thấy Hắc Thiết đang đứng phía sau Hư Linh và Tạp Đốn. Dầm, một tiếng gầm vô cùng tức giận vang lên, sau đó hồn thú hư vô trực tiếp tấn công về phía Hắc Thiết. Bùm, đôi chân mạnh mẽ của con cự thú màu đen trực tiếp đập nát toàn bộ cái lồng. Một làn dao động vô cùng mạnh mẽ lan tràn ra xung quanh. Một số cường giả cấp hắc động gần cái lồng ngay lập tức bị văng ra ngoài, rồi rơi xuống đất, chết ngay tại chỗ. Thậm chí có một thủ lĩnh thần điện cấp hắc động hậu kỳ cũng không có sức phản kháng. Chỉ dao động nhỏ của con cự thú đen này đã dễ dàng giết chết cường giả cấp độ hắc động hậu kỳ. Toàn cảnh bỗng trở nên hỗn loạn, mau chạy đi, khuôn mặt của một số cường giả cấp hắc động đầy kinh hãi. Nghiệp xúc, Hư Linh giống lên và bay thẳng lên trời, theo sau là Tạp Đốn, hai người họ đã chặn con hồn thú hư vô khổng lồ. Dầm, hồn thú hư vô gầm lên giận dữ, đôi mắt đỏ như máu đầy bạo lực, và sau đó một chùm sáng đen khổng lồ xuất hiện từ chiếc sừng duy nhất của nó. Bùm, chùm sáng xuất hiện, và toàn bộ bầu trời dường như bị bao phủ trong bóng tối. Như thể đã rơi vào một ngày tận thế đen tối, các vết nứt tiếp tục xuất hiện trong toàn bộ không gian. Như thể không thể chịu được khí tức hủy diệt, Hư Linh và Tạp Đốn liên tục chặn lại, sấm sét và hỏa diễm khổng lồ xuất hiện, sau đó va chạm với chùm sáng màu đen. Cuộc chiến giữa hai bên gần như hoàn thành trong nháy mắt. Sau đó, sau một đòn đánh, hình bóng của Hư Linh và Tạp Đốn lại lùi lại hàng trăm bước. Hai cường giả cấp lĩnh chủ liên thủ không phải là đối thủ của hồn thú hư vô này. Trên không trung, bóng dáng của Hư Linh và Tạp Đốn bay ra xa hàng trăm mét. Nhưng hồn thú hư vô không có một chút ảnh hưởng nào. Hai người họ liên thủ cũng không thể chống lại con hồn thú hư vô này. Dầm, hồn thú hư vô tức giận gầm lên. Sau đó lao về phía Hắc Thiết, tất cả người của thần điện đã sẵn sàng để mở kết giới của thần điện. Tạp Đốn hét lên, bùm, khi Tạp Đốn nói xong, tất cả các cường giả cấp hắc động trong thần điện vô tràn ra. Sau đó bao quanh toàn bộ khu vực trung tâm, khí thế của bọn họ hoàn toàn bộc phát, bọn họ phất tay, linh lực trong cơ thể điên cuồng dung hợp vào khu vực trung tâm. Sau đó trên bầu trời xuất hiện một màng bán nguyệt cực lớn, nhốt hoàn toàn hồn thú hư vô vào bên trong. Dầm, thân thể khổng lồ của hồn thú hư vô đập vào trong màng. Cả màng run lên, nhưng lại không nứt ra. Nhưng sau khi màng rung chuyển, dao động lan ra toàn bộ mặt đất. Sau đó mặt đất bắt đầu nứt ra liên tục, xuất hiện những vết nứt to lớn. Thần điện sụp đổ như ngày tận thế. Cũng có những vết nứt trên bầu trời, xuất hiện rồi tiếp tục chữa lành. Đầy sự hủy diệt, mau chạy đi. Các cường giả cấp hắc động của các thế lực lớn đang điên cuồng thoát ra khỏi đại điện. Tuy nhiên, Dương Thiên cùng 59 thiên tài cấp tinh vực và cấp tinh lại ở rìa khu vực trung tâm. Đây là trận chiến giữa các cường giả cấp lĩnh chủ. Họ không thể can dự vào. Lúc này, Dương Thiên cúi đầu, nhưng trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Hắn nhìn lên mười mấy xác chết đằng xa mà tim không khỏi đập loạn. Đó là những thị vệ của thần điện hư vô. Họ đều có ít nhất một viên hồn thạch trên người. Chương 651, tàn sát điên cuồng. Bây giờ Dương Thiên cũng là người của thần điện hư vô. Hắn chưa thể rời đi, dưới ánh mắt của cấp lĩnh chủ cùng rất nhiều cấp hắc động. Hắn chỉ có thể im lặng không dám động đậy một chút. Nếu Dương Thiên muốn lấy hồn thạch, chỉ có thể dựa vào Tạp Đốn đưa từng viên một. Tuy nhiên, nếu không có cơ hội thể hiện thì Tạp Đốn sẽ không bao giờ thưởng hồn thạch. Có lẽ Dương Thiên khó kiếm được một viên hồn thạch trong 100 hay 1000 năm. Bây giờ lại có một cơ hội rất lớn. Dương Thiên nhìn bóng dáng của Tạp Đốn bọn họ trên không trung. Vào lúc này, Tạp Đốn, Hư Linh và tất cả các cường giả cấp hắc động của thần điện đang liên tục vướng vào hồn thú hư vô này. Họ chỉ có thể nhốt cự thú hư vô khổng lồ này bằng cách tập hợp sức mạnh của tất cả bọn họ. Họ không có một chút sao nhãng nào. tất cả sự chú ý của họ đều đổ dồn vào con cự thú hư vô. Mười mấy cường giả đã chết đều có hồn thạch, chỉ cần mình lấy được những viên hồn thạch này, thì mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ của công ty lỗ sâu ảo. Đôi mắt Dương Thiên lộ ra vẻ điên cuồng, sau khi thu thập xong nhiều viên hồn thạch, mình sẽ nhanh chóng rời đi, khi đó mình sẽ xuất hiện với thân phận khác, bí cảnh hư vô lớn như vậy, mình không tin tạp đốn có thể tìm được mình. Dương Thiên cuối cùng hạ quyết tâm, thân hình lướt đi, rời khỏi đội ngũ thiên tài, trực tiếp bay về phía nơi có mấy chục cường giả cấp hắc động. Khi tới đây, Dương Thiên vung tay không chút do dự thu thập tất cả xác chết của những cường giả cấp hắc động này. Dương Thiên, cậu, 59 thiên tài trong thần điện hình như đã nhìn thấy hành động của Dương Thiên. Dương Thiên lại dám thu xác những cường giả cấp hắc động kia. Họ biết rằng những cường quốc giả cấp hắc động đó đều có những bảo vật khổng lồ. Và họ cũng có những viên hồn thạch. Tuy nhiên, những thi thể này là cường giả cấp hắc động đã hy sinh vì thần điện. Tất cả xác chết phải được thần điện xử lý. Không ngờ Dương Thiên lại dám làm chuyện này. Nhưng Dương Thiên không để ý đến những thiên tài này. Vội vàng liên lạc với Tiểu Quang. Tiểu Quang luôn theo dõi những người đó. Nhìn thấy tạp đốn, hư linh bọn họ đều đang tập trung vào hồn thú hư vô. Cũng không có chú ý tới cảnh tượng bên người bọn họ. Dương Thiên thở phào nhẹ nhõm nhìn 59 thiên tài đột nhiên hiện lên một tia điên cuồng. Trong mắt, trong số những thiên tài này, thực lực người mạnh nhất là cấp 6 cấp tinh chủ. Có 25 thiên tài ở cấp tinh chủ, có 34 thiên tài ở cấp tinh vực. Với thực lực của Dương Thiên, những thiên tài này liên hợp không phải là đối thủ của hắn. Trong đầu Dương Thiên hiện lên một ý tưởng điên cuồng. Bùm, một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ từ trong cơ thể Dương Thiên toát ra. Lĩnh vực thời gian được mở ra, sau đó trong tay xuất hiện một trường đao màu đen, hướng về phía không ít thiên tài trước mặt, chém một nhát, đao mang mạnh mẽ dường như chia cắt bầu trời. Trên mặt đất toàn bộ xuất hiện một vết nứt to lớn khi đao mang tiến lên. Tản ra, cực kỳ kinh người. Sau đó, 20 trong số 59 thiên tài ở gần đao mang không thể chịu nổi đòn tấn công của nó và chết ngay lập tức. Trong số 20 người này, có 15 thiên tài cấp tinh vực và 5 thiên tài cấp tinh chủ. Nhưng tất cả đều không ngăn được nhát dao của Dương Thiên. Dương Thiên nhanh chóng bước tới, thu xác 20 người lại. Cái gì? Ánh mắt của 39 thiên tài còn lại hiện lên vẻ kinh hãi. Họ không ngờ rằng Dương Thiên lại dám tấn công họ. Hơn nữa, uy lực đao của Dương Thiên vô cùng kinh người. Bọn họ đều là thiên tài do thần điện hư vô tỉ mỉ tu luyện. Mỗi người đều có thể xông pha nghênh chiến. Nhưng ở trong tay Dương Thiên, bọn họ không thể cản nổi một đòn. Bùm, bóng dáng Dương Thiên chuyển động lao vào đám người. Trong lĩnh vực thời gian của hắn áp dụng hoàn toàn pháp tắc hệ phong. Tốc độ như ma chơi, không ngừng lấy đi sinh mệnh của những thiên tài này. Hắn có lân giáp màu đen bảo vệ. Những cường giả cấp tinh chủ và cấp tinh vực này không thể gây hại cho hắn. Với một đại đao màu đen, thực lực của hắn đã hoàn toàn đạt đến cấp 9 cấp tinh chủ. Dương Thiên này điên rồi. Những thiên tài này đều lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn Dương Thiên giống như nhìn quỷ vậy, không ai trong số họ có thể ngăn cản cú đánh của Dương Thiên. Nhanh, đi báo với các đại nhân, những thiên tài này kinh hãi hét lên rồi chạy loạn. Lúc này, bọn họ chỉ còn lại có một vài thiên tài cấp bậc tinh chủ cuối cùng. Hỗn xược, một giọng nói tức giận phát ra, rốt cuộc chuyện xảy ra ở đây cũng khiến người khác chú ý. Khuôn mặt của tạp đốn đầy tức giận, Dương Thiên, người được ông ta tuyển dụng. Lúc này đang đuổi theo và giết chết rất nhiều thiên tài trong thần điện của họ. Trong mắt ông ta vẫn có chút không tin. Không biết Dương Thiên lấy đâu ra dũng khí. Đây là thế giới hư vô. Toàn bộ thế giới hư vô đều được cai trị bởi thần điện hư vô của họ. Dương Thiên hoàn toàn xúc phạm thần điện hư vô. Và sẽ không có chỗ dung thân cho hắn. Răng rác, Dương Thiên vẻ mặt lãnh đạm. Mặc kệ sự cuồng nộ của tạp đốn bọn họ. Trực tiếp giết chết cả ba người cuối cùng. Sau đó vung tay thu thập toàn bộ thi thể của bọn họ. Chương 652, trả nợ ân tình. Chương 653, linh hồn gấp 8 lần. 1. Đó là một vùng vô cùng vắng vẻ. Hầu như không có tồn tại sinh mệnh nào. Người bình thường rất khó phát hiện ra hắn. Thúc thúc, người tìm thấy ca ca của ta chưa? Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn Dương Thiên. Khuôn mặt lộ vẻ mong chờ. Tiểu Thanh, xin lỗi, ta vẫn chưa tìm thấy. Dương Thiên lắc đầu nói. Lạc Thanh trầm tư một hồi, hơi cúi đầu, mặc dù cô ở cùng với Dương Thiên, nhưng không nói chuyện nhiều với Dương Thiên, đa số đều giữ im lặng. Dương Thiên thở dài một hơi, hắn thật sự vẫn tìm Lạc Kỳ trong thành Mộc Ngân, nhưng cơ bản không phát hiện ra tung tích. Hắn cũng hết cách, sau khi nướng một ít thịt huyết khủng thú, Dương Thiên cầm lấy đưa đến trước mặt Lạc Thanh nói, mau ăn đi, ngươi phải tin tưởng, ca ca ngươi chắc chắn sẽ không sao, thúc chắc chắn sẽ giúp ngươi tìm ca ca của ngươi. Cảm ơn thúc, Lạc Thanh nói rất lễ phép, nhận lấy thịt huyết khủng, ăn một miếng nhỏ. Sau khi ăn xong, cô bé lại ngồi ngây ngẩn một mình, bóng người nhỏ bé nhìn về nơi xa. Lúc này Lạc Thanh hy vọng anh trai mình có thể bất chợt hiện ra trước mặt. Sau đó mỉm cười ôm lấy mình, vui mừng lớn tiếng nói, Tiểu Thanh, ta về rồi. Thế nhưng, ở một nơi vô cùng vắng vẻ lại không có bóng người nào xuất hiện. Ca ca, ngươi đang ở đâu? Tiểu Thanh rất nhớ ca ca, ngươi mau chóng về đi được không? Nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ của Lạc Thanh, bóng người nhỏ bé nhìn có vẻ rất đáng thương. Dương Thiên đứng đằng xa nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không dám bảo đảm điều gì lúc ở trong bí cảnh, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm Lạc Kỳ. Im lặng ngồi xuống, thu lại tâm tư, Dương Thiên nhìn nhẫn không gian của mình, ánh mặt lộ vẻ hưng phấn. Lần này hắn thu hoạch rất lớn, bàn tay vung lên, sau đó trên mặt đất xuất hiện 70 mấy thi thể. Đó là những thi thể mà Dương Thiên liều mạng giành được trước đó. Dương Thiên đầu tiên lấy từng nhẫn không gian của 50 cường giả cấp hắc động, kiểm tra đồ vật trong đó. 50 cường giả cấp hắc động, tổng cộng có 17 viên hồn thạch, còn có nhiều hư vô tệ, bí tịch. Dương Thiên lấy ra toàn bộ 17 viên hồn thạch, hư vô tệ, bí tịch đặt vào trong một nhẫn không gian. Sau đó hắn tiêu hủy toàn bộ thi thể của cường giả cấp hắc động. Sau đó Dương Thiên lại lấy ra 59 nhẫn không gian của thiên tài phân điện thành Mộc Ngân, của thần điện hư vô. Ồ, tổng cộng có 67 viên hồn thạch. Khuôn mặt Dương Thiên nở nụ cười. Một số người của nhóm thiên tài thần điện lần này có đến 2 viên hồn thạch. Lần này thu hoạch quá nhiều. Dương Thiên lấy toàn bộ hồn thạch ra, nhìn đống hồn thạch, trước đó hắn được 5 viên hồn thạch, linh hồn hấp thu 2 viên, còn lại 3 viên, bây giờ cộng thêm 17 viên của cường giả cấp hắc động, cộng thêm 67 viên của nhóm thiên tài này, bây giờ trong tay hắn có tổng cộng 87 viên hồn thạch. Nhiệm vụ tu luyện trong bí cảnh hư vô của công ty lỗ sâu ảo chỉ cần thu thập 10 viên hồn thạch. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ có thể được 5.000 điểm tích lũy. Nếu bây giờ Dương Thiên trực tiếp trở về cung điện Vẫn Lâm, bàn giao nhiệm vụ liền có thể có được 43.000 điểm tích lũy. Đương nhiên, Dương Thiên sẽ không làm như vậy. Bây giờ nhiệm vụ thiết yếu của hắn là nâng cao linh hồn của mình. Điểm tích lũy không có thì mình có thể kiếm lại, nhưng những hồn thạch này có thể nâng cao linh hồn của mình. Một khi rời khỏi bí cảnh hư vô, bỏ lỡ cơ duyên này, vậy thì không biết đến lúc nào mới có thể nhanh chóng nâng cao linh hồn của mình. Dương Thiên rất trầm tĩnh trong lòng, cho dù trong bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo cũng không có bảo vật có thể nâng cao linh hồn. Bản thân, bây giờ mình sử dụng toàn bộ hồn thạch ở đây trước, nâng cao linh hồn của mình đến một mức độ nhất định. Sau đó lại nghĩ đến việc khác, mình tạm thời không thể quay về thành Mộc Ngân và thành Hắc Thiết. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, Dương Thiên giết hại 59 thiên tài của thần điện. Cường giả cấp lĩnh chủ như Tạp Đốn chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Dương Thiên biết bây giờ mình chắc chắn bị toàn thần điện truy nã. Thế nhưng, hắn không hề hối hận, lúc đó dưới tình huống ngàn năm có một, rất khó để chờ tới cơ hội lần sau giành được nhiều hồn thạch thế này. Dương Thiên liền ngồi xếp bằng, trong tay giữ một viên hồn thạch, vận chuyển luyện thể quyết, chuẩn bị hấp thu sức mạnh bên trong hồn thạch. Tiểu Quang lại ở xung quanh, giám sát những người đi đến, nhưng ở đây rất vắng vẻ, trong vòng nghìn dặm không có một bóng người. Người bình thường rất khó đến đây, trừ khi cường giả cấp lĩnh chủ bày ra lĩnh vực của mình mới có thể phát hiện ra Dương Thiên. Dương Thiên yên tâm tu luyện, chưa đến một ngày, viên hồn thạch này đã biến mất, hoàn toàn dung nhập vào trong linh hồn của Dương Thiên. Ồ, cường độ linh hồn gia tăng gần đến mức 1/3. Lần này thời gian hấp thu lại ngắn hơn lần trước một chút. Dương Thiên cẩn thận cảm nhận sự biến hóa linh hồn của cơ thể. Dương Thiên không dừng lại, ngay sau đó lại lấy ra một viên hồn thạch, bắt đầu hấp thu không ngừng, nâng cao cường độ linh hồn của mình. Hoàn thành hấp thu viên hồn thạch thứ hai, cường độ linh hồn của Dương Thiên gần tới linh hồn gấp 5 lần. Sau đó lại hấp thu hết viên hồn thạch thứ ba, linh hồn Dương Thiên hoàn toàn đạt đến linh hồn gấp 5 lần. Thời gian sau đó, Dương Thiên vẫn liên tục hấp thu hồn thạch, từ linh hồn gấp 4 lần lên linh hồn gấp 5 lần, hắn tổng cộng hấp thu 4 viên hồn thạch. Lúc hắn sử dụng hết 8 viên hồn thạch, hắn đã đạt đến linh hồn gấp 6 lần. Sử dụng xong 50 viên hồn thạch, Dương Thiên đạt đến linh hồn gấp 7 lần. Lại dùng thêm 32 viên hồn thạch, Dương Thiên đạt đến linh hồn gấp 8 lần. Hả? Hết hồn thạch rồi. Thời gian trôi qua, lúc Dương Thiên muốn lấy ra một viên hồn thạch, lại phát hiện không còn viên hồn thạch nào. Dương Thiên hơi nhíu mày. Chương 654, linh hồn gấp 8 lần. 2. Thời gian trôi qua 3 tháng, mà bây giờ Dương Thiên đã dùng hết toàn bộ 87 viên hồn thạch cướp được. Cường độ linh hồn của Dương Thiên bây giờ đã đến linh hồn gấp 8 lần. Cường độ linh hồn thế này vô cùng ngạc nhiên. Thế nhưng, Dương Thiên cảm thấy cường độ linh hồn của mình vẫn chưa đến giới hạn. Hắn còn có thể hấp thu hồn thạch. Nếu có càng nhiều hồn thạch, cường độ linh hồn của mình còn có thể tiếp tục gia tăng. Không biết có thể tăng đến mức độ bao nhiêu, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Trong 3 tháng này, hắn đều dành phần lớn thời gian nâng cao cường độ linh hồn của mình. Tu luyện lại chậm hơn. Ồ, đạt đến linh hồn gấp 8 lần, mình lại tăng tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc lên rất nhiều. Ý thức Dương Thiên chìm vào trong Nguyên Châu hệ phong, cảm thấy lĩnh ngộ pháp tắc trở nên rất dễ dàng. Trước đó lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong của Dương Thiên đã đạt đến trình độ đao pháp thủy nguyên thức. Thứ tư, muốn lĩnh ngộ đến trình độ thức thứ 9 cần 3 năm. Lúc này linh hồn của Dương Thiên từ linh hồn gấp 4 lần tăng lên đến linh hồn gấp 8 lần. Bây giờ chỉ cần chưa đến nửa năm liền có thể lĩnh ngộ hoàn toàn. Muốn lĩnh độ pháp tắc hệ lôi đến trình độ đao pháo thủy nguyên thức thứ 9 cần hơn 4 năm. Nhưng bây giờ chỉ cần 2 năm liền có thể lĩnh ngộ hoàn toàn. Gộp lại, Dương Thiên chỉ cần 3 năm rưỡi có thể lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong và hệ lôi đến trình độ đao pháp thủy nguyên thức thứ 9. Nói đúng hơn là Dương Thiên có thể vượt qua cửa thứ 7 và cửa thứ 8 của cửa ải pháp tắc. Đương nhiên, Dương Thiên càng liên tục mở rộng thời gian lĩnh ngộ thì thời gian này có thể tiếp tục giảm xuống. Tiêu hao hết hồn thạch, mình phải nghĩ cách tiếp tục có được hồn thạch. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Trước đó hắn thẳng thừng đắc tội với thần điện hư vô. Mới giành được nhiều hồn thạch, cơ hội như vậy quá ít. Bình thường, Dương Thiên muốn giết chết một thiên tài thần điện rất khó. Càng khỏi phải nói đến việc giành lấy hồn thạch trong tay cường giả cấp hắc động. Không biết bây giờ tình hình của Thành Mộc Ngân thế nào rồi. 3 tháng trước, thần thú hư vô xuất thế, thoát khỏi sự khống chế của nhóm tạp đốn, hư linh, lúc đó Dương Thiên nôn nóng bỏ chạy, cơ bản không biết sau đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tiểu Quang, Dương Thiên liền gọi to, một con rắn biển nhỏ dài đến 40 cm bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Tiểu Quang vẫn luôn bảo vệ sự an toàn của Dương Thiên trong 3 tháng. Cảnh giác quan sát xung quanh, không đi đâu khác. Dương Thiên chuẩn bị để Tiểu Quang đến Thành Mộc Ngân lần cuối. Tìm hiểu tình hình, sau đó điều tra tung tích của Lạc Kỳ. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về nơi xa. Ở đó có một cô bé ngồi im lặng, ngây người ra. Tiểu Thanh, Dương Thiên gọi, cô bé ngơ ngác chạy qua. Hai mắt thẫn thờ nhìn Dương Thiên. Ta đưa ngươi đi tìm ca ca. Dương Thiên khẽ nói, hắn chìm vào tu luyện nhưng lại bỏ quên cảm giác của cô bé. Dương Thiên nhìn cô bé, khẽ nói, 3 tháng này. Phần lớn thời gian Tiểu Thanh đều ngẩn người ra, một mình không biết đang nghĩ cái gì. Dương Thiên khẽ thở dài trong lòng, hắn vẫn chưa thực hiện lời hứa với cô bé. Bây giờ hắn chuẩn bị điều tra kỹ càng Thành Mộc Ngân một lượt. Sau đó tìm kiếm Lạc Kỳ, hắn không tin một người sống sờ sờ lại biến mất trong Thành Mộc Ngân. Lạc Thanh nghe lời nói của Dương Thiên, một tia sáng chợt hiện lên trong ánh mắt đờ đẫn. Cô vội vàng chạy qua nói, cảm ơn thúc. Dương Thiên nhìn dáng vẻ này của Lạc Thanh, trong lòng càng thấy khó chịu, hắn có thể giết người khác không một chút kiêng dè nào để tranh đoạt bảo vật. Nhưng cũng có lúc, nội tâm hắn lại vô cùng mềm yếu, hắn cũng cảm thấy mình rất phức tạp. Đi thôi, lúc này Dương Thiên mặc huyễn thị, hoàn toàn thành một người khác, hắn dẫn Lạc Thanh nhanh chóng chạy về phía Thành Mộc Ngân. Đương nhiên, Dương Thiên không thể vào Thành Mộc Ngân, huyễn thị của hắn chỉ có thể che giấu cường giả cấp hắc động. Dương Thiên để Tiểu Quang nhanh chóng vào Thành Mộc Ngân. Lẻn vào trong phân điện Thành Mộc Ngân của thần điện hư vô. Xem xét cẩn thận, vài tháng trước, hai cường giả cấp lĩnh chủ tạp đốn và hư linh liên thủ với đa số cường giả cấp hắc động vẫn không thể nào ngăn cản hồn thú hư vô. Hồn thú hư vô khổng lồ thoát khỏi họ, gây ra một vụ tàn sát lớn trong toàn bộ Thành Mộc Ngân. Phá hủy nửa thành trì. Thế nhưng sau 10 ngày, người từ trụ sở thần điện hư vô đến, sau đó hợp lực vây quét hồn thú hư vô. Lúc đó Thành Mộc Ngân lại khôi phục vẻ yên bình, toàn bộ cung điện bị sụp đổ cũng được xây dựng lại một lần nữa. Trong cung điện của thần điện khổng lồ, ngoài hai cường giả cấp lĩnh chủ hư linh và tạp đốn ra, ở bên cạnh họ còn có ba cường giả cấp lĩnh chủ. Khuôn mặt hư linh và tạp đốn hiện vẻ cung kính, việc được điều tra thế nào rồi? Người đàn ông trung niên dẫn đầu trên mặt có bí văn vảy cá nói. Bẩm đại nhân, huyết hồn giả thức tỉnh đó có lẽ là Lạc Kỳ của thành Hắc Thiết. Trước đó Hắc Thiết giết chết em gái của cậu ta, làm cho cậu ta thức tỉnh huyết hồn. Tạp đốn cung kính nói, hừ, chỉ mình Hắc Thiết cấp Hắc Động đỉnh phong lại để cho thần điện chúng ta chịu tổn thất lớn như vậy. Chết mấy nghìn cường giả cấp Hắc Động, đó là điều sỉ nhục của thần điện chúng ta. Người trên mặt có bí văn vảy cá kia lạnh lùng nói. Hai người hư linh và tạp đốn không dám nói chuyện. Bây giờ Lạc Kỳ đang ở đâu? Người kia hỏi, chương 655, gặp mặt. Mấy ngày trước Lạc Kỳ xuất hiện trong thành Hắc Thiết, nhưng cậu ta rất thận trọng, không dừng lại lâu, lại nhanh chóng rời đi. Thế nhưng, lúc này cậu ta đã bị chúng ta đánh trúng dược phẩm huyết hồn. Sống nhiều nhất không tới 10 ngày, lúc này mấy trăm cường giả cấp hắc động của thần điện chúng ta đã bao vây cậu ta. Chỉ đợi cậu ta chết đi, tạp đốn cung kính nói. Dược phẩm huyết hồn là thuốc được thần điện hư vô chúng ta bào chế ra chuyên để đối phó với huyết hồn giả. Chỉ cần đợi huyết hồn giả Lạc Kỳ chết đi, vậy thì chúng ta liền có thể lấy được thân thể của hồn thú hư vô. Như vậy còn có thể tách linh hồn của hồn thú hư vô ra ngoài, trấn áp phía dưới phân điện thành Mộc Ngân. Người kia gật đầu nói, chúng ta không hy vọng lại xuất hiện tình huống gì nữa. Người kia nhìn nhóm tạp đốn nói, xin đại nhân yên tâm. Tạp đốn vội vàng cam đoan, hắn biết được sự khủng khiếp của người đến đây. Lúc này họ chưa phát hiện ra có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm họ. Ngoài thành Mộc Ngân, Dương Thiên sững sờ đứng ở một chỗ. Thần thú hư vô, huyết hồn giả, Lạc Kỳ, toàn bộ những lời này truyền vào trong đầu hắn. Tiểu Quang lẻn vào trong phân điện thành Mộc Ngân của thần điện hư vô đã 2 ngày. Lại nghe thấy tin tức như vậy, trong mắt Dương Thiên lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng trách hắn vẫn không tìm thấy Lạc Kỳ. Không ngờ rằng ban đầu hắn nhìn thấy hồn thú hư vô kia lại là Lạc Kỳ trong khu vực trung tâm thần điện hư vô. Dương Thiên liền dừng bước, nhìn Lạc Thanh nói, Tiểu Thanh, ta biết anh trai ngươi đang ở đâu rồi. Thật sao? Thúc thúc. Trong mắt Lạc Kỳ lập tức lộ vẻ kích động. Đi. Dương Thiên liền ôm lấy Lạc Thanh, sau đó bóng người nhanh chóng lướt đi, bay về hướng thành Hắc Thiết. Hắn nhất định phải đưa Lạc Thanh đến trước khi Lạc Kỳ chết. Đó là lời hứa của Dương Thiên. Ở một nơi gần thành Hắc Thiết, một cự thú màu đen khổng lồ liên tục lang thang. Ánh mắt đỏ như máu của cự thú màu đen tràn ngập vẻ hung ác, đầy sự hủy diệt, nhưng lúc này nó lại có vẻ bồn chồn lo lắng. Nó không ngừng đi lang thang, phát ra từng tiếng gầm nhỏ, tỏ ra rất nôn nóng, hình như đang tìm kiếm thứ gì. Từng mảng ký ức mơ hồ của nó như muốn cố gắng nhớ ra điều gì nhưng cảm thấy rất khó khăn. Gào, bỗng nhiên, cự thú màu đen phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, nó cảm nhận được khí tức xung quanh làm nó vô cùng chán ghét. Vù. Nơi sừng của nó xuất hiện một đạo ánh sáng khổng lồ, phá nát không gian, sau đó thân thể của nó liền đi vào trong không gian bị phá. Bóng người biến mất, sau vài phút, ở đây xuất hiện mấy trăm cường giả cấp hắc động, lại chạy thoát rồi. Không cần vội, con hồn thú hư vô này chỉ còn sống một ngày cuối cùng. Cho dù trốn thoát, có lẽ cũng là lần bỏ chạy cuối cùng của nó. Đã có hàng nghìn cường giả cấp hắc động chúng ta chết trong mắt hồn thú hư vô này. Bây giờ con hồn thú hư vô này cuối cùng đã tới giới hạn cuối cùng rồi. Mấy trăm cường giả cấp hắc động nói, khuôn mặt họ có vẻ thận trọng, vô cùng khẩn trương, tiếp tục tìm kiếm hồn thú hư vô. Trước đó hai cường giả cấp lĩnh chỉ là hư linh và tạp đốn dẫn họ bao vây tấn công hồn thú hư vô này. Sau khi truyền dược phẩm huyết hồn vào hồn thú hư vô, hư linh và tạp đốn quay về, hồn thú hư vô vùng lên chạy trốn. Đến nhóm cường giả cấp lĩnh chủ như hư linh cũng không theo kịp. Bị đánh trúng dược phẩm huyết hồn, hồn thú hư vô được coi là cây cung mạnh mẽ, 10 ngày sau chắc chắn sẽ chết. Họ không còn lo lắng nữa. Dương Thiên dẫn theo Lạc Thanh liên tục chạy đến thành Hắc Thiết. Đột nhiên, bóng người của hắn dừng lại. Tiểu Quang cảm nhận được hồn thú hư vô ở một nơi, cũng chính là khí tức của Lạc Kỳ. Dương Thiên dẫn theo Lạc Thanh đi về nơi đó. Trong khu vực cằn cỗi to lớn, một cự thú màu đen khổng lồ không có sức lực nằm ở đó. Khí thế cự thú màu đen vô cùng yếu ớt, toàn thân tản ra khí tức bi thương, đôi mắt đỏ như máu lúc thì lại hiện vẻ hung ác, muốn hủy diệt toàn bộ, lúc thì khôi phục lại vẻ trấn tĩnh, đầy nét thống khổ. Tiểu Thanh, đó là ca ca ngươi. Dương Thiên nhìn cự thú màu đen kia, nói với cô bé sau lưng mình. Trong mắt Lạc Thanh lộ vẻ khó tin, nhìn cự thú màu đen khổng lồ kia, đó là ca ca của cô sao? Dường như cảm thấy có động tĩnh, cự thú màu đen xoay người lại một cách khó khăn, đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào Dương Thiên và Lạc Thanh bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Sau đó thân thể khổng lồ của nó đờ ra, ngơ ngác nhìn cô bé trước mắt. Lúc này, thời gian như dừng lại, ánh mắt hung dữ của nó biến mất, trong mắt khôi phục vẻ bình tĩnh. Tiểu Thanh, giọng nói quen thuộc truyền đến từ người cự thú màu đen này. Đó là giọng nói của ca ca. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Lạc Thanh không hề do dự, lập tức chạy đến bên cạnh cự thú màu đen. Ca ca, sao ngươi lại trở thành dáng vẻ như vậy? Lạc Thanh rơi nước mắt, dáng vẻ nhỏ bé của cô không so được với cự thú màu đen cao đến 100 mét. Rất bé nhỏ, thế nhưng lúc cự thú màu đen ở cùng cô bé, xuất hiện những giọt nước mắt trong đôi mắt đỏ như máu. Nó chậm rãi cúi thấp đầu, đến gần cơ thể của cô bé. Tiểu Thanh, thật sự là muội sao? Trong mắt cự thú màu đen đầy vẻ mừng rỡ, em gái hắn lại không chết. Ánh sáng màu đỏ như máu trong mắt cậu bắt đầu dần dần tiêu tán. Sau đó một bóng người từ từ đi ra từ thân thể cự thú màu đen. Ngay sau đó bóng người bay ra ngoài, cự thú màu đen liền mất đi khí tứ, đổ xuống đất. Chương 656, dũng cảm sống tiếp. Ánh mắt Dương Thiên nhìn thân thể của cự thú màu đen, trong mắt lộ vẻ khát khao mãnh liệt, thế nhưng hắn không ra tay. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm. Một thanh niên khôi ngô xuất hiện, nhưng lúc này khuôn mặt của cậu lại tái nhợt. Ca ca, Lạc Thanh trong chốc lát chạy đến trước mặt anh trai của mình. Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt nhỏ. Tiểu Thanh, Lạc Kỳ ôm chặt em gái nhỏ nhắn của mình. Em gái trực tiếp chết trước mặt cậu, nằm lạnh lẽo trên mặt đất lúc này lại xuất hiện ở đây. Tiểu Thanh, muội không phải đã chết sao? Tại sao còn sống? Sau một hồi, Lạc Kỳ nhìn em gái của mình hỏi. Ca ca, là thuốc cứu sống ta. Lạc Thanh chỉ vào Dương Thiên nói. Lúc này khuôn mặt nhỏ của cô cảm kích nhìn Dương Thiên. Ánh mắt Lạc Kỳ nhìn Dương Thiên, sau đó đến bên cạnh hắn trịnh trọng nói. Cảm ơn Dương đại ca. Dương Thiên quơ tay, vù, tay phải Lạc Kỳ vung lên. Sau đó thi thể cự thú màu đen khổng lồ liền xuất hiện trước người Dương Thiên. Lạc Kỳ nhìn Dương Thiên nói. Dương đại ca cứu sống Tiểu Thanh, ta không thể báo đáp, hy vọng Dương đại ca có thể lấy thi thể của hồn thú hư vô này. Ánh mắt Dương Thiên kinh ngạc, nói, ngươi cho ta, thi thể của hồn thú hư vô quý giá đến mức nào? Lúc này Dương Thiên cảm nhận được một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ trên người Lạc Kỳ. Khí thế này thậm chí còn mạnh hơn cường giả cấp lĩnh chủ như Tạp Đốn. Lạc Kỳ chắc chắn có thể giết chết ông ta dưới một ý nghĩ. Dương đại ca, trước đó ta cho rằng Tiểu Thanh đã chết, cho nên chiếm lấy thân thể của hồn thú hư vô, nhưng bây giờ Tiểu Thanh đã yên ổn trở về bên cạnh ta. Hồn thú hư vô đối với ta mà nói đã không còn ý nghĩa gì. Lạc Kỳ trầm giọng nói, hoàn toàn không giống với dáng vẻ chất phác của cậu lúc gặp Dương Thiên lần đầu. Hơn nữa ta cũng biết, Dương đại ca rất cần thi thể của hồn thú hư vô. Không phải sao, linh hồn cậu vô cùng mạnh mẽ, có thể nhạy bén cảm nhận được khát khao muốn có thi thể hồn thú hư vô của Dương Thiên. Ngươi thay đổi rồi, Dương Thiên thở dài nói. Dương đại ca, mỗi người đều phải thay đổi. Có một số người không thay đổi chẳng qua chưa trải qua việc nào đó mà thôi. Ánh mắt Lạc Kỳ đầy sự trưởng thành, đến Dương Thiên cũng khó mà hiểu những lời của cậu nói ra. Vù, Dương Thiên không do dự, trực tiếp thu lấy thi thể của hồn thú hư vô khổng lồ. Ta thật sự rất muốn có được thi thể của hồn thú hư vô. Dương Thiên nhìn thi thể của hồn thú hư vô khổng lồ nằm trong Long Phượng Nguyên Châu. Trái tim không khỏi đập liên hồi, trên người hồn thú hư vô có đến 30.000 hồn thạch. Ca ca, bây giờ chúng ta về nhà được không? Lạc Thanh nhìn anh trai của mình, hưng phấn nói, Tiểu Thanh, nghe ta nói vài câu. Lạc Kỳ cưng chiều vuốt đầu em gái, ánh mắt cậu liền nhìn Dương Thiên nói, Dương đại ca, ngươi có thể đáp ứng với ta một chuyện được không? Chuyện gì? Dương Thiên hỏi, giúp ta chăm sóc Tiểu Thanh. Lạc Kỳ trịnh trọng nói, ca ca, ta không muốn xa ngươi. Lạc Thanh nghe lời nói của Lạc Kỳ, bỗng nhiên khóc òa lên. Tiểu Thanh, ngoan, ca ca còn có rất nhiều việc cần làm, không thể ở bên cạnh ngươi được nữa. Ngươi nghe lời ca ca được không? Lạc Kỳ an ủi, ta không muốn nghe lời ca ca, ta muốn ở bên cạnh ca ca. Lạc Thanh vừa khóc vừa nói, ôm chặt anh trai của mình, không muốn buông tay. Hừ, bây giờ ta đã không thích ngươi nữa, bây giờ ngươi lập tức đi cho ta. Lạc Kỳ bỗng nhiên nhíu mày, khuôn mặt chợt thay đổi, hất tay rồi đẩy Lạc Thanh ngã xuống đất. Hức, lập tức Lạc Thanh rơi nước mắt, nhìn anh trai với vẻ khó tin. Ta không cần ngươi, sau này ngươi đừng đến tìm ta nữa. Lạc Kỳ lớn tiếng nói, sau đó bóng người thoáng một cái liền biến mất. Ca ca, Lạc Thanh nhìn anh trai của mình biến mất, lập tức khóc òa lên, nhưng cô lại không tìm thấy bóng dáng của anh trai mình. Khuôn mặt nhỏ của cô đầy nước mắt, gọi anh trai của mình, nhưng cơ bản Lạc Kỳ không xuất hiện. Hai mắt Lạc Thanh ngây dại, nhìn về Dương Thiên giống như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng. Vội vàng đến bên cạnh Dương Thiên nói, thúc thúc, thúc thể đưa ta đi tìm ca ca ta không? Ta tìm không thấy ca ca nữa rồi. Thân thể bé nhỏ của Lạc Thanh, hai mắt đầy vẻ cầu khẩn. Dương Thiên khẽ thở dài một tiếng, sau đó ôm chặt người Lạc Thanh, bay về một nơi. Lạc Kỳ, ta không có cách chăm sóc em gái của ngươi. Ở một nơi, có mấy trăm cường giả cấp hắc động. Toàn bộ đều là cường giả trong phân điện thành mộc ngân của thần điện hư vô. Họ đang liên tục tìm kiếm tung tích của hồn thú hư vô. Soạt, bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện nhìn về nhóm người này, trong mắt đầy vẻ thô bạo. Đó là một thanh niên với tướng mạo khôi ngô, trên mặt còn có vẻ non nớt. Nhưng bây giờ thanh niên này lại không hề sợ hãi nhìn mấy trăm cường giả cấp hắc động. Mấy trăm cường giả cấp hắc động nghi hoặc nhìn thanh niên này. Bỗng nhiên, trên người thanh niên bộc phát một cỗ khí tức linh hồn vô cùng mạnh mẽ, bao trùm toàn bộ mấy trăm cường giả cấp hắc động. Đó là khí tức của hồn thú hư vô. Cậu ta là huyết hồn giả. Toàn bộ ánh mắt của cường giả cấp hắc động hiện vẻ kinh hãi. Chết đi, trong mắt thanh niên khôi khô đầy vẻ hung dữ. Dưới linh hồn của cậu, những cường giả cấp hắc động dường như không có sức phản kháng. Một lúc sau, nơi đây khôi phục lại vẻ yên bình. Mọi thân thể đều biến mất. Dưới tác động của lực linh hồn vô cùng cường đại này, tất cả thân thể bị phân hủy, khắp nơi chỉ còn lại một người thanh niên. Phốp, thanh niên phun ra một ngụm máu tươi. Xin lỗi, Tiểu Thanh, ca ca không cố ý, ca ca không thể chăm sóc cho ngươi. Lạc Kỳ lẩm bẩm, ánh mắt cậu bắt đầu trở nên mơ hồ, sau đó thân thể của cậu lại ngã xuống. Ca ca, một tiếng gọi lo lắng truyền đến, sau đó cô bé đến bên cạnh Lạc Kỳ. Ca ca, ngươi làm sao thế này? Ngươi không được dọa ta. Khuôn mặt nhỏ của Lạc Thanh đang nhìn Lạc Kỳ trên mặt đất, rơi nước mắt. Tiểu Thanh, Lạc Kỳ cố gắng mở mắt, sau đó nhìn thấy em gái của mình, trong mắt có vẻ lưu luyến. Những ngày tháng không có ca ca, Tiểu Thanh nhất định phải dũng cảm sống tiếp, được không? Tiểu Thanh không muốn ca ca chết. Lạc Thanh nằm sấp lên người anh trai mình, nước mắt chảy xuống không ngừng. Chương 657, 30.000 viên hồn thạch. 1. Lạc Kỳ nhìn về phía em gái tuổi của mình, trong mắt có quá nhiều luyến tiếc, nhưng cậu đã bị uống dược phẩm huyết hồn, rất khó sống sót. Tiểu Thanh, Lạc Kỳ nhìn em gái mình, nhẹ giọng nói, ông trời vẫn không bất công với ca, có thể để cho ca gặp muội một lần nữa trước khi chết. Xin lỗi, ca ca không thể chăm sóc muội nữa rồi, hứa với ca, dũng cảm lên. Bộp, trong mắt Lạc Kỳ còn lưu luyến, nhưng hai tay của cậu đã vô lực buông xuống đất. Tiểu Thanh, tạm biệt. Một tia ý niệm cuối cùng trong đầu Lạc Kỳ hiện lên. Sau đó hai mắt cậu hoàn toàn nhắm lại. Cậu vốn còn nửa ngày để sống, nhưng lại lựa chọn bộc phát linh hồn của mình, giải quyết toàn bộ đám người thần điện hư vô. Cậu sợ em gái mình bị những người này bắt được. Lấy thực lực của Dương Thiên chắc chắn không phải là đối thủ của những người đó. Ca ca, ca đừng chết mà. Lạc Thanh nằm sấp trên người ca ca của mình, gào khóc thảm thiết. Thúc thúc, ngươi có thể cứu sống ca ca ta hay không? Trên khuôn mặt nhỏ bé của Lạc Thanh tràn đầy nước mắt. Đột nhiên nàng nhìn thấy Dương Thiên, trong mắt lộ ra vẻ cầu khẩn. Ta thử một chút. Dương Thiên gật đầu, dưới ánh mắt chờ mong của Lạc Thanh, Dương Thiên trực tiếp lấy ra một quả tản ra ánh sáng màu trắng kỳ dị, sau đó bỏ vào trong miệng Lạc Kỳ. Đây là quả sinh mệnh có thể khải tử hoàn sinh. Quả màu trắng trong nháy mắt hóa thành một luồng khí lưu, tiến vào trong cơ thể Lạc Kỳ, sau đó liền hoàn toàn biến mất. Nhưng Lạc Kỳ không thay đổi gì hết. Dương Thiên cau mày, chờ đợi. Lạc Thanh ở bên cạnh Dương Thiên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Nhưng nửa giờ sau, Lạc Kỳ vẫn không có chút thay đổi nào. Thất bại. Khuôn mặt Dương Thiên có chút khó coi. Là bởi vì thực lực của Lạc Kỳ vượt qua cấp tinh chủ sao? Quả sinh mệnh chỉ có hiệu quả đối với cường giả cấp tinh chủ cùng với cấp tinh chủ trở xuống. Hiện tại thực lực của Lạc Kỳ cũng có thể sánh ngang với cấp lĩnh chủ, cho nên quả sinh mệnh không có tác dụng với cậu. Trên khuôn mặt nhỏ bé của Lạc Thanh đầu tiên là có vẻ chờ mong. Nhưng nhìn khuôn mặt khó coi của Dương Thiên, còn có bộ dáng ca ca của mình, liền đoán được kết quả. Hu hu hu, tiểu cô nương ngồi xổm xuống, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy nước mắt, vươn cánh tay nhỏ bé của mình, muốn ôm lấy ca ca của mình. Ca ca, chúng ta về nhà thôi, lời nói nhẹ nhàng mang theo nức nở, nghe qua lại làm cho người ta vô cùng chua xót. Hừ, Dương Thiên cũng không dễ chịu trong lòng, nhưng hắn bỗng nhiên nhíu mày, lúc vừa rồi, hắn cảm nhận được linh hồn Lạc Kỳ dường như phiêu tán ra một chút. Khí thế hơi yếu một chút, nhưng mà biến hóa này quá ít, nếu không linh hồn lúc này đã đạt tới hơn 8 lần của Dương Thiên thậm chí còn không cảm thụ được. Tia biến hóa này, linh hồn Lạc Kỳ đang tràn ra, nếu linh hồn của cậu ấy phiêu tán đến cấp tinh chủ, liệu đó có phải là do quả sinh mệnh có hiệu quả đối với cậu ấy hay không? Dương Thiên yên lặng nghĩ trong lòng, thực lực của huyết hồn giả toàn bộ là đến từ linh hồn. Linh hồn yếu đi, thực lực tự nhiên giảm xuống, chờ thực lực của Lạc Kỳ giảm xuống cấp tinh chủ xem sao. Dương Thiên hơi trầm mặc trong lòng, hắn hiện tại kỳ thật có thể rời khỏi bí cảnh hư vô, hoàn thành nhiệm vụ của công ty lỗ sâu ảo. Thế nhưng hắn nhìn về phía thi thể hồn thú hư vô khổng lồ bên trong Long Phượng Nguyên Châu của mình. Đây chính là 30.000 viên hồn thạch, cho dù là ân tình Lạc Kỳ nợ hắn cũng đã sớm trả hết. Hiện tại là hắn nợ Lạc Kỳ. Tiểu Thanh, ca ca của ngươi khả năng còn có thể cứu. Dương Thiên chỉ là hơi do dự một chút, liền trực tiếp đi lên phía trước nói. Đây là một khu vực hẻo lánh thật lớn, cách thành Hắc Thiết cùng thành Mộc Ngân vô cùng xa xôi. Hầu như không có bóng dáng của bất cứ ai. Tiểu Thanh, thời gian tiếp theo ta muốn bắt đầu tu luyện, ca ca của ngươi sẽ do ngươi chiếu cố. Dương Thiên nói, ta chắc chắn sẽ chăm sóc ca ca. Lạc Thanh dùng sức gật đầu. Bên cạnh cô, một thanh niên sắc mặt vô cùng tái nhợt nằm thẳng đứng. Trên người không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, nhưng thân thể lại cũng không có chút dấu hiệu thối rữa nào. Dương Thiên chuẩn bị một bên tu luyện, một bên chờ linh hồn Lạc Kỳ phiêu tán đến cảnh giới dưới cấp hắc động. Đến lúc đó có khả năng rất lớn có thể cứu sống cậu ấy. Dương Thiên lúc này có thể rời khỏi bí cảnh hư vô. Nhưng cứ như vậy rời đi, nội tâm của hắn cũng không thể bình tĩnh được. Hắn tu luyện luôn nhắc nhở trong đầu là không thẹn vô tâm. Cứ như vậy để thi thể Lạc Kỳ cùng Lạc Thanh một mình, hắn sẽ không cảm thấy an tâm. Lạc Kỳ, ta chịu ân tình của ngươi lớn như vậy, chiếm được thi thể hoàn chỉnh của hồn thú hư vô, nhưng ta lại không thể chiếu cố em gái của ngươi. Tiểu Thanh vẫn là do ngươi chiếu cố đi. Dương Thiên nhẹ giọng nói, nhìn về phía Lạc Thanh cùng Lạc Kỳ ở xa xa. Hắn trực tiếp vung tay lên, một con cự thú màu đen khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn. Trong mắt hắn lộ ra một tia kích động, sau đó lực linh hồn cực lớn trực tiếp đánh vào thi thể cự thú màu đen này. Oanh, thi thể cự thú màu đen trực tiếp tan rã, sau đó thân thể hóa thành từng viên đá kỳ dị màu đen đường kính chỉ có 10 cm. Phía trên còn có từng khối lân giáp, tất cả những thứ này đều là hồn thạch. Chương 658, 30.000 viên hồn thạch. 2. Phát tài rồi. Trong mắt Dương Thiên tràn đầy vẻ mừng như điên. Dựa theo giá của công ty lỗ sâu ảo, một viên hồn thạch trị giá 500 điểm tích lũy, 30.000 viên hồn thạch chính là 15 triệu điểm tích lũy. Điểm tích lũy khổng lồ như vậy thậm chí còn có thể mua rất nhiều bí tịch pháp tác hoàn chỉnh của cường giả cấp viên mãn. Mình hiện tại tiếp tục tăng cường độ linh hồn của bản thân ở tại chỗ này. Dương Thiên thu liễm nội tâm kích động của mình, sau đó trực tiếp chuẩn bị hấp thu lực lượng của hồn thạch. Lúc trước hắn tổng cộng hấp thu 89 viên hồn thạch. Cường độ linh hồn từ gấp 3 lần rưỡi chợt tăng lên hơn 8 lần. Hiện tại có được 30.000 viên hồn thạch. Dương Thiên không biết linh hồn của mình còn có thể tăng lên đến trình độ nào. Dương Thiên vung tay lên, thu toàn bộ 30.000 viên hồn thạch này vào trong Long Phượng Nguyên Châu của mình. Sau đó hắn ngồi xuống, trong tay trực tiếp xuất hiện một viên hồn thạch, luyện thể quyết vận chuyển, bắt đầu không ngừng hấp thu lực lượng hồn thạch. Hiện tại tốc độ hấp thu hồn thạch của Dương Thiên rõ ràng nhanh hơn trước rất nhiều. Lúc trước Dương Thiên cần cả ngày mới có thể hấp thu một viên hồn thạch. Nhưng hiện tại hắn vẻn vẹn không đến nửa ngày liền có thể hấp thu một viên. Sau khi Dương Thiên hấp thu 36 viên hồn thạch, cường độ linh hồn trực tiếp đạt tới linh hồn gấp 9 lần. Sau khi Dương Thiên lần thứ 2 hấp thu 128 viên hồn thạch, trực tiếp đạt tới linh hồn gấp 10 lần. Dương Thiên bỗng nhiên nhíu mày. Sau khi đạt tới linh hồn gấp 10 lần, hắn cảm giác linh hồn mình đạt tới một trạng thái vô cùng viên mãn. lại vận chuyển luyện thể quyết, nhưng khó có thể lại hấp thu hết một tia lực lượng của hồn thạch nữa. Linh hồn đạt tới giới hạn rồi sao? Dương Thiên suy nghĩ, linh hồn là căn nguyên sinh mệnh của con người, vô cùng kỳ dị, ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện, lĩnh ngộ pháp tắc của con người. Cường độ linh hồn càng mạnh, tốc độ tu luyện cũng càng nhanh. Mặc dù lúc này linh hồn Dương Thiên đã đạt tới giới hạn, nhưng trong mắt Dương Thiên vẫn có ý cười. Không biết Côn Lạc có đạt tới linh hồn gấp 10 lần hay không? Dương Thiên nghĩ, ý thức Dương Thiên chìm vào trong Nguyên Châu hệ phong, bắt đầu kiểm tra tốc độ tăng lên của mình. Tốc độ so với lúc trước lại tăng gấp đôi. Trong mắt Dương Thiên tràn đầy tươi cười. Theo cường độ linh hồn của hắn càng ngày càng cao, tốc độ tu luyện của hắn cũng không ngừng tăng lên. Nếu linh hồn đã tăng lên tới 10 lần, như vậy mình hiện tại không cần tiến hành tu luyện luyện hồn cảnh nữa. Trước tiên an tâm tăng lên thực lực của mình. Dương Thiên nghĩ trong lòng, thời điểm linh hồn gấp 3 lần rưỡi, Dương Thiên muốn lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong đến trình độ thức thứ 9 của đao pháp Thủy Nguyên cần 3 năm, nếu muốn pháp tắc hệ lôi lĩnh ngộ được trình độ thức thứ 9 của đao pháp Thủy Nguyên cần hơn 4 năm, cộng lại là hơn 7 năm, nhưng hiện tại cường độ linh hồn của hắn đạt tới linh hồn gấp 10 lần. Dương Thiên chỉ cần hơn 2 năm là có thể lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong, hệ lôi đến trình độ thức thứ 9 của đao pháp Thủy Nguyên. Nói cách khác, Dương Thiên có thể vượt qua cửa thứ 7 cùng cửa thứ 8 của cửa ải pháp tắc. Tốc độ như vậy vô cùng kinh người. Phải biết rằng, lúc trước Dương Thiên lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy cùng pháp tắc hệ hỏa đến trình độ thức thứ 9 của đao pháp Thủy Nguyên, nhưng phải mất thời gian gần 10 năm. Ý thức của Dương Thiên trực tiếp chìm vào trong Nguyên Châu hệ phong, bắt đầu không ngừng lĩnh ngộ. Thời gian trôi qua, một năm sau, Dương Thiên trực tiếp lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong đến trình độ thức thứ 9 của đao pháp Thủy Nguyên. Lại qua một năm rưỡi, Dương Thiên trực tiếp lĩnh ngộ pháp tắc hệ lôi đến trình độ thức thứ 9 của đao pháp Thủy Nguyên. Nhưng mà thời gian 2 năm rưỡi, pháp tắc hệ phong cùng pháp tắc hệ lôi của Dương Thiên liền đạt tới cường độ như thế. Lúc này, khí thế ba động của linh hồn của Lạc Kỳ đã giảm xuống cấp hắc động sơ kỳ. Dương Thiên tiếp tục chờ đợi, hắn lại bắt đầu trọng điểm lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Sau khi hắn đạt tới linh hồn gấp 10 lần, tốc độ lĩnh ngộ thời gian rất nhanh, hơn nữa hắn còn có thần châu thời gian cùng bí tịch thời gian. Các loại kết hợp, lĩnh vực thời gian của hắn bắt đầu không ngừng mở rộng. Trong nháy mắt thời gian lại trôi qua nửa năm, mà lĩnh vực thời gian Dương Thiên lĩnh ngộ đã mở rộng đến 300 mét. Trong lĩnh vực thời gian của mình, dòng chảy thời gian đã chậm lại đến 1/3 dòng chảy thời gian bình thường. Thực lực hiện tại của Dương Thiên tổng hợp lại, không dựa vào thần binh cấp 9, thậm chí có thể hoàn toàn địch lại cường giả bậc 9 cấp tinh chủ. Vô cùng khủng bố, không biết thực lực của mình bây giờ có thể vượt qua cửa ải pháp tắc hay không? Dương Thiên nghĩ trong lòng, hắn hiện tại có nắm chắc địch lại cường giả bậc 9 cấp tinh chủ. Nhưng muốn đánh chết cũng không nhất định có thể. Hắn không thể so sánh với những cường giả này. Dương Thiên trực tiếp đứng dậy, trên người hắn, một luồng lực lượng vô cùng to lớn bộc phát ra. Thời gian ở bí cảnh hư vô này tổng cộng hơn 3 năm rưỡi. Thực lực của hắn so với lúc mới tiến vào mạnh hơn gấp 10 lần. Chương 659, 3 năm, xa xa, một cô bé 13 tuổi đang ở bên cạnh một thanh niên hai mắt nhắm nghiền. Trong mắt lại có chờ mong. Tiểu Thanh, Dương Thiên trực tiếp hô, thúc thúc. Cô bé nhìn Dương Thiên, trên mặt lộ ra một nụ cười nông cạn. Thời gian 3 năm, Lạc Thanh cũng lớn lên một chút, nhưng mà thoạt nhìn còn rất quái gở. Dương Thiên cũng rất ít khi nhìn thấy cô cười. Tiểu Thanh, kế tiếp chính là lúc cứu ca ca ngươi sống lại. Nếu như quả sinh mệnh không có hy vọng, như vậy ta cũng không còn cách nào nữa. Dương Thiên trịnh trọng nói với Lạc Thanh. Lạc Thanh gật gật đầu. Chuyện về quả sinh mệnh Dương Thiên đã sớm nói với cô. Dương Thiên huy động tay phải. Trong tay trực tiếp xuất hiện một quả tản ra ánh sáng màu trắng. Lúc này linh hồn Lạc Kỳ đã hạ xuống cảnh giới cấp tinh chủ. Khuôn mặt Dương Thiên thận trọng, trực tiếp bỏ quả sinh mệnh vào trong miệng Lạc Kỳ. Quả sinh mệnh hóa thành một luồng khí lưu màu trắng tiến vào trong cơ thể Lạc Kỳ. Sau đó trên người Lạc Kỳ bị ánh sáng màu trắng bao phủ. Thành công, Dương Thiên vui vẻ trong lòng. Ánh sáng màu trắng này chính là quả sinh mệnh đang chữa trị thân thể cho Lạc Kỳ. Lạc Thanh nhìn thấy ánh sáng màu trắng xuất hiện, trong mắt cũng lộ ra vẻ kích động. Nửa giờ sau, ánh sáng màu trắng tiêu tán, cuối cùng tụ tập ở trái tim Lạc Kỳ rồi biến mất không thấy. Dưới sự chờ mong của Dương Thiên và Lạc Thanh, thân thể Lạc Kỳ khẽ động một chút, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Ca ca, Trong mắt Lạc Thanh lập tức xuất hiện vẻ vô cùng hưng phấn. Chạy đến bên cạnh anh trai mình, vô cùng kích động, Tiểu Thanh, Lạc Kỳ nhìn em gái của mình, trong mắt lại lộ ra vẻ nghi hoặc, lúc trước không phải ca đã chết sao? Lạc Kỳ nhớ tới tình cảnh lúc trước cậu đã tử vong, ca, là thúc đã cứu ca. Lạc Thanh hoàn toàn giống như đã biến thành một người khác. Hưng phấn nói, khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy nụ cười vui vẻ. Ca ca của cô cuối cùng đã sống lại. Ánh mắt Lạc Kỳ nhìn về phía Dương Thiên. Lạc Kỳ, Dương Thiên mỉm cười đi tới. Nói, em gái của ngươi vẫn là do ngươi chiếu cố thì tốt hơn. Trên bình nguyên khổng lồ có hai thân ảnh đang đứng. Chính là Dương Thiên và Lạc Kỳ. Xa xa còn có một cô gái đang vui vẻ chạy tới chạy lui. Vô cùng hưng phấn. Dương đại ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng em gái ta. Ân tình của ngươi ta vĩnh viễn không trả hết. Lạc Kỳ nhìn về phía Dương Thiên. Cảm kích nói, không cần đâu, ta chiếm được thi thể hồn thú hư vô, người nợ ta đã sớm trả xong rồi. Dương Thiên cười nói, chuyện này không thể lẫn lộn. Lạc Kỳ lắc đầu, nhìn Dương Thiên nói, được rồi, chuyện này không nói cũng được. Dương đại ca, ta chuẩn bị mang theo em gái của ta đi rất xa. Dương đại ca nguyện ý đi cùng chúng ta sao? Dương Thiên trực tiếp cự tuyệt nói, không, ta còn có rất nhiều việc phải làm, nếu ngươi đã tỉnh lại, ta rất nhanh liền sẽ rời đi. Dương Thiên cũng chuẩn bị rời khỏi bí cảnh hư vô, không thể ở lại đây. Lạc Kỳ gật gật đầu, cậu cũng biết Dương Thiên rất khó ở lại, thực lực của ngươi bây giờ thì sao? Dương Thiên nhìn về phía Lạc Kỳ hỏi, thân phận của Lạc Kỳ sớm đã bị đám người hư linh tạp đốn biết được, một khi cậu ấy bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm. Thực lực của ta Dương đại ca không cần lo lắng, chỉ cần những người đó dám tới tìm ta, ta không ngại đánh chết toàn bộ bọn họ. Lạc Kỳ biết ý tứ của Dương Thiên, trong mắt trong nháy mắt xuất hiện một tia máu, sau đó lại ẩn đi. Tại thời điểm trong mắt xuất hiện tia máu, Dương Thiên cảm nhận được một cỗ khí tức làm hắn vô cùng sợ hãi. Ánh mắt Dương Thiên hơi co rụt lại, nhìn về phía thanh niên trước mắt mang vẻ mặt bình tĩnh này. Thanh niên ngây thơ, nhiệt tình non nớt kia đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại ngay cả Dương Thiên cũng không hiểu Lạc Kỳ. Được rồi, thời gian không còn sớm. Ta đi đây, hy vọng có duyên gặp lại đi. Một lúc lâu sau, Dương Thiên cười nói, mặc kệ con đường sau này của Lạc Kỳ và Lạc Thanh như thế nào, cũng không còn quan hệ gì với hắn nữa. Lạc Kỳ gật đầu, thúc thúc. Lạc Thanh đang hưng phấn ở xa bỗng nhiên chạy đến trước mặt Dương Thiên nói, thúc thúc, thúc muốn đi sao? Dương Thiên gật đầu, thúc thúc, thúc có thể ngồi xổm xuống một chút không? Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn Dương Thiên nói, Dương Thiên nghi hoặc ngồi xổm xuống. Sau đó Lạc Thanh trực tiếp đi lên trước, hôn lên má Dương Thiên một cái. Cảm ơn thúc nhiều lắm, ta sẽ rất nhớ thúc. Lạc Thanh nói xong, chạy đến bên cạnh ca ca mình nói. Dương Thiên sờ sờ hai má mình, trên mặt lại mỉm cười. Thân ảnh của hắn sải bước đi về phía trước, lại khoát tay về phía sau. Nói, Lạc Kỳ, Lạc Thanh, hữu duyên sẽ gặp lại. Dương Thiên trực tiếp rời khỏi nơi này, phất tay từ biệt hai anh em Lạc Kỳ, Lạc Thanh, đến bây giờ mới thôi. Hắn đã ở trong bí cảnh hư vô này 3 năm rưỡi, mà thu hoạch của hắn cũng là thật lớn. Hắn hiện tại không chỉ đạt tới linh hồn gấp 10 lần. Hơn nữa đối với pháp tắc hệ phong, hệ lôi đều tiến bộ rất lớn. Quan trọng nhất là, trên người Dương Thiên có gần 30.000 viên hồn thạch. Mỗi một viên hồn thạch đều có giá trị 500 điểm tích lũy. Tổng cộng thậm chí đạt tới 15 triệu điểm tích lũy. Vô cùng kinh người, rốt cục kết thúc, Dương Thiên cảm thán trong lòng. Thân ảnh lướt qua, nhanh chóng bay về phía thành Hắc Thiết. Hắn lần này không chỉ hoàn thành nhiệm vụ tu luyện cấp A này một cách viên mãn, hơn nữa còn vượt qua chờ đợi của bản thân hắn. Nhưng map, Dương Thiên cũng gặp phải nguy cơ rất nhiều lần. Chương 660, rời khỏi bí cảnh hư vô. Không chỉ có nguy cơ từ cường giả cấp hắc động, thậm chí Dương Thiên còn khiến cho cường giả cấp lĩnh chủ công kích. Nếu không phải Tiểu Quang, nếu không phải hắn đổi rất nhiều bảo vật, còn có Huyễn Thị, Dương Thiên khả năng đã sớm chết ở bí cảnh hư vô này rồi. Dương Thiên nhìn gần 30.000 viên hồn thạch trong Long Phượng Nguyên Châu của mình. Trong lòng cũng rất may mắn, nếu không phải lúc trước hắn cứu sống Lạc Thanh, Lạc Kỳ không có khả năng giao thi thể thần thú hư vô cho hắn. Dương Thiên biết, hiện tại Lạc Kỳ đã không còn là thanh niên thật thà, nhiệt tình kia nữa, hiện tại cậu ấy đã trở nên vô cùng bình tĩnh. Vật phẩm chân quý như hồn thú hư vô, đối với Lạc Kỳ mà nói cũng rất quan trọng, nhưng chính là Dương Thiên cứu Lạc Thanh, Lạc Kỳ mới đưa thi thể thần thú hư vô nguyên vẹn cho Dương Thiên. Thu liễm tâm tư của mình, ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía bản đồ trong tay, địa phương hắn đang ở hiện tại cách thành Hắc Thiết rất xa. Dương Thiên mất mười mấy ngày mới rốt cục đến thành Hắc Thiết. Hừ, Dương Thiên nhíu mày, lúc này trong thành Hắc Thiết cư nhiên có rất nhiều cường giả cấp hắc động. Chừng gần trăm người, Dương Thiên mặc huyễn thị vào, hoàn toàn thay đổi dung mạo của mình, sau đó đi vào. Tiểu Quang nhanh chóng lẻn vào trong những cường giả cấp hắc động này. Tìm hiểu một chút, Dương Thiên liền biết chuyện xảy ra ở đây. Hơn 3 năm trước, thi thể hồn thú hư vô trực tiếp biến mất ở nơi này. Huyết hồn giả biến mất, mà toàn bộ mấy trăm cường giả cấp hắc động phân điện thành mộc ngân của thần điện hư vô cũng biến mất. Điều này khiến cho cả thần điện hư vô chấn động, phát động đại lượng người đến điều tra, đều đã lật tung thành Hắc Thiết mấy lần, kết quả lại không thu hoạch được gì. Cường giả tới nơi này càng nhiều, nhưng trải qua thời gian hơn 3 năm, xác suất tìm được thi thể hồn thú hư vô càng ngày càng nhỏ. Cho nên nhân số giảm bớt rất nhiều. Mặc dù như thế, nhưng gần trăm cường giả cấp hắc động này, Dương Thiên không phải là đối thủ của bất kỳ một người nào trong đó. May mắn mình có huyễn thị. Dương Thiên vô cùng may mắn trong lòng, nếu như hắn không có huyễn thị, có thể đã sớm chết ở trong bí cảnh hư vô này rồi. Có được huyễn thị, trừ phi là những cường giả cấp lĩnh chủ cẩn thận quan sát, mới có thể phát hiện bộ dáng chân thật của Dương Thiên. Những cường giả cấp hắc động kia không có khả năng phát hiện bộ mặt thật của Dương Thiên. Không biết Lạc Kỳ cùng Lạc Thanh có thể thoát khỏi đuổi giết của thần điện hư vô hay không? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, Lạc Kỳ cùng Lạc Thanh cũng không có bảo vật như huyễn thị thay đổi thân ảnh. Nhưng mà thực lực hiện tại của Lạc Kỳ không còn như xưa. Tuy rằng vừa mới sống lại, nhưng huyết mạch của huyết hồn giả có khả năng lại thức tỉnh. Cho dù là thần điện hư vô cũng không nhất định có thể bắt được bọn họ. Dương Thiên trực tiếp đi vào thành Hắc Thiết, sau đó đi tới trong rừng Hắc Ám. Rốt cục đi tới rừng Hắc Ám, tạm biệt bí cảnh hư vô. Dương Thiên mỉm cười, sau đó thân thể trực tiếp bay lên trời. Rừng Hắc Ám khổng lồ chỉnh thể hiện ra trước mặt hắn. Vô cùng âm trầm, tựa như bộ dáng hắn nhìn thấy khi vừa mới tới bí cảnh hư vô này. Mình lần này rời đi khả năng mấy trăm năm nữa cũng không nhất định có thể lần nữa tiến vào nơi này. Dương Thiên lắc đầu nói, hắn lần này thu hoạch được rất nhiều ở bí cảnh hư vô. Thậm chí còn chiếm được thân thể một hồn thú hư vô hoàn chỉnh. Cơ hội như vậy cơ hồ không thể xuất hiện lần nữa. Hồn thú hư vô muốn sinh ra hồn thạch lần nữa cũng phải đến 10.000 năm sau. Hiện tại đại bộ phận hồn thạch đều nằm trong tay tổng bộ thần điện hư vô. Về phần các khu vực khác, cho dù là cường giả cấp hắc động mỗi người cũng chỉ có một viên hồn thạch mà thôi. Thân ảnh Dương Thiên không ngừng cao lớn. Bỗng nhiên, một âm thanh nổi giận vang lên. Dương Thiên, một tiếng quát lạnh thật lớn vang lên trong đầu Dương Thiên. Âm thanh này Dương Thiên nghe qua còn thập phần quen thuộc. Đây là giọng của Tạp Đốn. Khuôn mặt Dương Thiên biến đổi, trực tiếp nuốt vào một quả kim linh. Không có do dự, sau đó thân thể nhanh chóng bay về phía tầng mây trên bầu trời hư vô. Thân ảnh Tạp Đốn lúc này lại ẩn núp ở một chỗ của thành Hắc Thiết. Lúc trước ông ta ở lĩnh vực của mình phát hiện một thanh niên cư nhiên bay lên bầu trời rừng Hắc Ám. Lâm, bay về phía tầng mây hư vô. Tầng mây hư vô, cấm kỵ trong thế giới hư vô của bọn họ. Không ai có thể bay đến tầng mây hư vô. Chỉ có cái gọi là người thế giới bên ngoài mới có thể. Ông ta cẩn thận cảm ứng một chút. Cũng là phát hiện khuôn mặt chân thật của vị thanh niên này bị ngụy trang. Dưới lĩnh vực của ông ta có thể xem nhẹ bộ mặt thật của thanh niên. Nhưng cũng thật không ngờ thanh niên này chính là Dương Thiên ông ta muốn đánh chết. Không nhịn được nổi giận lên tiếng. Lúc trước Dương Thiên đánh chết 59 thiên tài phân điện thành mộc ngân bọn họ. Sau đó thi thể hồn thú hư vô biến mất. Ông ta bị trừng phạt rất nặng, trở thành trò cười của cả thần điện hư vô. Thậm chí còn bị tước đoạt thân phận điện chủ phân điện thành mộc ngân thành của thần điện hư vô. Trong lòng vô cùng oán hận đối với Dương Thiên, Lạc Kỳ, cho nên, ông ta vẫn ẩn núp ở trong thành Hắc Thiết nho nhỏ này. Bởi vì ông ta biết, vô luận là Lạc Kỳ hay là Dương Thiên, đều có một ít liên hệ với thành Hắc Thiết này. Dương Thiên này hóa ra lại đến từ thế giới bên ngoài. Trên mặt Tạp Đốn tràn đầy vẻ âm trầm, thân ảnh của ông ta nhanh chóng lướt qua, giống như một chùm sáng. Nhanh chóng đi về phía Dương Thiên, người thế giới bên ngoài chính là tử địch của thần điện bọn họ. Chương 661, độ hoàn thành nhiệm vụ. 100% một, vù, tốc độ của Dương Thiên vô cùng kinh người, nhìn tầng mây hư vô cách hắn không xa, có còn có Tạp Đốn đang cách hắn rất xa, khóe miệng lại lộ ra một tia tươi cười. Ha ha, Tạp Đốn đại nhân, không cần khách khí, tự mình đến đưa ta rời khỏi bí cảnh hư vô như vậy. Dương Thiên cười to nói. Dương Thiên, vẻ mặt Tạp Đốn dữ tợn, thậm chí trực tiếp nuốt vào một quả linh quả vô cùng chân quý. Tốc độ vô cùng kinh người. Vù, thân ảnh Dương Thiên trực tiếp đến tầng mây hư vô, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía Tạp Đốn cách hắn không xa, trực tiếp vươn ngón tay mình ra, sau đó chuyển động trái phải một chút, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc. Vụt, Dương Thiên trực tiếp chui vào tầng mây hư vô, sau đó biến mất trước mắt Tạp Đốn. Không đến 3 giây sau, thân ảnh Tạp Đốn đi tới nơi này, vẻ mặt nổi giận, ông ta nhìn về phía tầng mây hư vô này, cắn răng một cái, muốn xông qua. Hoành, ngay tại thời điểm Tạp Đốn vừa mới tiếp xúc với tầng mây hư vô, một đạo lôi điện vô cùng to lớn từ trong tầng mây hư vô xuất hiện, sau đó trực tiếp đánh trúng Tạp Đốn. Tạp Đốn kêu thảm thiết một tiếng, thân thể trực tiếp rơi xuống mặt đất, khiến toàn bộ mặt đất đều lún thành một cái hố thật lớn. Người bên ngoài chết tiệt. Trong hố truyền ra từng tiếng gầm gừ vô cùng phẫn nộ. Trên tầng mây hư vô, phi thuyền vũ trụ của Dương Thiên còn lẳng lặng dừng lại ở đó. Dương Thiên nhìn thấy phi thuyền, lại cảm thấy rất thân thiết. Bí cảnh hư vô, mặc dù cường giả đông đảo, nhưng lại không có một chiếc phi thuyền vũ trụ nào. Phi thuyền trong tộc nhân loại cơ hồ phát triển tới đỉnh phong. Ở bí cảnh hư vô không có bất kỳ phi thuyền tương tự nào xuất hiện. Dương Thiên đi vào trong phi thuyền, trực tiếp khởi động, sau đó phi thuyền nhanh chóng chạy tới thông đạo hư vô. Cung điện vẫn lâm sừng sững ở vị trí phía trên bí cảnh hư vô. Trong cung điện khổng lồ, một người đàn ông trung niên gầy gò cao tới 30 mét ngồi ở vị trí trên cùng. Ông ta là thần chủ Vẫn Lâm, ở trước mắt ông ta còn có một màn hình thật lớn. Trên màn hình chỉ có một cái tên, đột nhiên, màn hình khổng lồ thay đổi một trận, một cái tên kịch liệt nhảy lên, sau đó một âm thanh điện tử nổi lên, Dương Thiên bí cảnh thời không tiến vào bí cảnh hư vô 3 năm rưỡi. An toàn trở về, a, trong mắt thần chủ Vẫn Lâm lộ ra một tia ý cười. Dương Thiên này còn sống để đi ra từ trong bí cảnh hư vô. Không biết thu hoạch của hắn như thế nào. Xoẹt, phi thuyền vũ trụ của Dương Thiên rốt cục tiến vào trong thông đạo hư vô. Lúc này, ở thông đạo hư vô đã có hai cường giả cấp hắc động đang chờ. Dương Thiên rời phi thuyền khỏi thông đạo hư vô, trực tiếp đi ra, sau đó thu hồi phi thuyền. Chúc mừng thiếu gia, Dương Thiên thành công đi ra từ trong bí cảnh hư vô. Hai vị cường giả cấp hắc động cung kính nói. Mời thiếu gia Dương Thiên cùng chúng ta đi đến khu vực trung tâm cung điện Vẫn Lâm của chúng ta. Diện kiến thần chủ Vẫn Lâm. Dương Thiên trực tiếp gật đầu. Bây giờ hắn cần trả nhiệm vụ. Chỉ chốc lát sau, dưới sự dẫn dắt của hai cường giả cấp hắc động, Dương Thiên trực tiếp đi tới nơi này. Cũng thấy được người đàn ông trung niên thân cao đạt tới 30 mét kia. Bái kiến thần chủ Vẫn Lâm. Dương Thiên đã đến. Hai vị cường giả cấp hắc động cung kính nói. Dương Thiên cũng nhìn về phía thần chủ Vẫn Lâm. Cung kính nói, Dương Thiên bái kiến thần chủ Vẫn Lâm. Thần chủ Vẫn Lâm này nắm giữ 3 pháp tắc hoàn chỉnh, trấn áp toàn bộ bí cảnh hư vô cường đại, thực lực không thua gì sư phụ của hắn. Thần chủ Vẫn Lâm khoát tay nói, Dương Thiên, ngươi đi ra từ trong bí cảnh hư vô, là chuẩn bị trả nhiệm vụ sao? Thần chủ Vẫn Lâm nhìn về phía Dương Thiên, trước kia công ty lỗ sâu ảo không thiếu một vài thiên tài không hoàn thành nhiệm vụ, liền trực tiếp trở về, đương nhiên. Như vậy mặc dù không có trừng phạt, nhưng cũng không chiếm được điểm tích lũy. Dương Thiên gật gật đầu, sau đó vung tay lên, rất nhiều hồn thạch xuất hiện. Thần chủ Vẫn Lâm, nơi này là 200 viên hồn thạch. A, thần chủ Vẫn Lâm nhìn thấy những hồn thạch này, ánh mắt lại sáng ngời, trực tiếp thu hồi những hồn thạch này, kiểm tra một chút, gật gật đầu, nói, không sai, đúng là 200 viên hồn thạch bí cảnh hư vô. Dương Thiên, lần này ngươi hoàn thành nhiệm vụ tu luyện bí cảnh hư vô, ta có thể cho ngươi đầy đủ điểm tích lũy. Thần chủ Vẫn Lâm nhận 200 viên hồn thạch, sau đó trực tiếp nhấp vào màn hình ảo trước mắt. Một lúc lâu sau, ông ta nhìn Dương Thiên nói, Dương Thiên, tình huống hoàn thành nhiệm vụ của ngươi ta đã truyền đạt cho các cao tầng công ty lỗ sâu ảo. Tin tưởng trong chốc lát phần thưởng điểm tích lũy của ngươi sẽ đến tài khoản. Đinh, khi lời nói của thần chủ Vẫn Lâm vừa dứt, đồng hồ Dương Thiên liền vang lên. Dương Thiên trực tiếp bấm mở. Xin chào, Dương Thiên, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ tu luyện cấp A bí cảnh hư vô. Độ hoàn thành nhiệm vụ của ngươi là 100%. 100.000 điểm tích lũy ngươi thu được đã đến tài khoản. Chú ý tra thu, Dương Thiên nhấp vào cột điểm tích lũy của mình, quả nhiên đã biến thành 100.013. Ha ha, xem ra là điểm tích lũy đến tài khoản rồi. Thần chủ Vẫn Lâm cười nói, Dương Thiên, ngươi nếu đã chiếm được nhiều hồn thạch như vậy, ta tin tưởng ngươi vẫn còn có một ít hồn thạch. Những hồn thạch này ta đều có thể dùng 300 điểm tích lũy thu mua một viên. Ngươi có nguyện ý bán cho ta hay không? Dương Thiên sửng sốt, thần chủ Vẫn Lâm này lại muốn mua hồn thạch của hắn. Chương 662, độ hoàn thành nhiệm vụ. 100% 2, thần chủ Vẫn Lâm, hồn thạch còn lại của ta không nhiều lắm, ta còn muốn tự mình tu luyện. Dương Thiên cung kính nói, tuy rằng hắn còn có rất nhiều hồn thạch, nhưng cũng không định đem bán. Sau này khi hắn đột phá còn cần những hồn thạch này nâng cao cường độ linh hồn của mình. Được, Dương Thiên, nếu ngươi không muốn đổi, ta cũng không miễn cưỡng, đợi đến khi nào ngươi muốn đổi, có thể trực tiếp tìm ta. Ngươi hiện tại đã giao nhiệm vụ, vậy liền trở về đi. Thần chủ Vẫn Lâm thấy Dương Thiên không muốn đổi, cũng không nói thêm gì, phất tay, ý bảo đám người Dương Thiên cáo lui. Trong cung điện khổng lồ, chỉ còn lại một mình thần chủ Vẫn Lâm. 10 ngày trước, Côn Lạc đi ra từ trong thế giới thủy diệu của nhiệm vụ cấp A. Độ hoàn thành nhiệm vụ đạt tới 80%. Hiện tại Dương Thiên lại đi ra từ trong bí cảnh hư vô của nhiệm vụ cấp A. Độ hoàn thành nhiệm vụ thậm chí đạt tới 100%. Thành tích như vậy công ty lỗ sâu ảo chúng ta thật lâu cũng không xuất hiện thì phải. Thần chủ Vẫn Lâm mỉm cười nói, chỉ là không biết Dương Thiên cùng Côn Lạc này ai có thể đi xa hơn một chút. Ông ta không ngại chuyện Dương Thiên không muốn trao đổi hồn thạch cho ông ta. Đối với ông ta mà nói, hồn thạch có cũng được không có cũng không sao. Thiếu gia Dương Thiên đi từ từ. Hai vị cường giả cấp hắc động nhìn theo Dương Thiên. Dương Thiên phất tay, trực tiếp tiến vào trong phi thuyền của mình, bay về phía bí cảnh thời không. Ở trong phi thuyền, Dương Thiên trực tiếp thiết lập thành phi hành tự động. Sau đó ý thức của hắn tiến vào thế giới ảo. Ở bí cảnh hư vô cũng không có thế giới ảo bao trùm, vì vậy hắn không thể vào được. Thân ảnh Dương Thiên trực tiếp xuất hiện trong thế giới ảo hệ Ngân Hà. Hả, cha mẹ, Nhã Lộ bọn họ đều không có ở đây. Dương Thiên nghi hoặc, trực tiếp đi ra khỏi nhà mình. Nơi ở của hắn là một khu vực rất đắt đỏ trong thế giới ảo. Nơi này ngoại trừ chỗ ở của bọn họ ra, còn có rất nhiều chỗ ở khác đều là nơi ở của những người giàu có chân chính trong Ngân Hà. Anh Tiểu Thiên, Dương Thiên đi ra ngoài, bỗng nhiên một âm thanh kinh hỉ vang lên. Dương Thiên quay đầu nhìn lại, ở bên trái của hắn, Vương Nhã Lộ đang đi về phía hắn, trong mắt còn có vẻ vui sướng. Nhã Lộ, Dương Thiên trực tiếp đi tới, mặt mang theo áy náy. Anh Tiểu Thiên, anh từ trong bí cảnh đi ra sao? Vương Nhã Lộ vui vẻ hỏi. Vừa ra ngoài, Dương Thiên khẽ gật đầu, nhớ tới các loại chuyện phát sinh trong bí cảnh hư vô. Hắn hiện tại vẫn là cảm thấy vô sợ hãi. Hắn không chỉ giao thư vôi cường giả cấp hắc động, thậm chí còn thừa nhận một công kích của cường giả cấp lĩnh chủ. Bất kỳ một người nào trong những cường giả cấp hắc động, cấp lĩnh chủ đặt ở trong hệ Ngân Hà đều có thể lập tức trở thành đệ nhất cường giả Ngân Hà. Cha, xa xa, một cậu bé 13 tuổi chạy tới, vẻ mặt hưng phấn, An An, Dương Thiên cười nhìn về phía con trai của mình. Hơn 3 năm không gặp, Dương An lớn lên rất nhiều, khuôn mặt rất giống Dương Thiên, nhưng cũng kế thừa một ít ưu điểm của Vương Nhã Lộ. Khuôn mặt tương đối tuấn dật, không giống Dương Thiên chỉ có thể xem như thanh tú. Tiểu Thiên, xa xa, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan cũng cười đi tới, kích động nhìn Dương Thiên. Cha, mẹ, Dương Thiên vội vàng hô, nhìn khuôn mặt của những người này, Dương Thiên cảm thấy vô cùng thân thiết, giống như Lạc Kỳ bảo vệ Lạc Thanh. 5 người Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, Vương Nhã Lộ, Dương San, Dương An cũng là người hắn cần bảo vệ vĩnh viễn. Dương Thiên trở lại bí cảnh thời không của mình. Thiếu gia Dương Thiên, đám người Lỗ Đạt nhìn thấy Dương Thiên đến, vội vàng cung kính nói. Bọn họ là hộ vệ của Dương Thiên ở bí cảnh thời không. Ha ha, Lỗ Đạt, đã lâu không gặp. Dương Thiên cười nói, hắn tiến vào bí cảnh hư vô 3 năm rưỡi. Hiện tại chợt nhìn thấy đám người Lỗ Đạt, vẫn cảm thấy rất thân thiết. Dương Thiên, xa xa, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh. Một vị thanh niên mặc đồ trắng sau lưng có trường kiếm đi tới. Lâm Kiếm, Dương Thiên cười nói, đây là thiên tài Lâm Kiếm của bí cảnh thời không. Dương Thiên, ngươi biết không, chỉ một tuần trước, Côn Lạc đã vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 9. Lâm Kiếm nhìn Dương Thiên nói, đồng tử Dương Thiên hơi co rụt lại, Côn Lạc vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 8 vẫn là hơn 4 năm trước. Không nghĩ tới hiện tại Côn Lạc lại vượt qua một cửa ải pháp tắc nữa. Ta biết rồi, Dương Thiên gật đầu. Dương Thiên, tuy rằng ngươi cùng Côn Lạc hai người hiện tại vượt qua ta, nhưng Lâm Kiếm ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta nhất định sẽ đuổi kịp các ngươi. Trong mắt Lâm Kiếm tràn đầy chiến ý, nhìn Dương Thiên nói, ta cũng sẽ không lùi bước. Dương Thiên nhìn về phía Lâm Kiếm, đáp lại, Lâm Kiếm rời đi. Dương Thiên nhìn bóng lưng Lâm Kiếm, cũng rất bình tĩnh. Hắn biết Lâm Kiếm là một vị thiên tài chân chính. Trong lòng đối với tâm tính tu luyện không thua gì bất luận kẻ nào. Thiếu gia Dương Thiên, thiếu gia Lâm Kiếm lúc trước vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 5. Về phần đám người man hoang, Tạp Kim La cũng không có xông qua. Lỗ Đạt ở bên cạnh nói, chả trách mà có tự tin, hóa ra là do vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 5. Dương Thiên mỉm cười, theo bọn họ bắt đầu tiến hành nhiệm vụ tu luyện, tin tức bọn họ xông quan ốc khảm lý đã không còn lựa chọn gửi đi nữa. Nếu không đi tìm hiểu, căn bản không biết rốt cuộc người nào vượt qua cửa ải nào. Chương 663, 450m lĩnh vực thời gian. Mình trước tiên đi nơi truyền thừa một chuyến, tiếp nhận truyền thừa thời gian, nâng cao thực lực của mình, sau đó lại đi xông vào cửa ải pháp tắc. Lần trước tiếp nhận truyền thừa cho đến bây giờ đã qua hơn 4 năm rưỡi. Có thần châu thời gian, tuy rằng lĩnh ngộ của mình đối với pháp tắc thời gian nhanh chóng, thế nhưng còn có rất nhiều chỗ khó hiểu. Dương Thiên tính toán trong lòng, lúc trước hắn tổng cộng tiếp nhận 5 lần truyền thừa thời gian. Lĩnh vực thời gian mở rộng đến 210m, sau khi đạt được thần châu thời gian, lĩnh vực thời gian của hắn mở rộng rất nhanh. Trong vài năm, lĩnh vực thời gian của hắn đã đạt tới 300m. Vô cùng khủng bố, nhưng mà, lĩnh ngộ pháp tắc thời gian vốn là gian nan, huống chi là làm chậm thời gian lưu động. Hiện tại lĩnh vực thời gian của Dương Thiên tuy rằng mở rộng càng ngày càng nhanh, nhưng hiệu quả đối với việc làm chậm lại thời gian lại càng ngày càng yếu. Lĩnh vực thời gian của Dương Thiên ở thời điểm 10m. Dòng chảy thời gian là 1/2 dòng chảy thời gian bình thường này. Lĩnh vực thời gian đạt tới 100m. Dòng chảy thời gian là 1/3 dòng chảy thời gian bình thường. Muốn dòng chảy thời gian đạt đến 1/4 dòng chảy thời gian bình thường, cần phải mở rộng lĩnh vực thời gian đến 1000m. Dương Thiên hiện tại cách lĩnh vực thời gian 1000m này một khoảng cách rất lớn. Dương Thiên trực tiếp tiến vào trong nơi truyền thừa. Hơn 4 năm không gặp, Đức Lâm Đại Nhân vẫn là tư thế ngồi xếp bằng không thay đổi. Nhưng mà, lúc này trước mắt ông ấy lại không có người xếp hàng. Cả không gian chỉ có một mình Đức Lâm Đại Nhân, trống trải tịch mịch. Dương Thiên trực tiếp đi tới, cung kính nói, Đức Lâm Đại Nhân, Dương Thiên, đã lâu lắm rồi ha. Đức Lâm Đại Nhân nhìn thấy Dương Thiên, mỉm cười nói, ông ta hơi nhắm mắt lại, 3 giây sau lại mở ra. Sau đó trong mắt ông ta nhìn về phía Dương Thiên có một tia kinh ngạc. Không tệ, Dương Thiên, độ hoàn thành nhiệm vụ bí cảnh hư vô của ngươi đạt tới 100%. Rất nhiều cao tầng của công ty lỗ sâu ảo chúng ta rất coi trọng ngươi. Tiếp tục tu luyện chăm chỉ đi. Đức Lâm Đại Nhân cười ha hả nói. Ngươi bây giờ còn có cơ hội cuối cùng. Xác nhận sử dụng sao? Đức Lâm Đại Nhân, ta dùng hết cơ hội cuối cùng này. Tiến vào nơi truyền thừa thời gian. Dương Thiên trịnh trọng nói. Ha ha, đi vào đi. Đức Lâm Đại Nhân cười nói. Hai tay huy động. Sau đó trước người Dương Thiên xuất hiện một cánh cửa tản ra ánh sáng màu trắng. Dương Thiên mặt lộ ra kích động, sau đó trực tiếp sải bước đi vào. Dương Thiên này thật không tệ ha. Trên mặt Đức Lâm Đại Nhân lộ ra một tia tươi cười. Nhiệm vụ bí cảnh hư vô đã hơn ngàn năm không có người hoàn thành đạt tới 100% đi. Dương Thiên này vẻn vẹn 3 năm rưỡi đã đạt tới trình độ như vậy. Tốc độ như vậy quá kinh người. Đức Lâm Đại Nhân mừng rỡ trong lòng. Ông ta hy vọng nhất nhìn thấy chính là tộc nhân loại không ngừng xuất hiện các thiên tài cường đại. Dương Thiên tiến vào nơi truyền thừa thời gian, không có lãng phí một giây thời gian nào, trực tiếp bước lên bậc thang truyền thừa thời gian thứ 2. Bắt đầu không ngừng tiếp nhận truyền thừa pháp tắc thời gian. 3 ngày sau, Dương Thiên trực tiếp tỉnh lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hỉ. Lĩnh vực thời gian của mình đã đạt tới 350m. Hơn nữa mình đã hoàn toàn nắm giữ được bậc thang truyền thừa pháp tắc thời gian thứ 2. Dương Thiên rất là mừng rỡ, có được thần châu thời gian. Tốc độ lĩnh ngộ của hắn rất nhanh, thời gian hơn 3 năm hắn cũng có vô số chỗ khó hiểu. Mà tại thời điểm này trong nơi truyền thừa, những chỗ khó hiểu này lại là nhanh chóng bị hắn lý giải được. Lĩnh vực thời gian của hắn tăng lên giống như hỏa tiễn. Dương Thiên không do dự, trực tiếp đi lên bậc thang truyền thừa thời gian thứ ba. 10 ngày đã đến, đi ra đi, một âm thanh đánh thức Dương Thiên, sau đó thân ảnh Dương Thiên trực tiếp bị rời ra ngoài không gian. Dương Thiên cung kính cáo biệt Đức Lâm, sau đó trở về bí cảnh thời không của mình, sau đó hắn trực tiếp mở ra lĩnh vực thời gian của mình. Hả, lĩnh vực thời gian hiện tại đạt tới 450 mét. Khóe miệng Dương Thiên lộ ra một nụ cười. Lúc này nơi truyền thừa thời gian trực tiếp mở rộng lĩnh vực thời gian của hắn lên 150 mét. Đương nhiên, nguyên nhân là trong thời gian hơn 3 năm trước hắn không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Có rất nhiều chỗ khó hiểu đối với pháp tắc thời gian. Nếu như hiện tại Dương Thiên lại đi tiếp nhận truyền thừa thời gian một lần nữa, lĩnh vực thời gian tuyệt đối không chỉ đạt thêm tới 100 mét. Không biết lĩnh vực thời gian hiện tại của Tạp Kim La như thế nào so với mình. Dương Thiên nghĩ trong lòng, mười mấy năm trước, khi Dương Thiên tham gia giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến thiên tài, lĩnh vực thời gian của Tạp Kim La đã đạt tới 100 mét. Khiếp sợ vô số người, hiện tại không biết đã mở rộng đến mức nào, hiện tại mình liền đi cửa ải pháp tắc, Côn Lạc bây giờ đã vượt qua cửa ải thứ 9 rồi. Không biết mình có thể vượt qua hay không? Trong mắt Dương Thiên tràn đầy chiến ý. Hiện tại, Dương Thiên chỉ vẻn vẹn tiến bộ pháp tắc hệ phong. Pháp tắc hệ lôi liền có thể vượt qua cửa thứ 7. Cửa thứ 8 của cửa ải pháp tắc. Nếu như cộng thêm pháp tắc thời gian, pháp tắc hệ hỏa, pháp tắc hệ thủy của hắn tiến bộ, hắn có cơ hội rất lớn có thể vượt qua cửa thứ 9. Dương Thiên trực tiếp đi tới trước cửa ải pháp tắc chỗ ốc khảm lý. Chương 664, liên tiếp vượt qua hai cửa ải. Trước cửa ải pháp tắc, ốc khảm lý đang chào hỏi thiên tài các bí cảnh vượt qua cửa ải. Ốc khảm lý tiên sinh, Dương Thiên đi lên nói. Ồ, Dương Thiên, ngươi đi ra từ trong nhiệm vụ tu luyện à? Ốc khảm lý cười hỏi. Dương Thiên gật đầu. Ha ha, Dương Thiên, nghe nói ngươi lựa chọn nhiệm vụ tu luyện cấp A. Có thể trong thời gian không đến 4 năm liền hoàn thành nhiệm vụ. Không tồi nha, ốc khảm lý cười nói. Vào đi, Côn Lạc mười mấy ngày trước vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 9. Ngươi phải tiếp tục cố gắng nha. Tuy rằng ốc khảm lý thân là cường giả cấp lĩnh chủ, hơn nữa thực lực vượt xa cấp lĩnh chủ bình thường, nhưng thái độ lại vô cùng hiền lành, không có chút tính tình nào của cường giả, đối xử với tất cả mọi người đều là cười ha hà. Ốc khảm lý vung tay lên, trên không trung liền xuất hiện một cánh cửa màu trắng thật lớn. Dương Thiên nhìn về phía cánh cửa màu trắng này, ánh mắt kiên định, trực tiếp đi vào. Dương Thiên này trong thời gian 3 năm rưỡi đã hoàn thành nhiệm vụ tu luyện cấp A. Thời gian hoàn thành so với Côn Lạc còn nhanh hơn một chút. Không biết có thể vượt qua cửa thứ 8 hay không? Ốc khản lý nhìn bóng dáng Dương Thiên, sợ hãi than thở, cửa ải pháp tắc này mỗi một cửa đều là càng ngày càng khó khăn. Hao phí thời gian cũng là càng ngày càng dài, giống như Côn Lạc vừa mới tiến vào bí cảnh hỗn độn đã liên tục vượt qua 3 cửa. Sau đó trong thời gian 10 năm lại vượt qua 5 cửa. Nhưng từ cửa thứ 8 đến cửa thứ 9 lại hao phí thời gian 4 năm rưỡi. Hơn nữa nhìn video cậu ấy vượt qua cửa ải, hẳn là miễn cưỡng vượt qua. Cửa ải pháp tắc thứ 10 càng là gian nan, độ khó của cửa thứ 10 so với độ khó của cửa thứ nhất đến cửa thứ 9 cộng lại còn khó hơn gấp 10 lần. Côn Lạc hao phí thời gian mười mấy năm mới vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 9. Muốn vượt qua cửa ải thứ 10 ít nhất phải hao phí thời gian hơn 100 năm. Không biết Dương Thiên ở cấp tinh vực có thể vượt qua hay không? Ốc khản lý lắc đầu. Hả, vượt qua rồi. Cửa ải thứ 7 của cửa ải pháp tắc này đối với Dương Thiên lại không có một tia gian nan nào. Ốc khản lý nhìn video trước mắt, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Dương Thiên tiến vào cửa ải pháp tắc, đứng ở cửa thứ 7. Cửa thứ 7 lúc trước đối với Dương Thiên mà nói vô cùng gian nan. Hiện tại xem ra cũng là không có một tia áp lực với Dương Thiên. Ý thức Dương Thiên ly thể, sau đó trực tiếp tiến vào trong không gian cửa thứ 7 khổng lồ. Đây là một thế giới lôi đình, từng tia chớp không ngừng xuất hiện, nhìn qua vô cùng khủng bố. Oanh, một tia chớp thật lớn xuất hiện, trực tiếp hạ xuống từ phía trên, trực tiếp đánh về phía Dương Thiên. Khuôn mặt Dương Thiên không thay đổi, đối mặt với tia chớp khủng bố này cũng không có một tia sợ hãi. Oanh, Dương Thiên mở lĩnh vực thời gian ra, sau đó ở trong không gian lĩnh vực thời gian của hắn cũng xuất hiện một tia chớp thật lớn. Phía trên xen lẫn một tia hỏa diễm, ầm ầm xuất hiện cùng tia chớp kia. Hai tia chớp va chạm vào nhau kịch liệt, toàn bộ không gian truyền đến từng đợt tiếng nổ vang dội. Chúng nó giống như là hai con rồng khổng lồ, không ngừng dây dưa, hủy diệt, phá hoại, thậm chí trong không gian đều xuất hiện từng khe nứt, sau đó lại không ngừng khép lại. Một phút sau, không gian khôi phục bình tĩnh, hai tia chớp cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Ở phía không gian bên kia, một người đàn ông mặc đồ trắng đứng thẳng, bên người ông ta thỉnh thoảng chớp động từng tia chớp, tựa như lôi thần, có thể ở cấp tinh vực đi tới cửa thứ bảy. Thực lực của ngươi không tồi, thế nhưng ngươi không có cơ hội xông qua đâu. Người đàn ông mặc đồ trắng lạnh lùng nói, thực lực không phải dùng để nói. Dương Thiên mang theo một tia cười lạnh trên mặt, sau đó trực tiếp bay lên. Trên đường hắn tiến lên, từng tia chớp không ngừng xuất hiện, ở trong lĩnh vực thời gian của hắn, tốc độ của hắn kinh người, giống như từng con rồng khổng lồ, không ngừng bay đi bay lại. Đi, người đàn ông mặc đồ trắng hừ lạnh nói, sau đó chỉ một chỉ về phía Dương Thiên, đông đảo tia chớp vây quanh ông ta cơ hồ xuất động toàn bộ. Sau đó đánh tới Dương Thiên, hoàn toàn bao vây bốn phía của Dương Thiên lại, oanh, lôi điện trên người Dương Thiên cũng xuất động toàn bộ. Toàn bộ không gian đều tràn ngập từng luồng lôi điện, mỗi một luồng lôi điện đều có thể dễ dàng đánh chết cường giả bậc 6 cấp tinh chủ. Vô cùng khủng bố, nếu lôi điện của ngươi chỉ có lực công kích như vậy. Vậy ta liền thắng, Dương Thiên cảm thụ được thực lực của người đàn ông mặc đồ trắng này. Trên mặt mỉm cười, trong lĩnh vực thời gian của hắn, chỉ dựa vào pháp tắc lôi điện cùng pháp tắc hệ hỏa của hắn là có thể vượt qua cửa thứ bảy. Khi lời nói của Dương Thiên vừa phát ra, sau đó đông đảo lôi điện gần như toàn bộ xuất hiện, xen lẫn hỏa diễm, sau đó bao phủ toàn bộ thân ảnh người đàn ông mặc đồ trắng. Một lúc lâu sau, hết thảy tan thành mây khói, người đàn ông mặc đồ trắng biến mất không thấy, toàn bộ không gian chỉ còn lại thân ảnh Dương Thiên, ý thức Dương Thiên hồi thể, cửa ải pháp tắc trước mặt lại biến thành cửa thứ 8. Chương 665, cửa ải pháp tắc thứ 9. 1. Cửa ải pháp tắc này. 7 cửa trước phân biệt tương ứng với cơ sở 7 loại pháp tắc hệ hỏa, hệ kim, hệ thổ, hệ thủy, hệ mộc, hệ phong, lôi điện, không biết cửa thứ 8 này tương ứng với cái gì. Dương Thiên nhìn cửa ải trước mắt, ý thức ly thể, trực tiếp tiến vào trong đó, thân ảnh Dương Thiên xuất hiện trong một mảnh không gian thật lớn, mà ngoại trừ hắn ra, trong không gian cũng không có người khác. Dương Thiên cau mày, lĩnh vực thời gian mở ra, lẳng lặng cảm thụ, oanh. Bỗng nhiên, ở phía sau lưng hắn, không gian bỗng nhiên nứt ra, sau đó một thân ảnh đột ngột xuất hiện, trực tiếp một quyền đánh tới trên người hắn. Pháp tắc không gian, Dương Thiên lộ ra một nụ cười lạnh, khí thế trên người chợt bộc phát ra, sau đó pháp tắc hệ phong mở ra, tốc độ kinh người, một tay bắt lấy người đàn ông mặc đồ trắng, nắm tay tràn ngập lôi đình, hỏa diễm trực tiếp đánh ra, sau đó đánh trúng người đàn ông mặc đồ trắng. Thân thể người đàn ông mặc đồ trắng lập tức nát bấy. Nhưng mà lúc này thân ảnh Dương Thiên cũng không có rời khỏi. Người đàn ông mặc đồ trắng cũng không có hoàn toàn tử vong. Mình vừa rồi đánh chết người đàn ông mặc đồ trắng không phải là thật sao? Dương Thiên cau mày, sau đó lĩnh vực thời gian hoàn toàn phóng thích ra. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng, trong lĩnh vực thời gian của mình, dòng chảy thời gian chậm lại đến 3,4 lần dòng chảy thời gian bình thường. Vô cùng đáng sợ. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã trôi qua 5 phút, mà người đàn ông mặc đồ trắng cũng vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Dương Thiên cũng nhắm mắt lại, thân thể vẫn không nhúc nhích. Ở chỗ này, Dương Thiên chợt mở mắt ra, ở vị trí phía trên đỉnh đầu hắn, chợt có một bàn tay vươn ra. Thế nhưng, lúc bàn tay này vừa mới vươn ra liền bắt lấy Dương Thiên. Sau đó vô tận lưỡi dao gió, lôi điện, hỏa diễm theo bàn tay này giống như tiến vào trong không gian. Toàn bộ không gian giống như là một tấm thủy tinh, trực tiếp bị nghiền nát ra, sau đó thân thể một người đàn ông mặc đồ trắng trực tiếp hiện ra. Không có khả năng, trên mặt người đàn ông mặc đồ trắng tràn đầy vẻ khó tin. Lĩnh vực không gian của ông ta lại bị Dương Thiên phá giải. Không có gì là không thể, Dương Thiên cười lạnh, sau đó một quyền đánh tới. Thân ảnh Dương Thiên giống như một tia chớp, trực tiếp xuyên thấu thân thể người đàn ông mặc đồ trắng. Người đàn ông mặc đồ trắng chết. Dương Thiên vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 8. Không ngờ cửa ải pháp tắc thứ 8 này là cửa ải pháp tắc không gian. Dương Thiên hơi trầm ngâm. Trong lòng hắn đối với cửa ải thứ 9 đã có suy đoán nhất định. Dương Thiên không do dự. Ý thức rời khỏi cơ thể. Trực tiếp tiến vào trong cửa ải thứ 9 của cửa ải pháp tắc. Trong không gian rộng lớn, một người đàn ông mặc đồ trắng đang đứng phía xa. Lẳng lặng nhìn Dương Thiên. Không tồi, gần vạn năm nay. Người ở cảnh giới tinh vực tiến vào cửa ải thứ 9 rất ít. Mười mấy ngày trước có một người, ngươi là người thứ hai. Người đàn ông mặc đồ trắng nhìn Dương Thiên nói, hy vọng ngươi có thể thông qua cửa ải của ta. Oanh, người đàn ông mặc đồ trắng vừa nói xong, trên người hắn, một cỗ khí thế vô cùng khổng lồ phát ra. Cỗ dao động này rất mờ mịt, nhưng Dương Thiên lại bắt được một cách rõ ràng. Lĩnh vực thời gian, hơn nữa bao trùm khắp không gian. Dương Thiên cảm nhận được dao động này, trên mặt xuất hiện thần sắc thận trọng. Lĩnh vực thời gian của hắn đạt đến 450m, mà mảnh không gian này lại là 1000m. Hắn không biết lĩnh vực thời gian của người đàn ông mặc đồ trắng rút cục đã đạt đến trình độ nào. Thân ảnh của người đàn ông mặc đồ trắng nhanh chóng bạo động. Tốc độ rất kinh người, nháy mắt liền đến trước mặt Dương Thiên, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Oanh, công kích cường đại trực tiếp đánh lên trên người Dương Thiên. Theo sau, người đàn ông mặc đồ trắng nhanh chóng rời ra xa. Cái gì? Dương Thiên kinh ngạc, hắn thậm chí không cách nào xác định thân ảnh thật sự của người đàn ông mặc đồ trắng rút cục là ở đâu. Trong không gian, chỉ có thể nhìn thấy những tàn ảnh của người đàn ông mặc đồ trắng. Lĩnh vực thời gian của mình không bằng người đàn ông mặc đồ trắng. Cho dù thêm pháp tắc hệ phong thì tốc độ của mình cũng còn lâu mới kịp. Khuôn mặt Dương Thiên lãnh tĩnh, hắn không ngừng nhận công kích của người đàn ông mặc đồ trắng. Mà hắn lại công kích không được người đàn ông mặc đồ trắng. Chỉ có thể ở vào thế bị động. Phanh, cơ thể Dương Thiên lại bị công kích, lùi về phía sau, khóe miệng thậm chí còn xuất hiện một chút máu tươi. Dựa vào thực lực bây giờ của ngươi vẫn không đủ để vượt qua cửa ải thứ 9. Vẫn là nên tu luyện thêm vài năm nữa đi. Người đàn ông mặc đồ trắng dừng lại, nhìn Dương Thiên, lãnh đạm nói, không cần thiết. Trên mặt Dương Thiên lộ ra sự sắc lạnh, cửa ải này, ta nhất định có thể thông qua. Oanh, Dương Thiên nói xong, khí thế trên người cuối cùng toàn bộ bộc phát ra ngoài. Nếu lĩnh vực thời gian của Dương Thiên không mở rộng đến 450m, Dương Thiên có thể vẫn không thể thông qua cửa ải pháp tắc thứ 9. Nhưng Dương Thiên bây giờ đã đạt được thần châu thời gian. Lĩnh vực thời gian mở rộng với tốc độ kinh người. Huống chi, trừ bỏ lĩnh vực thời gian, những pháp tắc hệ thủy, hệ hỏa, hệ phong, lôi điện đã lĩnh ngộ đến một mức độ rất sâu. Kết hợp lại, thực lực bạo phát ra khiến người ta vô cùng sợ hãi. Nếu ta chỉ có 3 hệ pháp tắc, ta vẫn không thể vượt qua cửa ải. Nhưng ta bây giờ đã lĩnh ngộ toàn bộ 5 hệ pháp tắc. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia quang mạng làm người sợ hãi. Chương 666, cửa ải pháp tắc thứ 9. 2. Oanh, từng đạo dao động từ trên người Dương Thiên truyền đến. Thủy đao, hỏa viễm, lôi điện, lưỡi đao gió xuất hiện toàn bộ. Sau đó bao phủ toàn bộ không gian trong cửa ải pháp tắc thứ 9. Cái gì? Trong mắt người đàn ông mặc đồ trắng lộ ra sự kinh hãi. Cảm nhận được dao động của những pháp tắc này, lĩnh vực thời gian của ông ta tuy rằng cường đại, nhưng công kích thì chỉ có một, chỉ có thể thi triển pháp tắc thời gian, nhưng pháp tắc thời gian của Dương Thiên cũng đã lĩnh ngộ đến một trình độ nhất định. Lĩnh vực thời gian của ông ta đối với Dương Thiên mà nói, mặc dù có ảnh hưởng rất lớn, nhưng vẫn chưa đến nỗi khiến người khác tuyệt vọng, người thua chắc rồi. Khóe miệng Dương Thiên lộ ra nụ cười lạnh, cửa ải không gian mặc dù hạn chế hắn, nhưng cũng hạn chế cả phạm vi của người đàn ông mặc đồ trắng. Hừ, mặc dù ta trốn không thoát, thì ngươi cũng đừng mong sống. Người đàn ông mặc đồ trắng hừ lạnh nói, mạnh mẽ chống đỡ những công kích này. Sau đó đến trước mặt Dương Thiên. Oanh, một tia chớp từ trên trời rơi xuống, xen lẫn cả hỏa diễm, lưỡi đao gió, thủy đao, trực tiếp tấn công lên người người đàn ông mặc đồ trắng. Dương Thiên bị một quyền cuối cùng của người đàn ông mặc đồ trắng đánh trúng ngực. Đã bị trọng thương, nhưng cơ thể của người đàn ông mặc đồ trắng lại trực tiếp bị phá hủy. Sau đó biến mất trong không gian. Cửa ải pháp tắc thứ 9. Dương Thiên thông qua. Côn Lạc, ta cuối cùng cũng đuổi kịp ngươi rồi. Dương Thiên nhìn cơ thể của người đàn ông mặc đồ trắng bị phá hủy. Hơi mỉm cười, thân ảnh biến mất trong không gian. Cửa ải pháp tắc trước mắt đã biến thành cửa ải thứ 10. Độ khó của cửa ải thứ 10 so với 9 cửa ải trước thì khó hơn nhiều. Cửa ải thứ nhất đến cửa ải thứ 9 của cửa ải pháp tắc tương đương với cấp tinh chủ cấp 1 đến cấp tinh chủ cấp 9. Nhưng cửa ải pháp tắc thứ 10 lại tương đương với cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Thực lực đạt đến cấp hắc động hầu như sẽ phát sinh một sự biến đổi về chất. Muốn lấy thực lực cấp tinh vực đánh bại thực lực cấp hắc động rất khó. Vô số năm qua, không có mấy người có thể vượt qua 5 đại bí cảnh. Người cấp tinh vực gần đây nhất vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 10 là Hắc Vũ 400.000 năm trước. Từ đó về sau, không có ai có thể vượt qua nữa. Thân ảnh Dương Thiên xuất hiện trước cửa ải pháp tắc thứ 10. Hắn không do dự, ý thức rời khỏi cơ thể, trực tiếp tiến vào trong cửa ải pháp tắc thứ 10. Một người đàn ông mặc đồ trắng đứng trong không gian, mặc dù chỉ đứng ở đó, không có bất kỳ động tác nào, nhưng Dương Thiên vẫn cảm nhận được người đàn ông mặc đồ trắng này vô cùng khủng bố. Giống như một cái hắc động, có thể thôn phệ hết tất cả. Đánh bại ta, ngươi liền có thể tiến vào cửa ải thứ 11. Người đàn ông mặc đồ trắng lạnh nhạt nói. Dương Thiên hít sâu một hơi, sau đó nháy mắt bạo động, bạo phát toàn bộ 5 hệ pháp tắc là thời gian, hệ thủy, hệ hỏa, hệ phong, lôi điện, sau đó toàn bộ đánh về phía người đàn ông mặc đồ trắng. Hắn mặc dù biết bản thân không phải là đối thủ của người đàn ông mặc đồ trắng, nhưng hắn vẫn muốn thử một chút. Ong, gương mặt người đàn ông áo trắng không có một chút biến hóa. Phất tay một cái, sau đó công kích của Dương Thiên thế mà toàn bộ bị hút vào trong thân thể. Ông ta không có một chút biến hóa nào. Đây là thôn phệ của cường giả cấp hắc động. Sắc mặt Dương Thiên khẽ biến. Thực lực một khi đã đạt đến cấp hắc động, vô luận là công kích nào của cường giả cấp tinh chủ, tất cả công kích đều sẽ bị bọn họ hút hết. Trừ khi công kích của bọn họ có thể vượt qua giới hạn thôn phệ của hắc động. Những cường giả cấp hắc động ngay từ đầu đã ở vị trí bất bại. Người công kích như vậy, cho dù nắm vững 5 hệ pháp tắc, cũng không thể vượt qua cửa ải thứ 10. Người đàn ông mặc đồ trắng lắc đầu, sau đó phất tay, công kích của Dương Thiên vậy mà lại được phóng ra, thậm chí uy lực còn lớn hơn vài lần, nháy mắt đã đến bên người của Dương Thiên. Hoành, Dương Thiên hoàn toàn không thể chạy trốn, bị công kích này đánh trúng, mất mạng trong nháy mắt, không có chút lực phản kháng nào sao? Ngoài không gian, Dương Thiên hơi cau mày, cường giả cấp hắc động vô cùng cường đại, không phải hắn bây giờ có thể chống lại, dựa theo thực lực của người đàn ông mặc đồ trắng. Mình muốn vượt qua cửa ải thứ 10, ít nhất cần đem 4 hệ là hệ thủy, hệ hỏa, hệ phong và lôi điện lĩnh ngộ đến gần trình độ của bí tịch Hắc Vũ Tức thứ 4. Pháp tắc thời gian cũng phải mạnh hơn mới được. Dương Thiên trong lòng thầm nghĩ, 3 thức phía trước trong 10 thức bí tịch cấp hắc động của Hắc Vũ phân biệt tương ứng với lĩnh ngộ. Pháp tắc của cấp tinh chủ, đạt đến thức thứ 4 mới là lĩnh ngộ pháp tắc của cấp hắc động. Nhưng Đao pháp thủy nguyên thức thứ 9 cũng chỉ tương đương với trình độ của bí tịch Hắc Vũ thức thứ nhất. Lúc trước Dương Thiên lĩnh ngộ 1/4 của thức thứ 2 đã tiêu tốn hết thời gian 2 năm. Muốn đem thức thứ 2 lĩnh ngộ hoàn toàn cần tới 8 năm. Bây giờ hắn đã đạt đến hồn lực gấp 10 lần. Muốn đem thức thứ 2 lĩnh ngộ hoàn toàn cần thời gian gần 3 năm. Thức thứ 3 cần gần 6 năm. Cộng lại là 9 năm. Mà bây giờ Dương Thiên cần đem hệ thủy, hệ hỏa, hệ phong, lôi điện tu luyện đến trình độ thức thứ 3 của bí tịch Hắc Vũ thì cần 30 mấy năm. Nhưng cho dù đem 4 loại pháp tắc đạt đến trình độ như vậy, muốn vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 10 vẫn rất gian nan. Chương 667, Lâm Kiếm không cam lòng. Trừ khi Dương Thiên đem pháp tắc lĩnh ngộ đến gần trình độ của thứ 4 bí tịch Hắc Vũ, 4 loại pháp tắc đều chạm đến, hoặc một loại pháp tắc lĩnh ngộ hoàn toàn thức thứ 4 mới có khả năng thông qua cửa ải. Mà thức thứ 4 so với 3 thức phía trước cộng lại thì khó hơn gấp 10 lần. Cứ tính như vậy, Dương Thiên muốn thông qua cửa ải pháp tắc thứ 10, ít nhất cần gần 100 năm. Chẳng qua, cái tốc độ này đã rất kinh người rồi. Cho dù là Côn Lạc, muốn thông qua cửa ải thứ 10, ít nhất cũng cần hơn 100 năm. Người bình thường muốn đem một loại pháp tắc lĩnh ngộ đến trình độ của thức thứ nhất bí tịch Hắc Vũ, đều ít nhất cần mấy chục năm. Bởi vậy có thể thấy được độ khó của cửa ải thứ 10. Chẳng qua, Dương Thiên so với Hắc Vũ thì còn lâu mới bằng. Hắc Vũ tiến vào trong bí cảnh hỗn độn vỏn vẹn 10 năm, đã trực tiếp thông qua cửa ải pháp tắc thứ 10. Mình trước tiên không nên nóng nảy đột phá. Thời gian tu luyện của mình vẫn rất ngắn. Trong cấp tinh vực làm nhiều nhiệm vụ tu luyện, lấy nhiều tích phân, đợi vượt qua cấp tinh vực rồi, mình sẽ ra bên ngoài. Nhiệm vụ tu luyện cũng không thể làm nữa. Những thiên tài của 5 đại bí cảnh của công ty lỗ sâu ảo thời gian dừng lại ở cấp tinh vực ít nhất cũng vượt qua 100 năm, bởi vì đây là giai đoạn bồi dưỡng của công ty lỗ sâu ảo. Công ty lỗ sâu ảo cho hạn mức cao nhất là 500 năm. Cũng chính là trong thời gian 500 năm, chúng ta có thể dừng lại ở cấp tinh vực, làm các loại nhiệm vụ tu luyện, lấy tích phân. Dương Thiên trong lòng suy nghĩ, dựa vào Dương Thiên lĩnh ngộ pháp tắc bây giờ, lúc nào cũng có thể đột phá lên cấp tinh chủ. Nhưng sau khi lên cấp tinh chủ, hắn sẽ không thể làm nhiệm vụ tu luyện, cầm phải ra ngoài, tiếp nhận rèn luyện, không có cách lấy được tích phân. Dương Thiên trong lòng làm tốt tính toán, liền trực tiếp ra ngoài, không gian bên ngoài cửa ải, trên mặt Ốc Khảm Lý đầy vẻ khinh sợ. Dương Thiên, vậy mà vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 9. hơn nữa là ba cửa liên tiếp, chính là mới hơn 4 năm rưỡi thôi. Cho dù là Côn Lạc cũng mới chỉ vượt qua cửa ải thứ 9. Trên mặt Ốc Khảm Lý đầy vẻ chấn kinh, Dương Thiên lúc trước vẫn không thể hiện ra pháp tắc hệ phong và pháp tắc hệ lôi điện. Nhưng bây giờ cư nhiên đã lĩnh ngộ đến mức vô cùng sâu sắc. Chẳng lẽ Dương Thiên ở trong bí cảnh hư vô đã lấy được cơ duyên trọng đại gì? Ở công ty lỗ sâu ảo, có rất nhiều thiên tài trong nhiệm vụ tu luyện, lấy được cơ duyên kinh thiên. Sau đó tốc độ tu luyện tăng nhanh, tốc độ tiến bộ của Dương Thiên mặc dù nghịch thiên, nhưng đây lại là cái mà cao tầng công ty muốn nhìn thấy. Tuyệt đỉnh thiên tài có 5 hệ pháp tắc, tin chắc cao tầng sẽ rất vui mừng. Trong mắt Ốc Khảm Lý sau khi qua kinh sợ, lại lộ ra một chút vui mừng. Hắn trực tiếp chỉnh lý tin tức, gửi cho cao tầng công ty. Ha ha, Dương Thiên, người thật sự khiến người khác kinh ngạc. Ốc Khảm Lý cười nói, người đã đuổi kịp Côn Lạc rồi. Dương Thiên cười, nói với Ốc Khảm Lý mấy câu, rồi trực tiếp rời đi. Ốc Khảm Lý nhìn bóng dáng Dương Thiên rời đi, hơi trầm tư nói, Dương Thiên thoáng cái đã thông qua cửa ải pháp tắc thứ 9. Những thiên tài đang ở cảnh giới cấp tinh vực của năm đại bí cảnh chỉ có một bộ phận nhỏ đạt đến. Đại bộ phận chỉ thông qua cửa ải thứ 8 hoặc vừa thông qua cửa ải thứ 8. Thậm chí đại bộ phận thiên tài cấp tinh vực cũng đang ở cửa ải thứ 9. Muốn vượt qua cửa ải thứ 10 thì rất gian nan, đúng lúc cho bọn họ áp lực. Ốc Khảm Lý nói xong, lại chỉnh lý thêm một tin tức nữa, sau đó chọn hướng những thiên tài của năm đại bí cảnh phát ra. Trong bí cảnh thời không, Lâm Kiếm đang ngồi bắt chéo chân, lĩnh ngộ pháp tắc, hắn vừa mới từ nhiệm vụ tu luyện cấp B đi ra. Lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian, lại làm nhiệm vụ tu luyện thứ hai. Trừ nhiệm vụ tu luyện thứ nhất của công ty lỗ sâu ảo có hạn chế đối với bọn họ ra, những cái khác không có hạn chế lớn. Đinh, đột nhiên, một âm thanh vang lên. Hử, Ốc Khảm Lý tiên sinh phát tin tức. Ốc Khảm Lý tiên sinh đã rất lâu không phát tin tức rồi. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Trong lòng Lâm Kiếm nghĩ, sau đó trực tiếp nhấn mở tin tức. Bí cảnh thời không Dương Thiên, thành viên trận chiến thiên tài mới nhất, xếp hạng 998. Tiến vào công ty lỗ sâu ảo chúng ta chỉ vỏn vẹn 10 năm. Đã vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 9. Một tin tức đơn giản ngắn gọn, trực tiếp xuất hiện trước mặt Lâm Kiếm. Sao có thể? Trên mặt Lâm Kiếm đầy vẻ kinh ngạc. Mình mới chỉ vượt qua cửa ải thứ 5. Dương Thiên vậy mà đã vượt qua cửa ải thứ 9. 4 năm trước, Dương Thiên cũng chỉ mới vượt qua cửa ải thứ 6 thôi. Sao có thể tiến bộ lớn như vậy? Lâm Kiếm nắm chặt hai tay, trong lòng đầy sự không cam lòng. Mình là đệ nhất thiên tài của thần quốc Thương Lan, dựa vào thành tích đứng thứ 3 trong trận chiến thiên tài tiến vào công ty lỗ sâu ảo. Nhưng bây giờ, không chỉ có Côn Lạc dẫn trước mình nhiều như vậy, mà thiên tài xếp hạng chót như Dương Thiên cũng vượt qua hắn nhiều như thế. Trong lòng Lâm Kiếm tràn đầy sự không cam lòng, Côn Lạc vượt qua hắn, hắn có thể chấp nhận, bởi vì Côn Lạc lúc trước đã là người dẫn đầu, nhưng lúc trước hắn dẫn trước Dương Thiên rất xa, nhưng chỉ trong vòng 10 năm. Hắn vậy mà lại nhìn thấy Dương Thiên từng bước vượt qua hắn. Bây giờ, hắn thậm chí còn không thể nhìn thấy bóng lưng của Dương Thiên nữa. Hừ, mình sẽ không nhận thua. Bây giờ làm nhiệm vụ tu luyện, mới thời gian 4 năm, chúng ta đều vẫn chỉ là giai đoạn cấp tinh vực. Mình không tin bản thân sau này vẫn ở phía sau nhiều như vậy. Ánh mắt Lâm Kiếm kiên định, hắn trực tiếp ấn mở nhiệm vụ tu luyện trên đồng hồ. Ánh mắt do dự một chút, nhưng vẫn kiên định nhấn một nhiệm vụ trong đó. Đó là nhiệm vụ tu luyện cấp A có tỷ lệ tử vong đạt đến 80%. Chương 668, cảm giác nguy hiểm của Côn Lạc 1. Bí cảnh hỗn độn, không gian trên chỗ cao nhất trong biệt thự to lớn của Côn Lạc. Lúc này Côn Lạc trong tay đang cầm trường kiếm, từng đạo kiếm quang kim sắc không ngừng từ trong tay hắn xuất hiện. Sau đó bổ ra một kiếm, kiếm quang kim sắc cắt qua phía chân trời, sau đó bỗng nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện. Sau khi lặp lại vài lần, uy lực vậy mà tăng lên không ngừng. Ha ha, kết hợp pháp tắc hệ kim và pháp tắc không gian, uy lực vậy mà trở nên lớn như vậy. Chỉ cần mình đem một chiêu này không ngừng hoàn thiện, lại thêm cả tiến bộ của pháp tắc hệ kim và pháp tắc không gian. Mình nắm chắc trong vòng 200 năm có thể vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 10. Trên mặt Côn Lạc tràn đầy tươi cười. Trên mặt Côn Lạc tràn ngập vẻ tươi cười. Thời gian công ty lỗ sâu vũ trụ cho là cấp tinh vực có thể dừng lại 500 năm. Hiện giờ anh ta nắm chắc trong 200 năm có thể xông qua cửa ải pháp tắc thứ 10. Đây là điều 400.000 năm nay chưa có ai làm được. Côn Lạc anh ta sẽ trở thành một thiên tài tuyệt thế tiếp bước theo phía sau Hắc Vũ Tinh. Bỗng nhiên, Côn Lạc cảm thấy đồng hồ của mình rung lên. Hửm, Ốc Khảm Lý gửi tin tức tới. Côn Lạc khẽ nhíu mày, sau đó bấm mở Dương Thiên Bí Cảnh Thời Không, thành viên của cuộc chiến thiên tài mới nhất, xếp hạng 998, tiến vào công ty lỗ sâu ảo chúng ta mới chỉ 10 năm. Đã xông qua cửa ải pháp tắc thứ 9. Cái gì? Dương Thiên hắn ta xông qua cửa ải pháp tắc thứ 9 rồi. Mặt Côn Lạc tràn ngập vẻ khiếp sợ. Không thể nào, 4 năm trước, mình xông qua cửa ải pháp tắc thứ 8. Dương Thiên chỉ mới vừa xông qua cửa ải thứ 6. Mình có được cơ duyên trong nhiệm vụ tu luyện cấp A. Tiến bộ còn lớn hơn cả 10 năm trước, lúc này mới xông qua cửa ải pháp tắc thứ 9. Nhưng giờ đây Dương cũng đã xông qua. Chỉ sau mình mười mấy ngày, khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh của Côn Lạc cuối cùng cũng có một tia hoảng hốt. Dương Thiên hắn đuổi kịp mình rồi. Côn Lạc lặng lẽ nhìn thanh trường kiếm trong tay mình, trong lòng rất phức tạp. Côn Lạc anh ta, thân là thiên tài tuyệt đỉnh, xưa nay chưa từng có ai vượt qua thiên phú của anh ta. Cho dù anh ta trẻ tuổi, thực lực của một vài người tạm thời mạnh hơn anh ta cũng có thể vượt qua rất nhanh. Trước giờ chưa từng có ai có thể sánh ngang với anh ta. Lúc ở cuộc chiến thiên tài, một mình anh ta ung dung dẫn đầu những người khác, 100 cửa ải tròn trĩnh, anh ta trực tiếp thông qua toàn bộ, chấn động toàn bộ tộc nhân loại, hạng 2 cũng chỉ dừng bước ở cửa ải thứ 91. Anh ta khát vọng người khác gây áp lực cho anh ta, có thể sánh ngang với anh ra, nhưng khi khoảnh khắc này tới, Côn Lạc lại cảm thấy hoảng loạn trước giờ chưa từng có. Mình, hiện giờ Côn Lạc cảm thấy bản thân muốn bình tĩnh lại cũng khó khăn. Căn bản không thể tu luyện nổi. Côn Lạc, bỗng nhiên, một âm thanh to lớn vang lên. Sư phụ, Côn Lạc kinh ngạc, vội vã đứng lên, cung kính nói, thần chủ Yên Diệt mặt tràn ngập sự lạnh lùng xuất hiện trước mắt anh ta. Tâm người loạn rồi, thần chủ Nhân Diệt nhìn đệ tử của mình nói, con, Côn Lạc muốn phản bác, thế nhưng không cách nào nói ra được. Quả thật tâm anh ta đã loạn, hừ, thần chủ Nhân Diệt hừ lạnh một tiếng nói. Hiện tại mới chỉ là giai đoạn cấp tinh vực, mới chỉ một thiên tài đạt đến cùng trình độ với ngươi. Tâm ngươi đã loạn, đợi tới khi ngươi đạt đến cấp hắc động, tiến vào chiến trường hư vô, gặp được vô số thiên tài của các chủng tộc, vậy há chẳng phải tâm ngươi sẽ hoàn toàn chìm vào trong hoảng loạn. Đệ tử, Côn Lạc muốn nói điều gì đó, thế nhưng lại ngừng lại, thần chủ Nhân Diệt lắc đầu, đệ tử này của ông ta thiên phú kinh người, thế nhưng tâm tính lại vẫn chưa kiên định. Vũ trụ cực kỳ thần bí, bao la, thiên tài mạnh mẽ đến đâu cũng có khả năng xuất hiện. Côn Lạc lại hơi tự tin thái quá, tâm tính của ngươi có vấn đề rất lớn. May mà Dương Thiên xuất hiện, khiến cho tâm tính của ngươi lộ ra. Ngươi phải biết, ở trong tộc nhân loại chúng ta, đã xuất hiện biết bao nhiêu thiên tài giống như ngươi. Thần chủ Nhân Diệt nói, Côn Lạc lắc đầu, những thứ này anh ta không có quyền hạn để tra ra. Vũ trụ này cực kỳ thần bí. Thậm chí trong vũ trụ sơ khai, nhân tộc chúng ta cũng đã tồn tại, tranh đoạt lãnh thổ cùng với các tộc như yêu tộc, trùng tộc, thời gian vô tận sinh ra không biết bao nhiêu thiên tài. Giống như Hắc Vũ đó cũng chỉ là thiên tài cả triệu năm mới xuất hiện mà thôi. Thiên phú của ngươi còn kém hơn Hắc Vũ rất nhiều. Ở trong cả đoàn người, thiên tài giống như Hắc Vũ từng xuất hiện rất nhiều. Mỗi một người đều là thiên tài nghịch thiên thật sự. Bọn họ lĩnh ngộ pháp tắc đơn giản giống như uống nước. Thực lực cấp tinh vực có thể dễ dàng giết chết cường giả cấp hắc động. Nếu như thời gian bọn họ dừng lại ở cấp tinh vực lâu hơn một chút, thậm chí có thể lấy thực lực cấp tinh vực xông qua cửa ải pháp tắc thứ 11, cửa thứ 12, thậm chí cửa thứ 13. So với bọn họ, một chút thiên phú của ngươi hiện tại có được tính là gì? Chương 669, cảm giác nguy hiểm của Côn Lạc 2. Thần chủ Nhân Diệt nhìn xuống Côn Lạc, nói, người có thiên phú kinh người. Người có vận may nghịch thiên, người có tâm tính vững vàng, vô số thiên tài, ngươi và Dương Thiên có được tính là gì? Sư phụ, đệ tử hiểu rồi, Côn Lạc cung kính nói. Sau khi thần chủ Nhân Diệt nói xong, nội tâm của anh ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, thời gian toàn bộ tộc nhân loại tồn tại dài tới mức nào? Đã từng sinh ra bao nhiêu thiên tài, anh ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, thiên tài kiệt xuất hơn anh ta quá nhiều. Hừ, ngươi biết rõ là được rồi. Thần chủ Nhân Diệt nói, ngươi phải biết, hiện giờ Dương Thiên lĩnh ngộ tổng cộng 5 loại pháp tắc. Thời gian, hệ thủy, hệ hỏa, hệ phong, lôi điện, chính hắn ta đã lĩnh ngộ 5 loại pháp tắc này tới mức độ cực sâu. mới xông qua được cửa ải pháp tắc thứ 9. Ánh mắt Côn Lạc ngạc nhiên, dã tâm của Dương Thiên này lại có thể lớn như vậy. Đồng thời lĩnh ngộ 5 loại pháp tắc, thiên phú của Côn Lạc kinh người, muốn lĩnh ngộ pháp tắc ngoài pháp tắc không gian và hệ kim gia cũng có thể lĩnh ngộ được. Nhưng lại không làm như vậy, học rộng không bằng học chuyên sâu, hiện giờ ngươi dựa vào 2 loại pháp tắc đột phá cửa ải thứ 9. Mà hắn ta là 5 loại, quy lực của các pháp tắc không giống nhau chồng chất lên nhau rất khủng bố. Vậy nên, chỉ dựa vào trình độ lĩnh ngộ pháp tắc mà nói, lĩnh ngộ pháp tắc của ngươi vượt xa hắn. Thần chủ nhân Diệt nói, đệ tử biết rồi, Tạ An sư phụ chỉ bảo, Côn Lạc cung kính nói, nhưng trong lòng đã khôi phục lại sự tự tin. Ngươi tu luyện cho tốt, tranh thủ làm nhiều nhiệm vụ tu luyện hơn, điều này đối với cấp tinh vực các ngươi mà nói, rất có lợi. Thần chủ nhân Diệt nói xong bóng người lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lúc này trong mắt Côn Lạc tràn ngập chiến ý, trải qua sự chỉ bảo của thần chủ nhân Diệt, hiện giờ toàn thân anh ta tràn ngập động lực. Dương Thiên, vậy thì chúng ta so một trận, xem ai xông qua cửa ải pháp tắc thứ 10 trước. Thần chủ nhân Diệt trở lại bên trong phủ đệ của mình, lại không khỏi lắc đầu. Hư tuyệt này, số cũng thật may mắn. Thần chủ nhân Diệt nói, video Dương Thiên xông cửa ải pháp tắc đã bị các cường giả cấp viên mãn bọn họ nhìn thấy. Lĩnh vực thời gian của Dương Thiên không chỉ đạt đến khoảng cách 450m. Hơn nữa lĩnh ngộ 4 loại pháp tắc hệ hỏa, hệ thủy, hệ phong, lôi điện cũng đã đạt đến mức cực sâu. Phải biết, Dương Thiên lĩnh ngộ pháp tắc ở giai đoạn cuối cuộc chiến vẫn cực kỳ thấp. Chỉ trong thời gian 10 năm ngắn ngủi đã đạt được đến trình độ hiện tại. Tốc độ tiến bộ như vậy đã vượt xa Côn Lạc, đã có rất nhiều công ty cấp cao đã chú ý tới Dương Thiên. Thậm chí nói tốc độ Dương Thiên xông qua cửa ải pháp tắc thứ 10 chắc chắn sẽ nhanh hơn Côn Lạc. Vô cùng coi trọng hắn, mặc dù nói học rộng không bằng học chuyên sâu, nhưng nếu như Dương Thiên lĩnh ngộ cả 5 loại pháp tắc đến mức độ cực sâu, vậy thì thật sự nghịch thiên. Tin tức Dương Thiên xông qua cửa ải pháp tắc thứ 9 không chủ dẫn tới sự chấn động cả đám thiên tài cùng cấp như Lâm Kiếm và Côn Lạc, thậm chí còn dẫn tới chấn động cực lớn trong 5 đại bí cảnh. Dương Thiên đi trên đường, lại nhìn thấy rất nhiều người đang nhìn hắn. Nhìn kia, đó chính là Dương Thiên. Dương Thiên này tu luyện thế nào vậy? Mới chỉ tiến vào công ty lỗ sâu ảo 10 năm, đã xông qua được cửa ải pháp tắc thứ 9. Dương Thiên trước đó vẫn là bí cảnh sơ sinh, ở tận cuối bảng xếp hạng trong cuộc chiến thiên tài. Cuộc chiến xếp hạng bí cảnh 10 năm sau đã tiến vào trong bí cảnh thời không. Cộng thêm Dương Thiên, còn có Côn Lạc đó. Cuộc chiến thiên tài mới nhất này đã có 2 người đã xông qua cửa ải pháp tắc thứ 9. Ta đã tiến vào công ty lỗ sâu ảo hơn 100 năm rồi, chỉ xông qua được cửa ải pháp tắc thứ 8. Rất nhiều người nhẹ giọng nói nhỏ, lẽ nào tiên sinh Ốc Khảm Lý đó đã nắm được việc xông cửa truyền ra ngoài rồi ư? Dương Thiên cũng nghe được những lời người khác nói, thầm nghĩ, có điều, lúc này hắn trong lòng lại rất bình tĩnh, không có một chút kiêu căng nào. Trong lòng Dương Thiên, hắn có được Long Phượng Nguyên Châu các loại, đã định trước rằng thành tựu của hắn sẽ cao hơn những thiên tài khác. Giờ mình sẽ tới chỗ sư phụ một chuyến, sau đó sẽ chọn một vài chương trình học pháp tác để nghe. Mình vừa mới bước ra từ trong bí cảnh hư vô, nghỉ ngơi 1 tháng trước đã, sau đó 1 tháng sau lại lựa chọn tiến vào trong bí cảnh mới. Dương Thiên tính toán trong lòng, trực tiếp đi về phía phủ đệ Hư Tuyệt. Sau khi hắn ra khỏi bí cảnh hư vô, đầu tiên đi nhận truyền thừa pháp tắc thời gian, sau đó trước khi đi đến cửa ải pháp tắc, thoáng cái đã xông qua 3 cửa ải pháp tắc, còn chưa tới phủ đệ Hư Tuyệt một chuyến. Phủ đệ Hư Tuyệt khổng lồ, bên trong đó đều là đám đệ tử và người làm của thần chủ Hư Tuyệt. Chương 670, nhiệm vụ cấp S bí cảnh tụ tinh. Ha ha, Dương Thiên sư đệ, ngươi đến rồi. Dương Thiên sư đệ, thiếu gia Dương Thiên. Mọi người thấy Dương Thiên đến đều cười chào hỏi, Dương Thiên cũng mỉm cười đáp lại từng người. Chờ bóng người Dương Thiên tiêu tan, những người này lập tức thán phục, thiên phú của sư đệ Dương Thiên này nghịch thiên quá rồi đúng không? Ta bái nhập phủ đệ của sư phụ đã hơn 100 năm rồi, khó khăn lắm mới xông qua cửa ải pháp tắc thứ 9. Dương Thiên sư đệ lại chủ dùng 10 năm thời gian, tương đương mới 100 năm tu luyện của ta. Phải đó, thiên phú của Dương Thiên sư đệ là lợi hại nhất trong đám người chúng ta, tương lai chắc chắn sẽ có thể trở thành cường giả cấp lãnh chúa, thậm chí có khả năng trở thành một cường giả cấp viên mãn như sư phụ. Nhưng đệ tử của thần chủ Hư Tuyệt đang cảm thán, mấy người bọn họ đều là người trong phủ đệ Hư Tuyệt, phần lớn đều đang ở cấp tinh vực, một phần nhỏ là cấp tinh chủ. Dương Thiên nhập môn muộn nhất, nhưng thực lực đã vượt qua bọn họ. Vào đi, đợi tới khi Dương Thiên đến phòng của thần chủ Hư Tuyệt. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên bên trong truyền tới một tiếng nói. Dương Thiên trực tiếp đẩy cửa phòng ra, cung kính nói, sư phụ, ha ha, Dương Thiên, ngươi được lắm. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn Dương Thiên, trong mắt tràn đầy ý cười. Chuyện người xông qua cửa ái pháp tắc thứ 9 tất cả bọn ta đã biết rồi. Làm tốt lắm, ở trong công ty chúng ta, rất nhiều cấp cao đều coi trọng ngươi. Tiếp tục cố gắng, đệ tử nhất định sẽ cố gắng hơn nữa. Dương Thiên cung kính nói, thần chủ Hư Tuyệt khen Dương Thiên một hồi. Sau đó cười hỏi, giờ ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ tu luyện bí cảnh hư vô. Đối với việc chấp hành nhiệm vụ tiếp theo có tính toán gì không? Đệ tử định một tháng sau sẽ tiếp tục bắt đầu một nhiệm vụ tu luyện nữa. Dương Thiên cung kính nói, còn định nhiệm vụ tiếp theo sẽ là nhiệm vụ tu luyện bí cảnh tụ tinh. Bí cảnh tụ tinh, thần chủ Hư Tuyệt nhíu mày, Dương Thiên, bí cảnh tụ tinh này là nhiệm vụ cấp S, lại được xưng là nhiệm vụ tuyệt cảnh. Tỷ lệ tử vong gần 100%, tuy rằng trước đó nhưng hoàn thành nhiệm vụ cấp A hoàn hảo, nhưng không đại biểu cho ngươi có thể sống trong nhiệm vụ cấp S này. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn Dương Thiên nói, đệ tử đã nghĩ kỹ. Đệ tử có lòng tin có thể hoàn thành. Dương Thiên nói, hắn chọn nhiệm vụ cấp S này là vì trước đó hắn đã nghĩ xong, hắn có phân thân cây sinh mệnh, có cơ hội hồi sinh vô hạn. Hắn muốn vượt qua nhiệm vụ cấp S này không phải là để ý tới điểm tích lũy của nhiệm vụ này, mà là cơ duyên ẩn giấu trong đó. Chỉ nhiệm vụ tu luyện cấp A trong bí cảnh hư vô đã có tồn tại nghịch thiên như bảo vật hồn thạch, vậy thì ở trong hai nhiệm vụ cấp S này chắc chắn có bảo vật càng quý giá hơn. Hắn muốn nhanh chóng đạt đến cấp lãnh chúa, thậm chí cấp viên mãn, chắc chắn không thể bỏ qua những cơ duyên này. Hơn nữa, hiện giờ Dương Thiên tràn ngập một loại cảm giác gấp gáp. Trên trái đất xuất hiện một thi thể là tồn tại cấp viên mãn. Còn có các loại long phượng nguyên châu hệ phong, những thứ này tràn ngập sự thần bí. Trái đất chắc chắn không đơn giản như trong tưởng tượng, hiện giờ thực lực của hắn mới chỉ là cấp tinh vực. Muốn nâng cao thực lực của bản thân nhanh hơn nữa, biết được sự huyền bí của trái đất, hắn lĩnh ngộ đồng thời 5 loại pháp tắc, mặc dù hiện giờ tiến bộ rất nhanh, nhưng càng về sau tiến bộ càng thêm khó khăn. Muốn đột phá đến cấp lãnh chúa, vậy thì phải có được sự công nhận của căn nguyên pháp tắc. Muốn đột phá đến cấp viên mãn, thậm chí còn phải lĩnh ngộ một hệ pháp tắc hoàn chỉnh. Cho dù Dương Thiên nắm giữ các nguyên châu pháp tắc như Long Phượng Nguyên Châu, cũng cần thời gian vô số năm. Tuy rằng cần thời gian rất dài, thế nhưng chỉ cần có đủ thời gian, sẽ có một ngày Dương Thiên có thể đạt đến cấp lãnh chúa, thậm chí cấp viên mãn, nhưng hắn có thể từ từ tu luyện, người nhà hắn lại không thể đợi được. Năm tháng mà vũ trụ tồn tại cực kỳ lâu đời, đã trải qua không biết bao nhiêu trăm triệu năm, hơn nữa thực lực đạt đến cấp lãnh chúa, chỉ có tuổi thọ 10.000 năm, thực lực đạt đến cấp hắc động, chỉ có tuổi thọ 100.000 năm. Chỉ có trở thành cường giả cấp viên mãn, tuổi thọ gần như mới có thể là vĩnh hằng. Dương Thiên khó có thể tưởng tượng, nếu như có một ngày, cha mẹ, vợ, em gái, con trai hắn đều chết đi, chỉ còn lại một mình hắn, vậy thì một mình hắn tu luyện cuối cùng là vì điều gì? Hắn muốn có được nhiều tài nguyên hơn, trở thành tồn tại mạnh mẽ hơn, sau đó khiến cho người nhà hắn không ngừng tiến bộ, tuổi thọ không ngừng tăng lên, đây mới là điều mà Dương Thiên luôn nghĩ tới. Hắn không muốn sau này chủ còn lại một mình hành đơn độc tu hành. Thần chủ Hư Tuyệt nhíu mày nói, Dương Thiên, thiên phú của ngươi quả thật nghịch thiên, tốc độ tu luyện cũng càng lúc càng nhanh, thế nhưng nhiệm vụ tuyệt cảnh kia là như thế nào? Đó thật sự là cửu tử nhất sinh. Từ hắc vũ trong quá khứ, công ty lỗ sâu ảo chúng ta không một ai có thể vượt qua được nhiệm vụ tuyệt cảnh này. Giống như nhiệm vụ tu luyện cấp A còn có 20% cơ hội sống sót, vẫn có một vài người trong năm đại bí cảnh có thể vượt qua. Dương Thiên, ta không biết là ngươi tự tin thái quá, hay là ngươi kiêu ngạo ngu dốt. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn đệ tử nhỏ nhất của mình trầm giọng nói. Chương 671, pháp môn nô dịch linh hồn. Sư phụ, đệ tử có tự tin. Dương Thiên vẫn kiên trì nói. Ai, ta đã sống chừng này năm, đồ đệ thua một mớ, nhưng 8 phần trở lên đều ngã xuống bên đường. Chân chính trưởng thành thì chẳng có mấy người. Nghịch thiên nhất cũng chỉ đạt tới cấp đỉnh lĩnh chủ, không ai có thể đột phá cấp viên mãn, có thể thấy được con đường tu luyện có bao nhiêu gian nan. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn về phía Dương Thiên tiếp tục nói, nếu ngươi đã hạ quyết tâm, vi sư khuyên ngươi cũng không tốt. Thời điểm ngươi chuẩn bị tiến vào bí cảnh tụ tinh thì tới nơi này của ta một chuyến. Ta có chuyện nói với ngươi. Vâng, sư phụ, đệ tử sẽ trở về nơi của sư phụ một chuyến. Dương Thiên cung kính nói. Đi thôi, thần chủ Hư Tuyệt phất phất tay. Dương Thiên cung kính thối lui. Nhiệm vụ tuyệt cảnh lần này đúng là vô cùng khó với người khác. Nhưng mình lại có được phân thân cây sinh mệnh, có được cơ hội sống lại. Người khác chỉ có một cơ hội, chết là chết thật, mà mình lại có vô số cơ hội. Hơn nữa, mình còn có được tiểu quang, có thể giám sát khu vực bốn phía. Chuyện mình không nắm chắc mình sẽ không đi làm. Trên đường về, lòng Dương Thiên càng thêm kiên định. Hắn lựa chọn nhiệm vụ cấp S này cũng nhất định đã nắm chắc. Không có khả năng đầu óc nóng lên rồi chọn bừa. Thực lực hiện tại của mình không dựa vào thần binh cấp 9 đã có thể địch lại cường giả cấp 9. Tinh chủ, thêm vào thần binh cấp 9 thì dù là cường giả cấp đỉnh tinh chủ cũng chẳng phải đối thủ của mình. Còn có linh hồn mình cũng đã đạt tới gấp 10, lại có thể luyện pháp môn nô dịch linh hồn đổi được trong bảo khố. Đây là lợi thế lớn của mình. Dương Thiên nghĩ bụng, trong bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo có quá trời pháp môn nô dịch linh hồn. Chẳng qua yêu cầu đối với linh hồn thì khá hà khắc. Dù sao, muốn lấy thực lực cấp tinh vực khống chế cấp cường giả tinh chủ yêu cầu đạt tới linh hồn gấp 6 lần. Cái này thì Dương Thiên đã vượt xa. Dương Thiên trực tiếp kiểm tra đồng hồ, sau đó lựa chọn quyển pháp môn nô dịch linh hồn. Đây là do một vị cường giả cấp viên mãn làm, nhưng giá cả thì cao chót vót, ước chừng phải 1.000 điểm tích lũy. Được cái, 1.000 điểm tích lũy này đối với Dương Thiên mà nói thì chẳng có gì khó xử. Lúc trước Dương Thiên hoàn thành nhiệm vụ bí cảnh hư vô một cách hoàn mỹ đã đạt được 10.000 điểm tích lũy, trước nữa lại công qua trạm kiểm soát pháp tắc thứ 7, thứ 8, thứ 9, được đến 44.800 điểm tích lũy. Tổng cộng hiện tại hắn có 144.813 điểm tích lũy. Lấy ra 1.000 điểm tích lũy đổi pháp môn nô dịch linh hồn hắn vẫn lấy được. Linh hồn vốn vô cùng thần bí, thậm chí so với lĩnh ngộ pháp tắc còn khó hơn. Dù có là một ít cường giả cấp viên mãn cũng không nhất định có linh hồn cấp cao thâm gì. Vậy nên bí tịch được làm ra rất ít, từ đó giá cả bí tịch mới có thể sang quý như thế. Nhưng mà, 1.000 điểm tích lũy Dương Thiên tiêu phí đổi lấy pháp môn nô dịch linh hồn này nhiều nhất chỉ có thể khống chế cấp đỉnh tinh chủ. Pháp môn nô dịch linh hồn lần này là phần đầu. Phần cuối của pháp môn nô dịch linh hồn nhiều nhất có thể khống chế cường giả cấp đỉnh hắc động. Đổi phần cuối yêu cầu 1 triệu điểm tích lũy, quý gấp 100 lần phần đầu. Dương Thiên hiện tại không có nhiều điểm tích lũy như vậy. Nhưng mà, đối với Dương Thiên của hiện tại có được phần đầu đã không tồi. Liền tính hắn có năng lực mua được phần cuối, cường giả cấp hắc động đứng trước mặt hắn, hắn cũng chẳng thể nô dịch được người ta. Mình hiện tại có phân thân cây sinh mệnh, còn có tiểu quang có thể giám sát cả cường giả cấp linh chủ. Hơn nữa còn có cả pháp môn nô dịch linh hồn này. Cơ hội của mình vượt xa những người khác rồi. Điều kiện thế này, liền tính mình vào được trong bí cảnh tụ linh thì cũng có một tí cơ hội có thể hoàn thành nhiệm vụ. Này, lòng Dương Thiên kiên định, Dương Thiên không do dự, trực tiếp giao dịch trên đồng hồ của hắn. Không đến 10 phút, pháp môn nô dịch linh hồn liền bị đưa tới. Dương Thiên cẩn thận lật xem, phương pháp của pháp môn nô dịch linh hồn này vận dụng lực cường đại của linh hồn mình cưỡng chế hà. Ấn ký của mình lên linh hồn của đối phương. Sau đó đối phương sẽ chịu khống chế của chính mình, chỉ cần linh hồn đạt tới gấp 6 là có thể. Muốn khống chế cường giả cấp đỉnh tinh chủ thì yêu cầu phải được gấp 8. Mấy yêu cầu này Dương Thiên đều đã đạt được. Mặt khác, pháp môn nô dịch linh hồn này chỉ có thể khống chế được với cường giả có lực linh hồn yếu hơn mình. Mà thôi, nếu có cường giả cấp tinh chủ đạt tới linh hồn gấp 10 thì Dương Thiên không thể khống chế được. Dương Thiên tiêu hết một ngày đã học xong, thời gian một tháng này mình sẽ bồi người nhà. Sau đó nghe mấy cường giả cấp lĩnh chủ giảng bài, lại điều chỉnh trạng thái của mình lên cao nhất, sau đó chuẩn bị tiến vào bí cảnh tụ linh thôi. Dương Thiên thầm nói trong lòng, yêu cầu của hắn là chuẩn bị sẵn sàng. Sư phụ Tháp Lâm sắp có lớp, mình đã hơn 4 năm không đến lớp của người, bây giờ có thể an tâm đi nghe rồi. Trải qua nhiệm vụ tu luyện ở bí cảnh hư vô, Dương Thiên mới biết thế nào là an nhàn với 10 năm trong năm đại bí cảnh của công ty lỗ sâu ảo. Không hề có một tia nguy hiểm. Các loại tài nguyên đều được mở ra cho các nhóm thiên tài đi lựa chọn. Đi tranh thủ, Dương Thiên trực tiếp đi vào phủ đệ của sư phụ Tháp Lâm. Chương 672, ưu đãi 1. Đó là Dương Thiên. Ở đâu? Cái vị tóc ngắn màu đen kia. Thanh niên đang đi tới đó. Vừa lúc Dương Thiên tiến vào trong phủ đệ của Tháp Lâm đã có người chú ý tới Dương Thiên. Bởi vì tin tức của Ốc Khảm Lý, nhiệm vụ của Dương Thiên ở năm đại bí cảnh là chuyện mà ai cũng biết. Cũng có người chủ yếu theo dõi tin tức của Dương Thiên. Biết Dương Thiên trông như thế nào, trừ bỏ một ít người hâm mộ, đương nhiên Dương Thiên cũng khiến cho một ít người ghen ghét. Tỉ như những người đã thông qua trạm 9 của trạm kiểm soát pháp tắc. Trạm kiểm soát pháp tắc thứ 9, nằm trong năm đại bí cảnh lâu rồi. Rất nhiều người đều có thể thông qua. Công ty lỗ sâu ảo cho thời gian 500 năm. Thời gian lâu rồi, tự nhiên có người có thể đủ để thông qua. Chân chính khó ăn nhất là trạm kiểm soát thứ 7. Hiện tại trừ bỏ đại bộ phận thiên tài của bí cảnh hỗn độn, còn có vài thiên tài của bí cảnh thời không lọt ra bên ngoài thì chưa ai xông qua được. Đương nhiên, này cũng không đại biểu do bọn họ quá mạnh. Đây là do thiên tài ở bí cảnh hỗn độn đã dừng lại ở cấp tinh vực 500 năm. Vẫn có một ít cơ hội có thể xông qua, nhưng toàn bộ cấp tinh vực cũng chỉ có 1.000 năm. Hao phí thời gian lớn như vậy để thông qua thì hoàn toàn không đáng. Trong năm đại bí cảnh, không đến 100 người có thể xông qua trạm kiểm soát thứ 7. Hơn nữa toàn bộ đều là thiên tài cấp tinh chủ, lấy cấp tinh vực vượt qua lại không có một người. Dương Thiên tiến vào trong phủ đệ, ngồi trên hàng đầu tiên, là chỗ ngồi mà sư phụ Tháp Lâm dành riêng chi hắn. Ngươi là Dương Thiên à? Ta là Ngự Kính, cũng vượt qua trạm kiểm soát pháp tắc thứ 9. Ngươi có can đảm so với ta không? Vị nam tử thân cao chừng 4 mét đi tới, nhìn về phía Dương Thiên khiêu khích nói. Những người khác cũng chú ý tới chuyện bên này, nhìn xem Dương Thiên có đồng ý hay không. Không có thời gian, Dương Thiên nhìn Ngự Kính, lại lắc đầu, hắn trực tiếp từ chối khiêu chiến của Ngự Kính. Không có thời gian, Dương Thiên trực tiếp cự tuyệt khiêu chiến của Ngự Kính. Ha ha, Dương Thiên, ngươi là thiên tài lợi hại nhất thiên tài chiến lần này. Có thể so cùng Côn Lạc, hiện tại lại nhát gan như vậy, một chút can đảm cũng không có, vậy mà không dám nhận lời khiêu chiến. Ngự Kính chào phúng nói, Dương Thiên lạnh nhạt nhìn gã, ta đã từ chối khiêu chiến cùng ngươi, thỉnh rời đi, ngươi, Ngự Kính còn muốn nói gì đó, nhưng thấy mặt Dương Thiên như vậy vẫn nuốt lời xuống bụng. Hừ lạnh một tiếng về chỗ, gã chỉ là thành viên của bí cảnh pháp tắc, mà Dương Thiên lại là thiên tài của bí cảnh thời không. Thân phận địa vị đều cao hơn so với gã, Dương Thiên không đồng ý, gã cũng chả còn biện pháp nào. Ha ha, Ngự Kính, sao đấy? Bị Dương Thiên cự tuyệt rồi hả? Hắc hắc, trận chiến thiên tài lần này thiên phú của Dương Thiên còn vượt mặt Côn Lạc. Vô luận, thân phận, địa vị đều cao hơn so với Ngự Kính mà. Dương Thiên tu luyện có 10 năm đã qua được trạm kiểm soát pháp tắc thứ 9. Mà Ngự Kính phải tiêu mất 200 mới qua được trạm thứ 9. Nếu ta là Dương Thiên, ta cũng khẳng định sẽ không chấp nhận khiên chiến của cái tên ngốc to con này đâu. Một đám thiên tài ha ha cười nói, đùa giỡn Ngự Kính. Đều câm miệng cho ta. Ngự Kính thân cao 4 mét quát to. Những người khác tức khắc không nói chuyện nữa. Ngự Kính tuy rằng ở trong bí cảnh tới hơn 300 năm, nhưng thực lực lại vượt xa bọn họ. Chẳng qua, lấy tiềm lực của Ngự Kính, ngơ ngác trong cấp tinh vực lâu như vậy mới xông qua trạm kiểm soát thứ 9. Chờ đến khi thời gian trôi qua, gã chú định sẽ bị điều đến một tinh vực khỉ ho cò gáy nào thôi. Làm gì có cơ hội trở lại bí cảnh. Trong đám người, có một ít người cũng muốn khiêu chiến Dương Thiên, nhưng sau khi thấy Ngự Kính thất bại thì cả đám cũng không thò mặt đi phiền Dương Thiên nữa. Bọn họ biết Dương Thiên thể nào cũng cự tuyệt, mà Dương Thiên lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần, mặc kệ chuyện khác, lẳng lặng chờ sư phụ Tháp Lâm đến. Hiện tại thời gian của hắn cấp bách, không hề muốn lãng phí chút nào. Hắn thông qua cửa thứ 9 của trạm kiểm soát pháp tắc, tất nhiên sẽ khiến cho một ít người chú ý. Hắn cũng biết bây giờ Ốc Khảm Lý đã đem tin tức về hắn phát tán ra ngoài hết rồi. Nếu hắn hiện tại chấp nhận khiêu chiến của Ngự Kính, vậy khả năng về sau sẽ còn có nhiều người hơn tiến lên khiêu chiến hắn. Hắn lại không có hứng thú với mấy loại khiêu chiến vô nghĩa này. Sư phụ Tháp Lâm tới, bỗng nhiên có người hô, Dương Thiên nhìn lại, quả nhiên thấy được vị trung niên mặt nhu hòa, xuất hiện ở phương xa, sau đó nháy mắt đi tới vị trí trên cùng của phủ đệ ngồi xuống. Chào sư phụ Tháp Lâm à, tất cả thiên tài đều đứng lên cung kính nói, ha ha, hôm nay ta sẽ giảng cho mọi người nghe về phân tích kết cấu phần đầu của pháp tắc thủy hệ. Sư phụ Tháp Lâm cười nói, ánh mắt ông ta hơi liếc nhìn Dương Thiên ngồi đầu tiên. Vung tay lên, xuất hiện trong tay ông ta là bức cấu tạo của pháp tắc thủy hệ thật lớn. Pháp tắc thủy hệ này, sau khi bức kết cấu này xuất hiện, sư phụ Tháp Lâm liền bắt đầu không ngừng giảng giải. Dương Thiên ngồi ngay hàng đầu nghiêm túc nghe, bỗng nhiên, trong mắt lộ ra tia vui mừng. Chương 673, ưu đãi 2, sư phụ Tháp Lâm đang giảng đến chỗ mình lĩnh ngộ được của pháp tắc hệ thủy sao? Trong lòng Dương Thiên vô cùng vui sướng, về pháp tắc hệ thủy, hắn trước giờ đều tự mình tu luyện, căn bản không tiếp thu qua truyền thừa nào, vậy nên có hỏi thần chủ Hư Tuyệt hắn cũng không có khả năng nói ra mấy chỗ không hiểu để thần chủ Hư Tuyệt giải đáp cho hắn. Hiện tại hắn kinh hỉ phát hiện sư phụ Tháp Lâm đang giảng đúng là khởi đầu của lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy, sau đó mãi cho đến bí cảnh Hắc Vũ thức tỉnh phần 2. Bao gồm hết tất cả những gì hắn hiểu về pháp tắc này từ trước tới nay. Những chỗ khó hiểu lúc trước cũng nhanh chóng được Dương Thiên lý giải. Trong lòng Dương Thiên vô cùng kích động, không ngừng so sánh với những gì sư phụ Tháp Lâm giảng và những cái mình hiểu về pháp tắc thủy hệ. Trong mắt thỉnh thoảng lộ ra thần sắc tự hỏi suy tư. Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã là 3 ngày sau. Thời gian 3 ngày đã đến, hôm nay giảng tới đây thôi, mọi người tự thực hành đi. Sư phụ Tháp Lâm mỉm cười nói, sau đó đứng dậy, liếc mắt nhìn Dương Thiên một cái. Thân ảnh vừa động đã biến mất ở nơi xa, động thêm một cái, hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu. Dương Thiên, ta hy vọng bài giảng của ta có thể củng cố thêm cơ sở cho pháp tắc hệ thủy của ngươi một chút. Lúc này trong lòng sư phụ Tháp Lâm âm thầm nói, lúc trước ông ta nhìn ghi hình của Dương Thiên, biết được pháp tắc thủy hệ của hắn đạt tới trình độ nào rồi. Lần này bài giảng của hắn đại bộ phận đều là giảng vì Dương Thiên. Tựa như các sư phụ đều hy vọng mình có thể dạy ra đồ đệ giỏi. Hiện tại với ông ta mà nói, Dương Thiên chính là đồ đệ giỏi kia, dù sao mỗi lần giảng bài đều là do ông ta quyết định nội dung. Cho nên lần này bài giảng của ông là dành riêng cho Dương Thiên. Chẳng qua, dù ông ta vì Dương Thiên mà mở cửa sau thì có ai biết đâu. Hơn nữa, những người khác lại có thể nói gì nào? Ở môn hạ Tháp Lâm của ông ta, trong tất cả những người nghe giảng có Dương Thiên tiềm lực cao nhất. Đương nhiên những người ở bí cảnh hỗn độn thiên phú cũng không thua kém gì Dương Thiên. Nhưng những thiên tài đó lại chẳng đến nơi của ông ta nghe giảng cơ mà. Tháp Lâm đi rồi, trong phủ đệ của Tháp Lâm, đông đảo thiên tài trên mặt đều là vui mừng, bọn họ thu hoạch được rất lớn, 3 ngày này bội thu rồi. Dương Thiên cũng mặt mày vui sướng, nhưng mà sau đó lại hơi hơi trầm ngưng, không biết lần giảng bài này là sư phụ Tháp Lâm vô tình hay cố ý vì mình mà giảng bài. Dương Thiên phát hiện, 3 ngày này chương trình học của sư phụ Tháp Lâm cơ hồ đem lĩnh ngộ của hắn về pháp tắc hệ thủy trải chuốt lại một lần, lúc trước có mấy chỗ không hiểu cũng hoàn toàn được lý giải. Pháp tắc hệ thủy của mình đã nâng cao được ít nhất 1/10. Dương Thiên trong lòng vui sướng, mặc kệ sư phụ Tháp Lâm là cố ý hay vô tình. Trợ giúp này đối với hắn có tác dụng vô cùng lớn. Trong tất cả sư phụ mà mình có, sư phụ Tháp Lâm là tốt nhất. Dương Thiên yên lặng nghĩ trong đầu, hắn tự nhiên cũng ghi tạc trong lòng. Chẳng qua, hiện tại hắn mới ở cấp tinh vực. Không có cơ hội nào báo đáp người khác, ân tình của sư phụ Tháp Lâm, hắn sẽ nhớ kỹ. Thời gian 1 tháng trôi qua trong giây lát, Dương Thiên trừ tu luyện với nghe giảng thì chính là làm bạn với người nhà mình ở thế giới ảo. Ta phải đi rồi, Dương Thiên nhìn Vương Nhã Lộ, còn có An An, đám người Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, tràn đầy áy náy nói. Hắn sắp tiến vào bí cảnh tụ tinh, không biết phải mất bao lâu mới có thể ra ngoài lần nữa. Người duy nhất Dương Thiên cảm thấy có lỗi chính là người nhà của mình. Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan lo lắng nói, Tiểu Thiên, nhất định phải chú ý an toàn của mình đó. Dương Thiên gắt gao ôm con trai mình, sau đó gật đầu với Vương Nhã Lộ, thân ảnh dần biến mất khỏi thế giới ảo, lại bắt đầu phấn đấu thôi. Trong bí cảnh thời không, ý thức Dương Thiên rời khỏi thế giới ảo, mở mắt ra, ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kiên định, vô luận là vì người nhà hay vì chính mình. Hắn muốn tiếp tục chiến đấu, như vậy mai này hắn mới không hối hận nữa. Nhiệm vụ cấp S lần này tỷ lệ tử vong quá cao. Quả sinh mệnh mình mua 20 viên, còn có mấy linh quả chân quý khác, tổng cộng tiêu phí tới 3.000 điểm tích lũy. Ngoài ra, còn có các loại binh khí nữa. Dương Thiên trong lòng tính toán chuẩn bị cho chuyến hành trình vào bí cảnh này. Chờ hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, Dương Thiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ nói trước khi đi thì qua chỗ ngài một chuyến. Không biết có chuyện gì nhỉ? Dương Thiên trực tiếp đi ra bí cảnh thời không, đi tới phủ đệ của Hư Tuyệt, đệ tử cầu kiến sư phụ. Dương Thiên cung kính nói, vào đi, thanh âm của thần chủ Hư Tuyệt vang lên. Dương Thiên đẩy cửa phòng ra đi vào. Dương Thiên, xem ra 1 tháng thời gian này ngươi vẫn không thay đổi suy nghĩ. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn Dương Thiên nói, đệ tử nhắm chắc thành công. Dương Thiên kiên định nói, nếu ngươi đã xác định, vi sư cũng không ngăn cản, ngươi bái vào môn hạ của ta lâu như vậy, ta còn chưa cho ngươi thứ gì, bảo vật này ngươi nhận lấy đi. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn Dương Thiên, sau đó trực tiếp đưa cho Dương Thiên một món bảo vật. Chương 674, thần binh cấp 10. Đây là bộ khải giáp trắng như ngọc, là trang phục khải giáp, nhìn qua vô cùng tinh xảo. Sư phụ, cái này là... Dương Thiên nghi hoặc nói, xem khải giáp này hẳn là một kiện bảo vật, không biết có phải là thần binh cấp 9 hay không, ngươi mặc vào thử đi. Thần chủ Hư Tuyệt nói, Dương Thiên cung kính gật đầu, sau đó trực tiếp mặc vào, áo giáp trắng tinh như ngọc sau khi mặc vào vậy mà biến mất đâu không thấy. Dung nhập vào trong cơ thể Dương Thiên cảm thấy lúc này thân thể mình được một tầng khải giáp vô cùng kiên cố bảo hộ. Áo giáp này là khải giáp bạch ngọc, là thần binh đỉnh cấp 10. Đối với vi sư thì không có tác dụng gì, hiện tại liền ban cho ngươi, hy vọng có thể khiến cho nhiệm vụ cấp S có chút cơ hội sống đi. Khải giáp bạch ngọc này có thể nhận được toàn lực công kích của cường giả hậu kỳ cấp hắc động. Thần chủ Hư Tuyệt nói, cái gì? Trong mắt Dương Thiên lộ ra thần sắc kinh hãi, khải giáp bạch ngọc này vậy mà có thể nhận được toàn lực công kích của cường giả hậu kỳ hắc động. Hơn nữa, khải giáp bạch ngọc này còn là thần binh cấp 10. Trên thần binh cấp 9 còn có bảo vật cấp cao hơn. Đó chính là thần binh cấp 10. Từ cấp 1 tới cấp 9, đại bộ phận đều là sơ kỳ cấp hắc động cùng với cấp hắc động sử dụng. Mà thần binh cấp 10 lại dành cho cường giả hậu kỳ cấp hắc động trở lên dùng. Mỗi một kiện thần binh cấp 10 đều vô cùng cường đại. Đủ để khiến đông đảo cường giả cấp đỉnh hắc động tranh đoạt. Trong bảo khố đổi đồ của công ty lỗ sâu ảo, lại không đổi được thần binh cấp 10. Bởi vì quá mức chân quý. Không phải mấy thiên tài trong bí cảnh như bọn họ có thể đổi được. Thần binh cấp 9 cần 10 điểm tích lũy, nhưng vượt qua cấp 9, uy lực của thần binh cơ hồ đã xảy ra biến hóa. Giá trị ít nhất phải 10 vạn điểm tích lũy trở lên. Cảm tạ sư phụ ngự ban, Dương Thiên cảm kích nói, có khải giáp bạch ngọc này, tỷ lệ tồn tại của Dương Thiên tăng lên rất nhiều. Ta chỉ có một câu nói với ngươi, nhiệm vụ hoàn thành hay không không quan trọng, sinh mạng mới là quan trọng nhất. Thần chỉ Hư Tuyệt nói, đệ tử nhớ kỹ, Dương Thiên cung kính nói, đi thôi, thần chủ Hư Tuyệt vẫy vẫy tay, chờ đến khi Dương Thiên rời đi, toàn bộ phòng ở chỉ còn dư lại mỗi thần chủ Hư Tuyệt. Dương Thiên, vốn dĩ khải giáp bạch ngọc này ta để đến khi ngươi đột phá cấp tinh chủ. Chỉ là nhiệm vụ cấp S kia có bao nhiêu nguy hiểm. 40 vạn năm cũng chỉ có mình Hắc Vũ liên tục hoàn thành 2 nhiệm vụ. Sau Hắc Vũ, không còn người nào có thể hoàn thành một cái. Hy vọng khải giáp bạch ngọc có thể đưa ngươi bình an trở về đi. Thần chủ Hư Tuyệt thở dài nói, vô tận năm tháng sống trên đời, người thân bên ông ta đã sớm mất đi, ông ta trường kỳ ở lại hành tinh hỗn độn này, cách quê nhà mình 10 phần xa xôi, thật lâu mới trở về một lần. Với ông ta mà nói, hiện tại người thân cận nhất là các đệ tử, chẳng qua, con đường tu luyện vốn nhấp nhô, ông ta thu đệ tử, 8 phần ngã xuống. Chỉ còn không đến 10 người trưởng thành được, mà Dương Thiên chưa trưởng thành đó lại là người có thiên phú nghịch thiên nhất. Tự nhiên cũng thu hút được càng nhiều sự chú ý của ông. Ánh mắt thần chủ Hư Tuyệt lộ ra chút thần sắc phức tạp. Sau đó hơi hơi nhắm hai mắt lại, trên đường trở về, lòng Dương Thiên vô cùng vui sướng. Hắn cảm nhận được khải giáp bạch ngọc đang ẩn giấu trong cơ thể. Cái này có thể ngăn được công kích của cường giả hậu kỳ cấp hắc động đó. Có khải giáp bạch ngọc này. Nhiệm vụ bí cảnh tụ tinh lần này Dương Thiên càng thêm nắm chắc. Trong lòng hắn lại vô cùng cảm kích thần chủ Hư Tuyệt. Hắn bái thần chủ Hư Tuyệt mười mấy năm. Thần chủ Hư Tuyệt đối với hắn rất tốt. Hiện tại còn ban cho hắn thần binh cấp 10. Dương Thiên chỉ có thể ghi nhớ ân tình của thần chủ Hư Tuyệt. Hiện tại mình có phân thân của cây sinh mệnh đảm bảo. Hơn nữa tiểu quang, khải giáp bạch ngọc, pháp môn nô dịch linh hồn, quả sinh mệnh cùng đông đảo linh quả. Liền tính trong nhiệm vụ tu luyện cấp S, tỷ lệ sinh tồn của mình so với người khác cũng cao gấp 10 lần không chừng. Hiện tại bắt đầu nhiệm vụ thôi. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra thần sắc kiên định. Hắn trực tiếp chạm vào đồng hồ trên tay, sau đó mở ra nhiệm vụ tu luyện bí cảnh tụ linh. Bí cảnh tụ linh là bí cảnh vô cùng thần bí trên hành tinh hỗn độn. Trong bí cảnh có vô số tồn tại cường đại, diện tích rất lớn, đủ để sánh vai với một đế quốc văn minh cao cấp. Trong bí cảnh này lại có một loại bảo vật thực kỳ gì, gọi là tụ tinh châu, mà hoàn thành được nhiệm vụ tu luyện bí cảnh tụ tinh thì sẽ được tụ tinh châu. Được một viên tụ tinh châu, liền có được 100.000 điểm tích lũy, được 10 viên thì là 1 triệu điểm tích lũy. Như nhiệm vụ tu luyện cấp A của bí cảnh hư vô, yêu cầu phải 200 viên hồn thạch mới có được 100.000 điểm tích lũy. Hiện tại chỉ cần một viên tụ tinh châu mà đã đổi được điểm tích lũy cách dù thế này. Có thể thấy tụ tinh châu so với hồn thạch chính xác là món bảo vật khủng bố. Những tụ tinh châu mà công ty lỗ sâu ảo đưa ra là những hạt thần châu có ánh sáng kỳ lạ. Công hiệu cụ thể lại không được tiết lộ. Dương Thiên không do dự, trực tiếp nhấn chọn nhận nhiệm vụ. Cảnh cáo, cảnh cáo, người lựa chọn nhiệm vụ bí cảnh tụ tinh, tỷ lệ tử vong quá cao, thỉnh lựa chọn thận trọng, thỉnh lựa chọn thận trọng. Thời điểm Dương Thiên chọn nhiệm vụ tu luyện của bí cảnh tụ tinh, đột nhiên một làn đạn bắn ra như vậy, dù là công ty lỗ sâu ảo, đối với nhóm thiên tài lựa chọn nhiệm vụ cấp S vẫn ôm chút tâm tư thận trọng. Ánh mắt Dương Thiên kiên định, lại lần nữa chọn, xác nhận. Chương 675, Ngụy Trang 1, công ty lỗ sâu ảo có hàng ngàn nhiệm vụ tu luyện. Nhưng số lượng nhiệm vụ cấp S chỉ có 2, tỷ lệ tử vong thậm chí còn sấp xỉ 100%. Có vài thiên tài khi lựa chọn hai nhiệm vụ cấp S. Công ty lỗ sâu ảo đều đưa ra cảnh báo để các thiên tài lựa chọn một cách thận trọng. Điều này cũng cho thấy mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ cấp S. Sắc mặt Dương Thiên lại rất kiên định. Chỉ riêng nhiệm vụ tu luyện cấp A trong bí cảnh hư vô đã có hồn thạch nghịch thiên, có thể khiến linh hồn của hắn nâng lên từ 3 lần đến 10 lần. Tốc độ tu luyện cũng được tăng lên hết mức. Vậy trong hai nhiệm vụ tu luyện cấp S nhất định có tồn tại bảo vật còn quý giá hơn hồn thạch. Nhiệm vụ của bí cảnh hư vô chính là tìm kiếm hồn thạch, tối đa 200 quả, còn bí cảnh tụ tinh là tìm kiếm tụ tinh châu, giá của một viên tụ tinh châu thấp nhất cũng cao hơn giá của 200 viên hồn thạch. Có thể thấy tụ tinh châu này là bảo vật còn quý giá hơn gấp nhiều lần hồn thạch. Trong lòng Dương Thiên thực ra muốn có được tụ tinh châu, nhưng đây không phải là lý do hắn lựa chọn nhiệm vụ tu luyện cấp S. Át chủ bài hắn có rất nhiều, hơn nữa còn nắm chắc sự sống sót trong bí cảnh tụ tinh. Khi tiến vào bí cảnh tụ tinh, hắn quyết định tại vài thời điểm nào đó sẽ trực tiếp mang Long Phượng Nguyên Châu, Thần Châu Thời Gian và 4 quả Nguyên Châu Pháp Tắc thả vào trong chiếc nhẫn không gian, để Tiểu Quang mang theo bên người. Như vậy, kết cục xấu nhất chính là hắn chết rồi sống lại, dùng phân thân cây sinh mệnh bộc lộ ra ngoài. Có điều, cây sinh mệnh vô cùng khó thấy, cả vũ trụ không có bao nhiêu gốc cây nhỏ. Hơn nữa cây sinh mệnh một đời chỉ chấp nhận duy nhất một linh hồn. Cho dù phân thân cây sinh mệnh của Dương Thiên bộc phát hết ra ngoài, công ty lỗ sâu ảo cũng sẽ cố gắng nỗ lực bảo vệ, đào tạo Dương Thiên, bởi vì một khi Dương Thiên đủ trưởng thành, có được phân thân cây sinh mệnh, hắn có thể sống mãi không chết. Người như vậy chính là mối nguy hại với những tộc quần khác. Đương nhiên, bộc phát ra phân thân cây sinh mệnh cũng có hạn chế rất lớn. Chính là một khi tin tức được truyền ra ngoài, nhất định sẽ thu hút sự cảnh giác từ các tộc quần khác. Nói không chừng sẽ phái người đến phá hủy phân thân cây sinh mệnh của Dương Thiên. Dương Thiên hiện tại dù sao cũng chưa trưởng thành, có thể dễ dàng giết hại. Trên hành tinh hỗn độn, không chừng có thể có gian tế của dị tộc. Nếu như thật sự chết trong bí cảnh tụ tinh, mình sẽ trực tiếp lấy cây sinh mệnh đưa đến bí cảnh thời không. Thậm chí có thể đưa sư phụ thần chủ hư tuyệt vào trong phủ đệ. Như vậy chắc chắn sẽ không có sơ hở nào. Dương Thiên thầm nghĩ. Tất nhiên Dương Thiên vẫn hy vọng không cần bộc lộ ra phân thân cây sinh mệnh của hắn. Đó chỉ là kết cục tệ nhất mà thôi. Tổng kết lại, Dương Thiên nắm chắc có thể đột phá nhiệm vụ tu luyện cấp S của bí cảnh tụ tinh. Thất bại rồi, hắn vẫn còn cơ hội, nhưng một khi đã thành công thì chính là cơ duyên vô cùng lớn. Bí cảnh tụ tinh có diện tích rất nhỏ, chỉ tương đương với đế quốc văn minh trung cấp, nhưng số lượng cường giả lại vô cùng đông đảo, thậm chí còn tồn tại cấp viên mãn. Ban đầu, khi công ty lỗ sâu ảo thăm dò bí cảnh tụ tinh, thậm chí còn đại chiến một trận với các cường giả của bí cảnh tụ tinh, nhưng lại không hề chinh phục được hoàn toàn bí cảnh thần bí này. Bởi vì thực lực áp chế vấn đề, công ty lỗ sâu ảo điều động nhiều nhất có thể các cường giả cấp viên mãn tiến vào. Nhưng trong bí cảnh tụ tinh, cường giả cấp viên mãn cực đông, không những thế còn là tồn tại dạng cực mạnh, hai bên đều không làm gì được nhau. Có điều, bí cảnh tụ tinh dù sao cũng là một bí cảnh, người trong đó không ra ngoài được, công ty lỗ sâu ảo vẫn là chiếm được ưu thế chủ động. Trong bí cảnh tụ tinh có chứa bảo vật mà công ty lỗ sâu ảo rất thèm muốn, nhưng họ căn bản không có cách nào để lấy được, mà một khi cường giả tiến vào có thực lực đạt đến cấp tinh chủ sẽ bị các cường giả cấp viên mãn của bí cảnh tụ tinh lập tức cảm ứng được. Vì vậy, công ty lỗ sâu ảo chỉ có thể thiết lập một nhiệm vụ tu luyện cấp S. Hy vọng những cơ duyên này có thể được các thiên tài cấp tinh vực của năm đại bí cảnh lấy được. Cho dù như vậy, những thiên tài cấp tinh vực khi tiến vào vẫn có rất nhiều nguy hiểm. Cường giả của bí cảnh tụ tinh đối với công ty lỗ sâu ảo chính là vị khách từ bên ngoài có ý định thù địch rất lớn, chỉ cần họ phát hiện có người ngoài tiến vào sẽ ngay lập tức giết chết, không cho chút cơ hội nào. Vù vù, trên đồng hồ của Dương Thiên đột nhiên truyền đến một chấn động. Có người đang yêu cầu gọi video cô. Dương Thiên lập tức nhấn chấp nhận. Xin chào, thiếu gia Dương Thiên, xin hỏi vừa nãy có phải cậu đã nhận được nhiệm vụ tu luyện bí cảnh tụ tinh đúng không? Một thân ảnh lão giả ảo có tướng mạo như người vượn xuất hiện trước mắt Dương Thiên. Cười nhẹ nói, đúng vậy, Dương Thiên gật đầu, được rồi, thiếu gia Dương Thiên, xin đợi một giờ đồng hồ, ta sẽ đến bí cảnh thời không, sau đó sẽ dẫn theo thiếu gia Dương Thiên. Lão giả cười nói, Dương Thiên gật đầu, bí cảnh tụ tinh vô cùng xa xôi, cho dù hắn điều khiển phi thuyền vũ trụ cũng mất ít nhất vài tháng. Tuy nhiên người phụ trách bí cảnh tụ tinh có thông đạo chuyên dụng để tiến vào bí cảnh tụ tinh. Một giờ sau, lão giả có ngoại hình giống người vượn liền xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Chương 676, Ngụy Trang 2. Ha ha, thiếu gia Dương Thiên, ta tên là Mộc Tháp, người phụ trách chuyên môn nhiệm vụ tu luyện của bí cảnh tụ tinh. Cậu có thể gọi ta là Mộc Tháp tiên sinh. Mộc Tháp cười, ông ta biết rõ trình độ nghịch thiên của người thanh niên trước mắt. Gia nhập công ty lỗ sâu ảo hơn chục năm, đã vượt qua được cửa thứ 9 cửa ải pháp tắc, thậm chí tốc độ tiến bộ còn lợi hại hơn so với Côn Lạc. Rất nhiều cao tầng ở công ty đều nhìn chúng Dương Thiên. Ông ta tuy thân là cường giả cấp lĩnh chủ nhưng lại không dám có thái độ kiêu căng với Dương Thiên. Mộc Tháp tiên sinh, xin chào, Dương Thiên khẽ cười, thiếu gia Dương Thiên, nếu cậu đã chọn nhiệm vụ tu luyện bí cảnh tụ tinh, vậy chắc cậu đã biết rõ nhiệm vụ này khó như thế nào. Nếu thiếu gia Dương Thiên đã lựa chọn rồi, vậy ta chỉ có thể cầu chúc thiếu gia Dương Thiên hoàn thành được nhiệm vụ. Mộc Tháp nói, ông ta đưa một hạt châu màu đen. Thiếu gia Dương Thiên, đây là chúng ta đặc biệt vì nhiệm vụ của bí cảnh tụ tinh mà làm ra. Bởi vì ở bí cảnh tụ tinh có cường giả cấp viên mãn. Một khi cậu xuất hiện trước mặt các cường giả cấp viên mãn này, họ cảm nhận được rất nhạy bén rằng cậu từ bên ngoài đến. Hạt châu màu đen này có thể thay đổi được tướng mạo và khí tức của cậu. Dương Thiên gật đầu, dùng một hơi nuốt xuống. Sau khi nuốt hạt châu màu đen, sắc mặt Dương Thiên lập tức phát sinh biến hóa. Khuôn mặt nhanh chóng trở nên thon gầy. Bên trên có xuất hiện bí văn màu đen. Trên đầu cũng xuất hiện một cái sừng. Dương Thiên có thể cảm nhận được chi tiết. Ngoại trừ khuôn mặt, thân hình của hắn biến đổi. Thực lực của hắn không hề có chút ảnh hưởng nào. Thiếu gia Dương Thiên, bây giờ dáng vẻ của cậu chính là dáng vẻ của người bình thường ở bí cảnh tụ tinh. Khí tức cũng chuyển biến hoàn toàn, cho dù cậu có đứng trước mặt các cường giả cấp viên mãn, họ cũng không thể phát hiện được diện mạo nguyên bản của cậu. Mộc Tháp cười nói, Dương Thiên gật gật đầu, cảm nhận được khí tức của bản thân, lúc này hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác. Hạt châu màu đen này với huyễn thị của hắn khác nhau hoàn toàn. Huyễn thị chỉ được xem là thần binh cấp 9 đỉnh cấp, có thể gia tăng được công kích và phòng ngự của hắn, năng lực quan trọng nhất là có thể thay đổi được diện mạo và khí tức, nhưng chỉ có thể giúp hắn qua mắt được cường giả cấp hắc động. Thậm chí cường giả cấp lĩnh chủ cũng có thể nhìn ra được diện mạo nguyên bản của hắn. Mà viên châu màu đen này, vậy mà có thể thay đổi được hoàn toàn diện mạo và khí tức của hắn. Đến cường giả cấp viên mãn cũng không thể nhận ra, nhưng không gia tăng thêm sức mạnh và phòng ngự cho hắn. Thiếu gia Dương Thiên, tuy hạt châu màu đen này đã thay đổi hoàn toàn khí tức của cậu, nhưng bên trong bí cảnh tụ tinh, cậu vẫn phải cẩn thận. Trong đó cường giả tập hợp, cấp hắc động cấp lĩnh chủ nhiều vô kể, lại không có ràng buộc quy tắc, vô cùng loạn, chỉ có hết sức thận trọng mới có thể tồn tại trong đó lâu dài. Mộc Tháp trịnh trọng nói, ta biết rồi, Dương Thiên gật gật đầu, như bí cảnh hư vô, có vô số ràng buộc của thần điện hư vô, khống chế mỗi một tòa thành trì, ngăn cấm giết chóc bừa bãi, nhưng ở bí cảnh tụ tinh lại không có những quy tắc như vậy. Các thế lực lớn thường xuyên phát sinh giết chóc, rất bình thường, đợi chút nữa chúng ta sẽ trực tiếp chuyển ngươi đến một chỗ ẩn nấp trong bí cảnh tụ tinh. Khu vực này do những cường giả cấp viên mãn của công ty chúng ta xây dựng nên. có thể hoàn toàn qua mắt được thám thính của những cường giả cấp viên mãn của bí cảnh tụ tinh. Nếu cậu ở trong bí cảnh tụ tinh dù hoàn thành được nhiệm vụ hay không, khi chuẩn bị quay lại, chỉ cần cậu đến khu vực này, bóp nát tấm lệnh bài là có thể liên lạc được với chúng tôi. Chúng tôi sẽ phái người chuyên môn đến đón cậu. Mộc Tháp giảng, trong tay ông ta xuất hiện một lệnh bài màu đen. Ông ta trực tiếp đưa nó cho Dương Thiên. Dương Thiên nhận lấy lệnh bài, thu nhận Long Phượng Nguyên Châu bên trong. Thiếu gia Dương Thiên, chúc cậu may mắn. 1000 năm nay có tổng 10 thiên tài của bí cảnh hỗn độn. Một thiên tài của bí cảnh thời không đã nhận nhiệm vụ tu luyện của bí cảnh tụ tinh, nhưng không một ai có thể hoàn thành. Tử vong 8 người, chỉ có 3 người sống sót. Mộc Tháp nói, đồng tử Dương Thiên co lại, không hoàn thành được nhiệm vụ mà còn tử vong mất 8 người. Đi thôi, thiếu gia Dương Thiên, tiếp theo chúng ta cần trấn thủ cung điện trong bí cảnh tụ tinh. Mộc Tháp nói, phi thuyền tăng tốc tiến lên, xuyên qua lỗ sâu, chưa đến 1 giờ sau đã đến được cung điện huyễn ảnh. Chủ nhân của cung điện huyễn ảnh là thần chủ huyễn ảnh. Thực lực nghịch thiên, lĩnh ngộ được hoàn chỉnh 4 loại pháp tắc, thậm chí so với thần chủ hư tuyệt, thần chủ nhân diệt còn mạnh hơn rất nhiều. Mộc Tháp đưa Dương Thiên đến một nơi trong cung điện huyễn ảnh. Ở đấy có một cánh cửa màu trắng. Thiếu gia Dương Thiên, bước vào cánh cửa trắng này là có thể tiến vào trong bí cảnh tụ tinh. Chúc cậu sớm hoàn thành nhiệm vụ trở về. Mộc Tháp cười, cảm ơn. Dương Thiên gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi bước vào cánh cửa màu trắng. 2. Đã 400.000 năm rồi, từ khi Hắc Vũ hoàn thành được nhiệm vụ tụ tinh ra, không còn ai có thể vượt qua được. Hy vọng lần này Dương Thiên có thể hoàn thành. Mộc Tháp nhìn theo bóng dáng Dương Thiên dần biến mất, lắc lắc đầu. Dương Thiên chỉ cảm giác được thân ảnh của hắn không ngừng rơi xuống. Đợi đến khi thân ảnh dừng lại, hắn đã xuất hiện ở trong khu vực rất âm u. Tiểu Quang, Dương Thiên không hề do dự, lập tức triệu hồi Tiểu Quang, rồi mang Long Phượng Nguyên Châu hệ phong thả vào trong chiếc nhẫn không gian, đưa chiếc nhẫn không gian cho Tiểu Quang giữ. Tiểu Quang một khi đã che giấu thì đến cường giả cấp viên mãn cũng không thể phát hiện được nó. Chương 677, tiến vào bí cảnh tụ tinh. Đợi chuyển rời những thứ này thành công, áp lực trên người Dương Thiên cũng giảm đi rất nhiều. Như vậy cho dù hắn tử vong cũng có thể lập tức sống lại. Hơn nữa cũng không phải lo lắng đánh mất những nguyên châu pháp tắc này. Dương Thiên đứng trong khu vực âm u, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, trực tiếp đi ra ngoài. Phía xa xa kia là một dãy núi rất rộng lớn, dãy núi này gọi là dãy núi Thanh Dương, bên trong có rất nhiều yêu thú, thậm chí còn có yêu thú đạt đến được cấp hắc động. Dương Thiên muốn đến được thành trì của bí cảnh tụ tinh, bắt buộc phải vượt qua được dãy núi này, đây là vấn đề phải đối mặt ngay khi vào bí cảnh tụ tinh. Thực ra, cho dù là vượt qua được bên này thì ở bên kia của dãy núi cũng là khu vực cằn cỗi. Nguyên khu vực này đều là đất đai biên giới của bí cảnh tụ tinh. Cũng chỉ có ở đây, các cường giả cấp viên mãn của công ty lỗ sâu ảo mới có thể bố trí thành công thông đạo. Các cao tầng của bí cảnh tụ tinh đối với người từ bên ngoài rất căm thù. Tuyệt đối không thể vừa bắt đầu đã lập tức xuất hiện ở những khu vực thành trì lớn. Như vậy rất dễ bị họ phát hiện, dãy núi Thanh Sơn này có yêu thú cấp hắc động. Bây giờ mình có khải giáp bạch ngọc của sư phụ ban tặng. Cẩn thận một chút có thể qua được dãy núi này. Dương Thiên thầm nghĩ rồi trực tiếp đi đến phía trước. Dầm. Phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gào phẫn nộ. Một con cự thú có hình dáng giống một con voi xông đến. Thực lực của yêu thú này có thể đạt đến bậc 4 cấp tinh chủ. Dương Thiên khẽ nhíu mày rồi vung tay lên. Trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Một đao bổ tới, yêu thú có hình dáng như voi lập tức bị chặt thành hai nửa. Hiện tại Dương Thiên đã qua được cửa thứ 9 cửa ải pháp tắc. Chỉ dựa vào pháp tắc lĩnh ngộ được đã có thể giết chết cường giả bậc 9 cấp tinh chủ. Có thêm thần binh cấp 9 trong tay, ở cấp tinh chủ cơ bản có thể coi là vô địch. Mặc dù vậy nhưng khi đối mặt với cường giả cấp hắc động, Dương Thiên vẫn chưa thể nắm chắc phần thắng. Bí cảnh tụ tinh này tuy lực lượng khoa học kỹ thuật phát triển còn rất kém, nhưng phát triển các loại binh khí lại đạt đến trình độ rất cao. Các loại khôi giáp, trường đao, trường kiếm, các loại binh khí đều có. Vậy nên, Dương Thiên sử dụng thần binh của bản thân hắn sẽ không cần lo lắng bị người khác nghi ngờ. Dãy núi này dù sao cũng có yêu thú cấp hắc động. Mình cần nhanh chóng ra khỏi nơi này. Dương Thiên thầm nghĩ, Dương Thiên vung tay, những thi thể của những yêu thú voi lớn kia lập tức được thu lại. Tiểu Quang ở phía trước không ngừng thăm dò, tìm kiếm đường đi để Dương Thiên có thể tránh được những yêu thú cấp hắc động kia. Hắn tuy có khải giáp bạch ngọc, nhưng chỉ có ưu thế ở phương diện phòng ngự. Lực công kích của hắn chỉ vỏn vẹn bằng công kích của bậc 9 cấp tinh chủ. Khó tránh khỏi tổn thương khi phải đối mặt với những yêu thú cấp hắc động. Một khi bị các yêu thú cấp hắc động kia bao vây, Dương Thiên rất khó để thoát ra. Dãy núi mênh mông, ước chừng khoảng 100.000 cây số, rất khó để phát hiện ra nơi đó đang ẩn giấu thứ gì. Nhưng Dương Thiên có tiểu quang chỉ dẫn lại có thể liên tục tránh được hơn 30 con yêu thú cấp hắc động. Trong dãy núi Thanh Dương bao la ấy, có một bóng người không ngừng xuyên qua với tốc độ vô cùng kinh người. Một hồi sau, bóng dáng ấy dừng lại, khẽ cau mày, nhìn lại bóng người ấy, chính là khuôn mặt và khí tức đã thay đổi của Dương Thiên. Nửa ngày trôi qua mà Dương Thiên cuối cùng cũng đã mạo hiểm vượt qua khu vực trung tâm nhất của dãy núi Thanh Dương. Trong dãy núi Thanh Dương, đa số yêu thú cấp hắc động đều tập trung ở khu vực trung tâm. Từng có thiên tài của bí cảnh hỗn độn trong công ty lỗ sâu ảo vừa mới vào bí cảnh tụ tinh. Lúc vượt qua khu vực trung tâm của dãy núi Thanh Dương đã đụng phải sự bao vây tấn công của một số yêu thú cấp hắc động, bỏ mạng ngay sau đó, do đó có thể thấy được mức độ nguy hiểm của nó. Đương nhiên những thiên tài khác cũng có đám sủng vật đi theo dõi xung quanh. Nhưng phần lớn sủng vật chỉ có thể giám sát nhóm yêu thú có thực lực yếu hơn chúng. Một khi theo dõi yêu thú có thực lực mạnh hơn chúng, rất dễ bại lộ hành tung của mình, thậm chí sẽ làm cho đám yêu thú cường đại này lần theo dấu vết lại. Tiểu quang lại rất thần kỳ, rõ ràng chỉ ở thực lực cấp tinh vực, nhưng một khi ẩn giấu thì đến cường giả cấp lĩnh chủ cũng không thể phát hiện ra tung tích của tiểu quang. Còn về phần cường giả cấp viên mãn thì Dương Thiên lại không chắc chắn. Vì hắn chưa có cơ hội thử nghiệm, trên hành tinh hỗn độn, tiểu quang cũng không thể xuất hiện. Trên hành tinh hỗn độn đều tồn tại cường giả trên cấp viễn mãn. Thậm chí có cường giả cường đại hơn nữa. Người của bí cảnh Sahara và người của bí cảnh Liên minh Chúng Thần đều nói tiểu quang là yêu thú vô thuộc tính. Dương Thiên lại không biết vô thuộc tính rốt cuộc có ý nghĩa gì. Chỉ đợi đến sau này từ từ làm cho ra lẽ. Chương 678, khống chế linh hồn. Gào, một tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến. Sau đó một con yêu thú giống như con báo có thực lực đến bậc 8 cấp tinh chủ chạy đến. Dương Thiên hơi nhíu mày, trên đường đi mặc dù hắn tránh được yêu thú cấp hắc động, nhưng vẫn gặp rất nhiều yêu thú cấp tinh chủ. Hắn giết chết toàn bộ rồi thu hết vào trong nhẫn không gian. Dương Thiên rút trường đao trong tay ra, muốn bổ tới một đao. Đột nhiên ở xa truyền đến động tĩnh, ánh mắt Dương Thiên khẽ thay đổi, thu trường đao trong tay lại, gào. Một con yêu thú giống con báo có chiều cao gần 100 mét. Đôi mắt lộ ra vẻ khát máu, nhìn vô cùng dọa người. Nó liền nhào tới Dương Thiên. Bóng người Dương Thiên khẽ động, né tránh sang một bên. Vù, đột nhiên, một tiếng xé gió khổng lồ truyền đến ở đằng xa. Một mũi tên dài 5 mét trực tiếp đâm qua thân thể yêu thú khổng lồ này. Gào, yêu thú bị đau, giống lên. Chưa đến một giây, trước mặt yêu thú xuất hiện 5 bóng người. Một lão giả, 3 thanh niên và một thiếu nữ áo lam. Ha ha, Vân Thúc, đó là thị huyết báo, mà thực lực của nó đến bậc 8 cấp tinh chủ, nhất định có thể bán với giá tốt. Hôm nay vận may của chúng ta không tệ. Trong 3 thanh niên, một thanh niên lớn tuổi hơn cười lớn nói, Vũ Linh, Phong Thanh, Phong Ảnh, 4 người chúng ta liên thủ lại, làm thịt thị huyết báo này. Tiểu Hân, thực lực của người yếu, tránh xa một chút. Vân Thúc kia liền nói. Thiếu nữ áo lam gật đầu, tránh xa nhóm người, cô ta nhìn thấy Dương Thiên, ánh mắt hiện vẻ cảnh giác, không đi qua đó mà đứng ở một bên khác. Dương Thiên đứng đó, khuôn mặt nhìn nhóm người này một cách bình tĩnh, muốn nghe ngóng tình hình, cách tốt nhất là hòa nhập vào nhóm người. Qua dãy núi Thanh Dương chính là chỗ ở của mấy bộ lạc, nhìn những người này có lẽ là người đến từ những bộ lạc đó. Trong bí cảnh tụ tinh có vô số bộ lạc, hợp thành bí cảnh tụ tinh rộng lớn. Thành trì ở đây lại rất ít, Dương Thiên cẩn thận quan sát thực lực nhóm người này, Vân Thúc kia là cường giả bậc 9 cấp tinh chủ, Vũ Linh hơi lớn tuổi đến bậc 8 cấp tinh chủ, mà Phong Thanh và Phong Ảnh đạt đến bậc 7 cấp tinh chủ. 4 người liên thủ lại mất mười mấy phút mới giải quyết triệt để thị huyết báo này. Ha ha, thị huyết báo có thể bán được rất nhiều tiền, Vũ Linh cười lớn nói, hoa, Vân Thúc, Vũ Linh ca, các người giỏi quá. Thiếu nữ tên là Tiểu Hân vui mừng chạy đến bên cạnh họ. Thu con thị huyết báo vào trong nhẫn không gian. Vân Thúc khẽ thở phào nhẹ nhõm. Họ nhìn bóng người của Dương Thiên nhưng lại rất cảnh giác. Cũng không định quan tâm. chuẩn bị rời đi, Dương Thiên lại chủ động đi qua, khuôn mặt hiện vẻ cảm kích nói, cảm ơn các ngươi cứu ta, ngươi thuộc bộ lạc nào? Vân Thúc nhìn Dương Thiên rồi lạnh lùng nói, ta đến từ phương xa. Dương Thiên nói, hắn không rõ tình hình của những bộ lạc này, cho nên chỉ có thể nói vậy, với thực lực cấp tinh vực đỉnh phong lại dám đến dãy núi Thanh Dương. Nếu không phải có chúng ta thì ngươi đã chết sớm rồi. Lá gan của ngươi cũng lớn đó. Thiếu nữ tên Tiểu Hân lại lạnh lùng nói, mặc dù tuổi tác cô ta không lớn, nhưng thực lực đã đạt đến bậc một cấp tinh chủ, thiên phú đáng kinh ngạc. Cảm ơn, Dương Thiên nhìn mấy người Vân Thúc rồi lại nói cảm ơn. Không cần khách sáo, ở đây quá nguy hiểm, người mau chóng rời khỏi đây đi. Vân Thúc nhìn Dương Thiên nói, Dương Thiên giống như trầm mặc một lúc, sau đó nói một cách ngượng ngùng, ta có thể đi theo các ngươi không? Vân Thúc nhíu mày, sau đó nhìn Dương Thiên. Đột nhiên, ông ta cảm nhận trong mắt Dương Thiên truyền đến một cảm giác rất kỳ quái. Sau đó ông ta lại thấy ý thức của mình không ngừng chìm sâu vào đó. Chưa đến 3 giây, ý thức của Vân Thúc quay về, sau đó nhìn Dương Thiên, sâu trong đáy mắt lại xuất hiện sự cung kính. Ta có thể đi theo các ngươi không? Dương Thiên nhìn Vân Thúc rồi hỏi lần nữa. Được, Vân Thúc vội nói. Vân Thúc, ở một bên, ánh mắt của nhóm người Vũ Linh hơi khó hiểu. Dương Thiên không rõ lai lịch. Vân Thúc liền đồng ý cho Dương Thiên gia nhập đội ngũ của họ. Vân Thúc, hắn không rõ lai lịch, tại sao để hắn gia nhập đội ngũ của chúng ta? Tiểu Hân vội nói, được rồi, ta để hắn gia nhập đương nhiên có suy xét của ta. Không cần nhiều lời, Vân Thúc vất tay và nói, cảm ơn, Dương Thiên nói cảm ơn. Hừ, bên cạnh, Tiểu Hân lại khịt mũi lạnh lùng, sắc mặt của nhóm Vũ Linh cũng không tốt lắm, Dương Thiên hoàn toàn không để ý đến Tiểu Hân. Còn có nhóm người Vũ Linh, hắn có thể nhìn ra Vân Thúc mới là người làm chủ. Vừa nãy hắn muốn gia nhập vào nhóm người này, nhưng họ cảnh giác cao độ, cơ bản không có ý định kết nạp hắn, cho nên hắn đối mặt với Vân Thúc, lập tức vận chuyển pháp môn nô dịch linh hồn. Vân Thúc chỉ đến linh hồn gấp 4 lần, đối với mình mà nói rõ ràng không có ảnh hưởng lớn như vậy. Lúc này Dương Thiên cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, vừa nãy hắn nắm thời cơ sử dụng pháp môn nô dịch linh hồn khống chế Vân Thúc. Thế nhưng điều này cũng có một số ảnh hưởng đến hắn. May mà Vân Thúc chỉ đạt đến linh hồn gấp 4 lần. Hắn có thể khống chế nhanh như vậy, nếu cường độ linh hồn của Vân Thúc cao hơn một chút, vật thì hắn bị ảnh hưởng nhiều hơn. Qua vài phút, cơn choáng váng trong đầu Dương Thiên vẫn chưa biến mất. Pháp môn nô dịch linh hồn chính là pháp môn nghịch thiên. Dương Thiên cảm thấy mình cần ít nhất vài ngày để hồi phục. Thế nhưng, bây giờ hắn đã đạt được mục đích, khống chế Vân Thúc. Hắn cũng có thể có một số hiểu biết cơ bản về bí cảnh tụ tinh này. Chương 679, Bộ Lạc Khúc Nham. Chương 680, Thánh Cung Linh Tinh và Thánh Điện Truyền Thừa 1. Sư phụ, con cũng không biết, Dương Thiên chỉ là người chúng ta gặp ở dãy núi Thanh Dương mà thôi. Ai biết Vân Thúc xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, cha, thực lực Dương Thiên chỉ ở cấp tinh vực đỉnh phong. Cho dù bộ lạc chúng ta cần nâng cao thực lực, muốn thu nhận người bên ngoài cũng không cần người có thực lực yếu như vậy. Khúc Hân bất mãn nói, cha nói xem Vân Thúc già rồi nên hồ đồ phải không? Khụ khụ, Tiểu Hân, Vân Thúc là lão nhân trong bộ lạc chúng ta. Nếu ông ta có cảm tình với Dương Thiên như vậy, chúng ta không cần quan tâm hắn. Dù sao Vân Thúc chắc chắn sẽ không để cho bộ lạc chúng ta xảy ra nguy hiểm gì. Khúc Nham nghĩ ngợi nói, huống hồ, ngày mai Dương Thiên đi rồi, chúng ta không cần quá để ý. Chỉ là một thằng nhóc có thực lực cấp tinh vực mà thôi. Cơ bản nhóm người Khúc Nham không nghĩ tới, lúc gặp Dương Thiên thì Dương Thiên trực tiếp nô dịch linh hồn Vân Thúc. Cũng giống như cường giả trong công ty lỗ sâu ảo, đa số đều là cường giả cấp viên mãn, chỉ có vài người đạt đến trình độ thâm sâu về nghiên cứu linh hồn. Huống hồ là bí cảnh tụ tinh trong tình trạng đóng cửa. Ai có thể nghĩ đến một thanh niên cấp tinh vực đỉnh phong lại khống chế một cường giả bậc 9 cấp. Tinh chủ đỉnh phong trong nháy mắt, điều này không thể xảy ra, nhưng lại xảy ra với Dương Thiên. Trong phủ đệ của Vân Sơn, nói là phủ đệ thật ra chỉ là một căn phòng hơi lớn mà thôi. Chủ nhân, sau khi đóng cửa phòng lại, Vân Sơn đi đến trước mặt Dương Thiên, trong mắt hiện vẻ cung kính, sâu trong linh hồn của ông ta. Bây giờ Dương Thiên chính là chủ nhân của ông ta, nếu Dương Thiên nói ông ta chết đi, ông ta cũng không hề do dự. Vân Sơn, nói cho ta biết sự phân chia khu vực của các ngươi. Dương Thiên liền hỏi, bây giờ hắn đang khống chế Vân Sơn, cho nên không hề băn khoăn chút nào. Hắn lần đầu đến bí cảnh tụ tinh, Đầu tiên muốn hiểu rõ tình hình cụ thể nơi này. Mặc dù công ty lỗ sâu ảo có giới thiệu, nhưng thông tin cụ thể của bí cảnh này lại có rất ít. Chỉ giới thiệu một cách qua loa. Vâng, chủ nhân, Vân Sơn cung kính nói. Chủ nhân, bộ lạc chúng ta tên là bộ lạc Khúc Nham. Thủ lĩnh bộ lạc chính là Khúc Nham. Trong bộ lạc chúng ta có một cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Còn có 10 cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong như ta. Ngoài ra còn có gần 1.000 cường giả cấp tinh chủ khác. Ở xung quanh dãy núi Thanh Dương này, có tổng cộng 10 bộ lạc giống chúng ta. Nhưng giữa các bộ lạc không được bình yên cho lắm. Vì tranh giành tài nguyên trong dãy núi Thanh Dương nên đã xảy ra xung đột. Tất cả người của bộ lạc Khúc Nham vẫn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ với người lạ mặt. Dương Thiên gật đầu, chẳng trách những người này cảnh giác với hắn như vậy. Có khả năng nghi ngờ hắn được các bộ lạc khác phái đến thăm dò tin tức. Cũng may hắn không hề do dự, khống chế Vân Sơn, không thì hắn muốn vào những bộ lạc này để thăm dò tin tức sẽ càng vô cùng khó khăn. Hơn nữa, bí cảnh tụ tinh có số cường giả còn khủng bố hơn bí cảnh hư vô kia. Những bộ lạc này chiếm diện tích rất nhỏ, nhưng lại có một cường giả cấp hắc động, cùng với gần 1.000 cường giả ở cảnh giới cấp tinh chủ. Bộ lạc Khúc Nham chỉ là một thế lực yếu nhất trong bí cảnh tụ tinh. Có thể thấy được sự cường đại của bí cảnh, nhưng mà, họ vẫn còn kém rất xa so với thế lực bá chủ như công ty lỗ sâu ảo. Vân Sơn tiếp tục nói, cách xa 10 bộ lạc chúng ta còn có một thành trì khổng lồ. Gọi là thành Thủy Nguyên. Xung quanh thành Thủy Nguyên dường như có vô số bộ lạc như chúng ta. Có tới mấy chục nghìn bộ lạc. Tranh đấu giữa các bộ lạc rất kịch liệt. Trong mỗi bộ lạc đều rất đoàn kết. Chúng ta bình thường săn bắt yêu thú trong dãy núi Thanh Dương. Sau đó đem tới thành Thủy Nguyên để trao đổi tài nguyên. Nâng cao thực lực của bộ lạc. Trong thành Thủy Nguyên, mỗi thủ lĩnh của một thế lực hơi lớn hơn một chút đều là cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Thậm chí có một số thủ lĩnh của đại thế lực đạt đến cấp lĩnh chủ. Chỉ cần cái phất tay của các đại thế lực cũng sẽ hủy diệt bộ lạc nhỏ như bộ lạc Khúc Nham chúng ta. Dương Thiên nghe lời nói của Vân Sơn, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ riêng xung quanh thành Thủy Nguyên có đến mấy chục nghìn bộ lạc. Mà thủ lĩnh những bộ lạc này đều đạt đến cấp hắc động. Chính là mấy chục nghìn cường giả cấp hắc động. Vân Sơn, trong thành Thủy Nguyên, thế lực mạnh nhất ở đâu? Dương Thiên hỏi, chủ nhân, trong thành Thủy Nguyên, thế lực đứng đầu có hai nhà. Một là Thánh Cung Linh Tinh, hai là Thánh Điện Truyền Thừa. Nhưng Thánh Cung Linh Tinh và Thánh Điện Truyền Thừa chiếm đa phần diện tích của thành Thủy Nguyên. Hơn nữa hai nhà này cũng tranh đấu lẫn nhau. Cho nên, toàn thành Thủy Nguyên cũng không quá yên bình. Vân Sơn nói, Dương Thiên gật đầu, biết được sự phân chia khu vực nơi mình đang ở. Trong lòng hắn đã nắm rõ. Hắn nhìn Vân Sơn trực tiếp hỏi, Vân Sơn, người biết tụ tinh châu không? Vân Sơn lục lại trí nhớ trong đầu một lúc rồi nói. Chủ nhân, ta chưa từng nghe qua sự tồn tại của tụ tinh châu. Chưa từng nghe qua, Dương Thiên ngây người, thực lực bây giờ của Vân Sơn ở cấp tinh chủ đỉnh phong. Thực lực chỉ ở dưới Khúc Nham trong bộ lạc Khúc Nham. Nhưng ông ta lại không biết sự tồn tại của tụ tinh châu. Phải biết rằng, trong bí cảnh hư vô, cường giả có một chút kiến thức sẽ biết sự tồn tại của hồn thạch.